Chu Thành Mẫn quả nhiên lóe lóe mắt to hiểu ý gật gật đầu, nương, ta một hồi liền chuồn ra đi. Ân, ngươi đi đã kêu mạnh mãi mãi đem trứng gà giúp nương lấy lại đây, ngươi lại đi giúp tiểu gì các nàng trích tang diệp đi. Chu lão cha vẫn luôn đưa lưng về phía viện môn, lại là một ống chịu lão yên, thẳng đến đem trong túi lá cây thuốc lá toàn chịu xong, lúc này mới đem ống khói đặt ở bên người ghế trên chân. Cha, uống trà. Chu lão cha nhìn xem bạch sứ ly trung xanh biết lá trà hỏi, đây là ngươi tức phụ xào kia trà xanh. Như thế nào ngươi này phao ra tới như vậy đẹp? Chu Chính Thanh không rõ Chu lão cha là không lời nói tìm lời nói, vẫn là cảm thấy chính mình cho hắn đưa trà xanh càng kém, kiềm chế trụ trong lòng không khỏe nói, chính là kia trà, này trà chính mình ra viên tử nương cùng tứ đệ muội nói muốn trích, liền ở mạnh thím ra viên tử hái được mấy xót xào, xào ra tới cũng liền 2-3 cân. Xào 2-3 cân. Chu Chính Thanh xem Chu lão cha này ánh mắt không khỏi mày đều ninh, ân, cho ngài tặng nửa cân, cấp gia mãi tặng một bao, còn cấp mạnh thím cùng khánh sinh bá một phen, chính mình trong nhà để lại non nửa cân, còn lại đều cấp vương đại ca cầm đi. Nghe nhi tử nói dư thừa lá trà cho huyện nha môn vương đại nhân, Chu lão cha này sắc mặt mới hòa hoãn xuống dưới, lão nhị, ngươi mua kia xe la hoa không ít bạc đi. Quả thật là vì bạc mà đến, nghe được Chu lão cha hỏi ra khẩu, Chu Chính Thanh trong lòng còn nhẹ nhàng thở ra, cha, này xe la ngày hôm qua đại bá nhìn đến liền hỏi, ngài có phải hay không cũng cảm thấy nhi tử sẽ không có lời. Kỳ thật ta thực sự có làm điểm tiểu sinh ý tính toán, năm trước đế vương đại ca cho ta lộng như vậy nhiều kim nhân du tới, cuối năm kiếm lời mấy lượng bạc, cuối cùng đem cái năm qua đi. Năm nay vương đại ca nói, có cơ hội hắn sẽ hỗ trợ lại nhiều lộng điểm, ta muốn là thật như vậy, có chiếc xe la sẽ phương tiện không ít. Này xe la thật sự chỉ hoa 4 lượng bạc. Biết Chu lão cha sẽ không tin tưởng, nhưng Chu Chính Thanh cũng không để bụng, mặc kệ hắn đi hỏi cái nào, chỉ sợ cũng không có người sẽ nói cho hắn tình hình thực tế, ở trấn trên thời điểm, hắn đã sớm nghĩ tới trong nhà sự. Đối với Chu gia, Chu Chính Thanh cũng là vô ngữ. Rõ ràng đã phân ra lập hộ, mà khi cha mẹ tổng tìm thân tình vì lấy cớ, tới trong nhà muốn này tìm kia. Cũng may chính mình trước mắt trừ bỏ ăn ngon vạch trần đến tốt hơn một chút điểm ngoại, địa phương khác cũng không lộ tài, nếu không này đường cha mẹ chỉ sợ thật muốn 3 ngày 2 đầu tới trong nhà tìm hiểu. Không phải Chu Chính Thanh bất hiếu, thật sự là hắn không biết hẳn là hiếu kính ai. Chu gia vợ chồng đem hắn nuôi lớn, nhưng hắn lại không thiếu bọn họ dưỡng dục ân. Không chỉ có như thế, bọn họ còn 5 lần 7 lượt làm ra các loại thương tâm sự tới mài mòn này chỉ có thân tình, như vậy thân tình, còn có thể chịu được bao lâu. Cha, nhi tử trên tay có bao nhiêu bạc, chỉ sợ cha trong lòng cũng hiểu rõ. Năm trước vương đại nhưng tặng đồ vật tới, sau lại làm ta làm điểm tiểu sinh ý người một nhà lúc này mới ăn đến no ăn mặc ấm. Năm sau, nhi tử cũng liền thượng tam trở về núi, kiếm tới bạc bất quá 2 lượng, nếu không phải lần đó dọn phòng nhất bang huynh đệ tới ấm phòng, này thượng nửa năm chi tiêu còn không biết từ nào ra đâu. Nói lên vương Lâm Viêm, Chu lão cha sắc mặt lại hảo chút, kia vương đại nhân tặng nhiều ít lễ. Chu Chính Thanh chạy nhanh nói, vương đại ca chính mình cho 10 lượng, mặt khác mấy cái huynh đệ đều cắt cho 1-2, tổng cộng thu 17 lượng. Chu lão cha nghe vậy có điểm không quá tin tưởng, ngươi dọn cái cũ phòng vương đại nhân vừa ra tay chính là 10 lượng bạc. Còn có, kia nha môn người, nhật tử liền tốt như vậy quá. Chu Chính Thanh biết Chu lão cha không hảo hống, bất quá không từ này hống, hắn liền sẽ truy hỏi kỹ càng sự việc. Ta cùng với vương đại nhưng ở trên núi thời điểm có quá mệnh giao tình, hiện giờ hắn lẻ loi một mình, một năm phụng lộc còn hành, xem nhi tử chân cẳng không tiện, một nhà quá đến khăng khổ, vì thế ra tay tương trợ. Này xe la cũng là hắn làm người hỏi thăm tới, nếu không từ đâu ra như vậy tiện nghi. Vậy ngươi trên tay còn có bao nhiêu bạc? Tức khắc, Chu Chính Thanh không biết muốn như thế nào trả lời. Như thế nào? Liên cha cũng không thể nói. Chẳng lẽ là sợ đương cha chiều ngươi mượn bạc không thành? Lan tử, Lan tử, trứng gà tới, có 4 cái có đủ hay không? Cố Tân Mai thanh âm phảng phất giống tiếng trời đánh vỡ 2 phụ tử chi gian xấu hổ. Cố Minh Lan nghe được thanh âm cũng chạy nhanh từ trong phòng ra tới. Cô, còn phiền thoái ngươi tự mình đưa tới, tới, ngươi tới ngồi ngồi, ta giếng nước băng xương sáo vừa lúc uống lên, ngươi cũng tới một chén. Gần tháng 6 thời tiết, lại là tại đây buổi chiều canh giờ, liền gió thổi tới đều là nhiệt. Cố Tân Mai nghe được Chu Thành Mẫn truyền lời, liền biết Cố Minh Lan là tới dọn nàng này cứu binh. Nghe nói có xương sao ăn, Cố Tân Mai nhạc ha hả vào cửa, kia hành, này sẽ chính nhiệt, uống một chén vừa vặn giải giải khát. Chu lão cha nhìn đến Cố Tân Mai vào cửa đôi mắt lóe lóe, thấy Chu Chính Thanh không trở về hắn nói, tức khắc cũng không hề hỏi. Cố Minh Lan bưng một chén xương sáo đưa tới, cha, này sẽ xương sáo lạnh đến không sai biệt lắm, ngài cũng tới một chén nếm thử. Chu lão cha tức khắc giả bộ vẻ mặt cười ha hả nói, kia hảo, chính khác đâu. Cố Tân Mai vào phòng hỏi nàng, Lan tử, có phải hay không ngươi cha chồng tới hỏi kia xe là sự? Cố Minh Lan chạy nhanh gật đầu, chính là việc này, hắn vẫn luôn hỏi, hỏi chúng ta từ đâu ra bạc, lại hỏi chúng ta này con la nhiều ít bạc đặt mua, còn nói làm chúng ta tăng cường điểm hoa, lớn lao tay chân to loạn tiêu tiền. Ta biết, cha là sợ chúng ta sẽ không sinh hoạt đâu. Cô câu ngươi biết, ta trên tay cũng liền kêu bán lạnh ra phương thuốc 20 lượng bạc, này phương thuốc lại không thể truyền ra đi, cho nên hải tử hắn cha cũng không biết nói cái gì. Một cái lạnh ra phương thuốc có thể bán 20 lượng bạc, kia chính là cao vô cùng giá cả. Nếu chính mình này chất nữ thật đem lạnh ra phương thuốc truyền ra đi, kia tiểu lầu còn chưa tới tìm nàng phiền thoái. Toàn bộ thôn, chất nữ cũng chỉ đem nàng bán lạnh ra sự nói cho chính mình, còn ở trấn trên cho nàng mua một đống lớn thức ăn trở về, đây chính là đem chính mình đương thân cô còn thân nột. Cố Tân Mai đi theo hắn nhiều năm, đối Chu lão cha hiểu biết, so bên cạnh người nhiều đến quá nhiều. Tuy rằng nàng không cảm thấy Chu lão cha thực quá mức, nhưng là nàng cũng biết, có Ngưu gia hai nữ nhân ở một bên nói thầm, lão già này chỉ sợ cũng thật tin này đại cháu trai ra phát tài đâu. Ta yêu ta ra thư viện, tích cực phối hợp đả kích hố liên vong dâm hế sắc tình tín tức chuyên hạng hành động thỉnh thư hữu nhóm dũng dược cử báo, cảm ơn đại gia. Chương 498 bạc có ma lực. Dưới là vì ngài cung cấp 483. Chương 483 bạc có ma lực kính thỉnh thưởng thức. Chu lão cha hành vi, Cố Tân Mai nhưng thật ra lý giải, một cái nhi tử phú, đương cha mẹ tổng hội hy vọng hắn kéo mặt khác mấy cái nhi tử, huống chi hắn Chu ra loại này tình hình. Chẳng qua Chu lão cha khẳng định không biết, chính mình chất nữ điểm này bạc, tới không dễ dàng, hơn nữa không phải này phương thuốc mỗi ngày có thể bán tiền. Nhớ tới Chu ra phân ra tình hình, tức khắc nàng lại cảm thấy, Chu lão cha xác thật bất công chút. Cố Tân Mai cảm thấy, hẳn là cho hắn để cái tỉnh, nhưng ngàn vạn đừng đem như vậy hiếu thuận nhi tử tức phụ cấp đẩy đi rồi. Nghĩ đến này, Cố Tân Mai trừng mắt nhìn Cố Minh Lan hai mắt, ta xem ngươi chính là cánh ốc, người khác muốn hỏi ngươi này bạc từ đâu ra, ngươi sẽ không nói là từ cô trên tay mượn sao. Lại cứ muốn nói là chính mình có bạc, này không cho người đỏ mắt. Cố Minh Lan vẻ mặt tay nấy, cô, ta cho ngươi tìm phiền toái còn thiếu sao. Ta nhưng không nghĩ người khác ở sau lưng nói cô câu ngươi. Cố Tân Mai vẻ mặt yêu thương, ngươi a, chính là nghĩ đến quá sâu, mới quá đến như vậy mệt. Cái gì phiền toái không phiền toái, ngươi chiếu cô ta cũng không ít. Hảo, đừng lo lắng, cũng liền 20 lượng bạc, ngươi trên tay xác thật cũng không nhiều lắm, không có việc gì không có việc gì. Nay hợp với hai cái không có việc gì không có việc gì là có ý tứ gì, Cố Minh Lan không đi thăm dò. Chu lão cha uống xong xương sáo sau, không chờ Cố Tân Mai đi, hắn liền đi trước. Chu Chính Thanh đuổi tới cửa kêu, cha, tại đây ăn cơm chiều lại đi đi. Chu lão cha cong đôi tay đầu cũng không quay lại bãi bãi, không cần, thiên còn sớm, ta lại đi bảo phiến hỏa thổ hôi. Qua hai ngày, trong thôn không còn có thanh âm nói Chu Chính Thanh phát đại tài sự. Càng làm cho người ngạc nhiên sự, Chu lão cha còn lại đây quan tâm một chút, đỉnh đầu thượng bạc nếu là không thuận lợi, cùng Liêu gia huynh đệ nói, kia tu nhà ở bạc quá đoạn thời gian lại cấp hảo. Chu Chính Thanh không biết Chu lão cha vì sao trước sau hai ngày liền thay đổi cá nhân dường như, nghe được hắn dặn dò có điểm thụ sủng nhược kinh, cha, nhi tử đã biết. Cố Minh Lan ở một bên nhấp miệng cười thầm, vỏ quýt dày có móng tay nhọn, đây là lớp người già nhóm truyền xuống tới kinh nghiệm, ngày mai nàng cấp Cố Tân Mai lại đưa một chén xương sáo đi. Về đến nhà một bận rộn, thời gian liền quá đến cực nhanh, tam mẫu điển lúa sớm vàng nóng ánh chọc người nước miếng, này thu hoạch nhưng không thể so chúng ta một quý lúa kém a. Chính Thanh, năm nay ngươi thật đúng là gặp may mắn. Nghe nói trước đó không lâu mới vừa phát đại tài, liền xe la đều đặt mua nổi lên, này lúa nước lại được mùa, thật đúng là làm người hâm mộ. Chu Chính Thanh đang ở điền đầu phóng thủy, hậu thiên bắt đầu thu hoạch, hôm nay đem thủy thả, hậu thiên vừa vặn tốt đánh cốc thùng hạ điền. Nghe được hàng xóm Chu Giang Sinh nhìn chính mình ra lúa sớm chảy nước miếng, nói một ít nữ nhân gian vụn vặt lời nói, hắn ha hả cười, năm nay lúa nước thoạt nhìn thu hoạch là không tồi, nhưng hạt giống này tới quá quý, thật muốn tính khởi thành vốn dĩ, nếu chính chúng ta đi Nam Thành Quốc mang hạt giống tới, ta tưởng cũng không có lợi. Muốn nói phát tài, Giang Sinh thúc, ta muốn thật đã phát đại tài, còn sẽ ở tại mạnh gia kia phá trong viện. Đối với lúa nước phí tồn đại, người trong thôn đều biết này đại cháu trai có một cái nghĩa huynh ở trong thành đương bộ đầu. Hạt giống này là hắn nhờ người tìm tới thí loại. Mà chính mình cũng không có như vậy quý nhân, hạt giống này thật muốn từ phía Nam mang về tới, này phí tổn cùng thu hoạch so sánh với, chỉ sợ thật đúng là không thắng nổi. Chu Chính Thanh phát đại tài sự, Chu Giang Sinh cũng chỉ là trong thôn mấy cái phụ nhân mấy ngày hôm trước đang nói, tuy rằng cũng liền truyền hai ngày, hắn vẫn là nghĩ đến tìm hiểu, vạn nhất tìm được phát tài chiêu số, vậy có ngày lành qua. Dân quê cái nào không nghĩ ở nhà lớn tử. Hiện giờ nghe Chu Chính Thanh như vậy một giải thích, Chu Giang Sinh cười cười, ngươi nói cũng có đạo lý, trong nhà nếu là có bó lớn bạc đôi, nhà ai sẽ trụ như vậy tiểu như vậy cũ nhà ở. Những cái đó nương môn A, không nói đông ra trường tây ra đoạn, đó chính là ngoài miệng khó chịu. Chính Thanh, muốn nói khởi ngươi này lúa hai vụ, ta xem ngươi trong khoảng thời gian này cơ hồ dăm ba bữa đều ngâm mình ở này ngoài ruộng, kia ra phỉ càng là chọn một hồi lại một hồi, muốn tính thượng phí tổn sắc thật cũng kém không được quá nhiều. Nếu là hạt giống không quý thì tốt rồi, rốt cuộc lại vất vả có thể nhiều thu lương thực cũng có lời, ngươi này chuẩn bị thu hoạch sao? Muốn hay không thì người? Chu Chính Thanh gật gật đầu, không cần, liền tam mẫu đất, cũng không dùng được nhiều ít công phu. Ngày hôm qua liền cùng ta đại ca, lão ngũ trả ta có tam thúc ra hai cái huynh đệ đều nói định rồi, hậu thiên bọn họ đều tới giúp ta đâu. Nếu ôm không đến sống làm, lại cảm giác không có gì mới mẻ đồ vật nhưng hỏi thăm, cùng Chu Giang Sinh một khối ở Chu ra ngoài ruộng chuyển động thôn người đều đi rồi. Nhìn mọi người rời đi bóng dáng, Chu Chính Thanh túi đầu cười cười, vẫn là chính mình tức phụ nói đúng, bạc có ma lực, này Giang Sinh thúc, chỉ sợ cũng là tới tưởng tham phát tài chiêu số. Ngày thứ ba sáng sớm, mấy huynh đệ sớm liền tới ăn cơm sáng hạ điển, tam mẫu đất 6 cá nhân, một ngày công phu liền thu hoạch hoàn thành. Chu Đường Thị ăn qua cơm sáng lại đây giúp đỡ cô Minh Lan ở phơi hạt kê, đệ muội, nếu là có cấp loại, sang năm nhà ta cũng đi theo các ngươi loại một ít biết không. Nghe được Chu Đường Thị lời này, cố Minh Lan lý giải. Chính mình đại bá ca gia chỉ có 2 mẫu ruộng nước, 2 mẫu hát mà, mấy năm nay nếu không phải chính mình khai khẩn một ít vùng núi, người một nhà nhật tử cơm đều ăn không đủ no. Đi theo loại là có thể, chỉ là hạt giống này không biết có thể hay không lại lợi dụng. Chính mình ra nhưng thật ra không có gì, vạn nhất tam mẫu đất tịch thu thành, nàng có thể mua lương thực. Nhưng này đại ca ra lại không thành, nếu là tịch thu thành, một nhà già trẻ phải uống gió Tây Bắc. Rốt cuộc chính mình không phải học nông nghiệp xuất thân người, nếu là nàng học chuyên nghiệp là nông khoa loại, có khả năng kinh nghiệm sẽ phong phú chút. Nhưng nàng học chính là nấu ăn, hiện giờ nàng chỉ có thể dựa vào kiếp trước ở nông thôn khi những cái đó kinh nghiệm, vớt cục đá qua sông, này bảo hiểm tính quá nhỏ. Nghĩ đến này cố Minh Lan phi thường chân thành nói, đại tẩu, ta nhưng nói với ngươi lời nói thật, nếu là này hạt kê liền có thể đương hạt giống, vậy ngươi chỉ lo loại hảo, làm Kiệt Nhi hắn cha giáo các ngươi như thế nào lộng. Nếu là này hạt kê không thể đương hạt giống, ta liền sợ hạt giống này không có, chúng ta muốn loại cũng không được. Chu Đường Thị vừa nghe cố Minh Lan nói, lúc này mới nhớ lại chính mình nhị thúc ra lúa nước hạt giống nghe nói là từ Nam Man Quốc tới, này Nam Man Quốc ly chính mình trong nhà nhưng ngăn vạn dặm. Nàng vẻ mặt thẹn thùng bộ dáng nói, ngươi xem ta tính tình này, vừa thấy đến ngươi này vàng óng ánh hạt kê liền đỏ mắt. Đệ muội nói đúng, việc này còn sớm. Nếu có thể giúp được với hắn huynh đệ một phen, nhị thúc cũng không phải là keo kiệt người. Chu Đường Thị người này nhân phẩm không tồi, cố Minh Lan không nghĩ làm nàng trong lòng có cái gì cách đứng. Vì thế nàng đến gần Chu Đường Thị thấp giọng nói, đại tẩu, không dối gạt ngươi, này hạt kê kia trong nhà môn còn phải thu hồi đi, đến lúc đó bọn họ sẽ hủy đi tính bạc hoặc là dùng chúng ta bình thường hạt kê gán nợ cho chúng ta. Ta nghĩ này trong thôn người năm nay đều nhìn đến nhà ta này trong đất thu hoạch hảo, chỉ sợ đoàn người đều nghĩ cung phong, không phải chúng ta không muốn dạy cho đại gia loại, thật sự là hạt giống này không chỗ tới. Kỳ thật, đại tẩu ngươi không biết, loại hai mùa thu hoạch xác thật sẽ nhiều không ít, chính là người quá ăn mệt. Chu Đường Thị nghe vào cố Minh Lan nói, chính là đối nàng quan điểm lại không ủng hộ, mệt sợ cái gì. Chỉ cần có thể làm người một nhà ăn đến no là được. Chẳng qua nàng biết hạt giống này sự, này không phải bọn họ bình thường dân chúng có thể giải quyết sự tình. Nói đến lương thực, đây là nông thôn người mạng sống đồ vật, chỉ cần có thể lương ra cao sản lương thực, không có nhà ai sẽ sợ vất vả. Bất quá Chu Đường Thị cảm thấy chính mình đệ muội đối nàng nói chuyện đào tim đào phổi, vì thế nàng hiểu ý nói, ta đến lúc đó nhiều cùng người tâm sự. Cố Minh Lan cao hứng nói, cảm ơn đại tẩu. Cố Minh Lan cho rằng, làm một ít phòng hoạn với chưa chấm công tác, sẽ làm ít người rất nhiều phiền não, chỉ là có người, trời sinh liền ái cho ngươi tìm phiền thoái. Ta yêu ta ra thư viện, tích cực phối hợp đả kích hố liên vong dâm hế sắc tình tín tức chuyên hạng hành động thỉnh thư hữu nhóm dũng dược cử báo, cảm ơn đại gia. Chương 499 Chu gia chồng vội gạt vội. Dưới là vì ngài cung cấp 484. Chương 484 Chu gia chồng vội gạt vội kính thỉnh thưởng thức. Gạt gấp qua đi chính là gieo giống, nay ở nông thôn xưng là chồng vội gạt vội, tức gặt gấp gieo trồng gấp. Lúa nước chú ý nhiệt độ không khí, nếu lúa mùa sớm ngày gieo, có lẽ là có thể để cao chút thu hoạch. Ngày hôm sau buổi sáng tổng chờ Chu Chính Miểu cũng chưa thấy hắn tới ăn cơm sáng, thẳng đến Chu A Tú mang theo Vương Nhị Nha lại đây, mới biết được Chu lão bà tử nghe nói đêm qua Chu Chính Thanh chưa phó tiền công bạc, hôm nay thiên không lượng liền đem Chu lão ngũ phòng khóa cửa. Đối mặt như vậy cực phẩm lão bà, Chu ra mấy cái đại nam nhân trên mặt đều mang theo bất đắc dĩ. Nếu Chu Chính Miểu không tới, đại gia liền chuẩn bị ăn cơm. Ngoài cửa lại truyền đến Liễu đại huynh đệ thanh âm, còn hảo, đuổi kịp cơm sáng. Chu Chính Thanh chạy nhanh ra tới vừa thấy đến hai người bọn họ huynh đệ đảo thật sự ngẩn ra, Liễu đại huynh đệ, các ngươi đây là. Hai huynh đệ đều chọn Trúc Kỳ, Liễu cười to ha hả nói, Chính Thanh huynh đệ, hôm nay ta hai anh em không sống làm, tới nhà ngươi giúp một phen. Liễu gia huynh đệ không có mà, muốn ăn cơm trừ bỏ kia trên núi hai mâu núi hoang ngoại, phải dựa lên núi săn thú hoặc tìm việc vật làm. Vốn dĩ Chu gia tam mẫu đất liền không tính toán thỉnh người ngoài, cho nên Cố Minh Lan cũng không nghĩ thỉnh việc vặt. Hôm nay Chu Chính Miểu không có tới, Chu Chính Thanh còn nghĩ tam mẫu đất muốn thu thập ra tới, chỉ sợ đến nhiều thượng một ngày. Không thể tưởng được này hai huynh đệ không thỉnh tự đến, cái này làm cho Chu Chính Thanh thật là thực thích. Tức phụ, Liễu đại huynh đệ tới, nhiều lấy hai song chén đũa ra tới. Nông thôn giống nhau đều đổi công không phát tiền công, Liễu gia huynh đệ từ trước đến nay, tất nhiên là không chuẩn bị muốn tiền công, thuần túy tới hỗ trợ, ngươi muốn thật cho tiền công, người khác sẽ cho rằng ngươi xem thường hắn. Cố Minh Lan nghe vậy lập tức phủng ra một chén đũa, kia như thế nào không biết xấu hổ a. Liễu đại nguyên vốn là không phải một cái nghiêm túc người, Cố Minh Lan chỉ điểm Lý Tam Muội không ít chuyện, tuy rằng hắn không phải cái nhiều thông minh, nhiều có khả năng người, nhưng điểm này hắn vẫn là ghi tạc trong lòng. Đệ muội cũng đừng nói khách khí lời nói, nếu không chúng ta đều ngượng ngùng. Liễu nhị là cái không quá yêu người nói chuyện, thấy chén đũa tới, trực tiếp tiếp liền đi thêm cơm, đoàn người cũng lập tức ăn lên. Tam mẫu đất, muốn lê, muốn bá, muốn chỉnh bình nhưng không quá dễ dàng. Chu Tam Thúc nắm lấy ngưu phiên chấm đất nhìn xem thẳng kêu Chu Chính Thanh, Chính Thanh, ngươi đi ngươi đại bá ra lại mượn đầu ngưu tới, hôm nay người nhiều, ta một người phiên bất quá tới, làm đại ca cũng giúp đỡ phiên, tranh thủ ngày mai liền chỉnh xong nó. Chu Chính Thanh chạy nhanh lên bờ, nhưng Chu Tôn Thị vừa nghe nói mượn ngưu, lập tức nói, cái kia, hôm nay ngưu không ở nhà, ta nhà mẹ để mượn đi phiên đất trồng rau. Chu Chính Thanh nghe vậy mặt đều đen, nhà ai dùng ngưu phiên đất trồng rau. Trong lòng cười lạnh một tiếng ra cửa, trực tiếp đi Chu Khánh Sinh ra. Chu Chính Thanh thấy rắc không phải chính mình đại bá ra đại ngưu cổ, mà là Khánh Sinh bá ra mẫu ngưu lập tức hỏi một câu. Trước mặt mọi người người nghe nói Chu Nguyên Sinh ra, bị mẹ vợ ra mượn đi phiên đất trồng rau khi, mọi người trên mặt châm chọc liền không ai nói ra thôi. Chu Tam Thúc thở dài một tiếng, Chính Thanh, sang năm nếu là nhật tử quá hảo, chính mình ra thêm đầu ngưu đi. Nếu không, các ngươi huynh đệ một khối thêm một đầu, hoặc là cùng nhà ta một khối thêm một đầu cũng đúng. Chỉ là chính mình một nhà, không tính toán ở trong thôn làm ruộng, nhưng lại khó mà nói đến như vậy chết. Chu Chính Thanh chỉ phải cười cười nói, hành, đến lúc đó chúng ta lại thương lượng. Lan tử, ngươi biết ta vừa rồi đi đưa điểm tâm khi, nghe được cái gì sao? Sân phơi lúa thượng liền Chu Đường Thị cùng Chu A Tú ôm đồm, hai người tay chân đều thực nhanh nhẹn, không chờ Cố Minh Lan đem điểm tâm đưa đến đồng ruộng, nàng cũng đã trở lại, dẫn theo điểm tâm không nói hai lời liền đi. Cố Minh Lan biết Chu Đường Thị tính tình cũng liền y dè nàng, không nghĩ nàng đi đồng ruộng một chuyến, phảng phất nhặt cái bảo dường như mặt mày hớn hở đã trở lại, nàng liền biết định là có hảo ngoạn sự. Làm sao vậy? Có cái gì nhưng vui vẻ chuyện tốt không thành? Chu Đường Thị vẻ mặt khinh bỉ. Nay đại bá nương tạo đang nói chuyện buồn cười chết người, nhà ai phiên đồ ăn dùng ưu. Tam thúc nói người nhiều, làm hắn nhị thúc đi mượn đầu ngưu tới, đại bá nương thế nhưng nói nhà nàng ngưu tôn ra mượn đi phiên đất trồng rau. Nàng còn không bằng nói thẳng không mượn không phải được rồi. Chu Tôn Thị người, Cố Minh Lan trước nay liền không xem trọng nàng, hơn nữa vẫn luôn cũng không cùng nàng thân thiết, không mượn đến ngưu một chút cũng không cảm thấy có cái gì không thoải mái. Đại tẩu, có lẽ đại bá nhà mẹ đẻ chính là dùng ngưu tới phiên đất trồng rau đâu. Chu Đường Thị trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, hành, liền ngươi rộng lượng. Rộng lượng không rộng lượng, cũng không phải thế nào cũng phải nói vài câu mới có thể thể hiện. Nghe được Chu Đường Thị đánh giá, Cố Minh Lan cười cười chưa nói, thầm nghĩ, chỉ cần có bạc, đừng nói nghiêu, chính là mã cũng có thể mượn tới, nàng không cần thiết cùng người như vậy trị khí. Mấy người phụ nhân nói cười cười cơm chưa liền chuẩn bị tốt, Chu Thành Mẫn đi đồng ruộng gọi người ăn cơm. Cố Minh Lan mang theo Vương Nhị Nha đánh tới mấy bồn nước giếng đặt ở dưới mái hiên. Thấy đại gia vào cửa, lại đột nhiên phát hiện Chu Chính Miểu cũng ở trong đó. Chu Chính Miểu thấy Cố Minh Lan dùng khác thường ánh mắt nhìn hắn, tức khắc có điểm xấu hổ cười nói, nhị tẩu, hôm nay buổi sáng ta ngủ quên. Chu ra sự, Cố Minh Lan sẽ không đi chỗ lẫn, nhưng Chu Chính Miểu tới, tỏ vẻ hắn vẫn là không nghĩ cùng cái này nhị ca xa lạ. Cố Minh Lan cười cười, không có việc gì, mỗi ngày vội trăng mệt mỏi cũng bình thường, mau rửa tay đi, lập tức có thể ăn cơm. Lúc này tiết thời tiết quá nhiệt, ăn cơm xong Cố Minh Lan đánh giá 12 giờ rưỡi tả hữu, vì thế chờ Chu Chính Thanh thỉnh đại gia trở về nghỉ buổi trưa, nàng hỏi hắn, ngươi đi kêu láo ngũ. Chu Chính Thanh lắc đầu, không có, là chính hắn tới. Nếu là chính hắn tới, vậy từ hắn. Cố Minh Lan tính toán chờ lúa mùa cắm hảo sau, cấp Chu Chính Miểu tính tiền công là được. Không biết là Chu lão bà tử nghĩ thông suốt, vẫn là Chu Chính Miểu chiến thắng lao thái bà, ngày hôm sau buổi sáng, hắn tới sớm nhất. Đoàn người vội suốt hai ngày, tam mẫu đất rốt cuộc biến thành lục điền. Kết thúc công việc buổi tối, Cố Minh Lan cố ý chuẩn bị hai bàn, đem Lý Tam Muội cũng một khối gọi tới. Thiên còn sớm, cái bàn bãi ở bên ngoài ăn cơm muốn mát mẻ chút. Trên bàn cơm 10 cái nhiệt đồ ăn, 8 món ăn nguội, đều là đại gia ăn Tết cũng ăn không đến đồ ăn thực. Nhìn đến như vậy phong phú bữa tối, Chu Chính Miểu hoàn toàn không nhớ rõ chính mình trong nhà sự, mừng rỡ thẳng kêu, nhị ca, ta tới nhà ngươi kết nhóm tính. Nhớ tới Trần Quế Chi kia làm ra vẻ thanh âm, Cố Minh Lan chỉ cười cười đầu không nói gì, thẳng hướng trên bàn bãi đồ ăn. Tuy rằng nàng cùng này Trần Quế Chi rất ít có kết giao, chính là, trải qua hai đời, Cố Minh Lan hoàn toàn hiểu biết Trần Quế Chi cái loại này người, tiểu tâm tư quá nhiều. Cố Minh Lan cảm thấy chính mình tính tình phi thường cổ quái, nàng ái kết giao người, là cái loại này trong ngoài đều nhất trí người. Kỳ thật loại người này không bằng cái loại này tiểu tâm tư người sẽ là người, có đôi khi nói ra nói cũng không có như vậy dễ nghe, chính là nàng chính là cảm thấy loại người này đáng giá lui tới, tỉ như Chu Đường Thị, tỉ như Chu Tam Thẩm. Mà đối với những cái đó giáp mặt một bộ sau lưng một bộ người, nàng trong lòng vô lý do chán ghét. Thấy tức phụ chỉ cười không trở về ngũ để nói, giúp đỡ bày biện chén đua Chu Chính Thanh chỉ phải cười cười, kia không được, ta nhưng luyến tiếc ngươi nhị tẩu mỗi ngày vất vả như vậy. Ngươi cho rằng muốn ăn cái ăn ngon có dễ dàng như vậy. Một cái buổi chiều nàng cùng tiểu cô đều vây quanh ở bệ bếp chuyển đâu, ngươi chính là có tức phụ người, muốn ăn được làm nàng cho ngươi làm đi. Chu Tam thúc ra hai cái nhi tử đều so Chu Chính Miểu đại, nghe xong bọn họ huynh đệ đấu võ mồm mừng rỡ không được. Một trận gió nhẹ thổi tới, đem mọi người tiếng cười phiêu đi ra ngoài, đi ngang qua người, nhắm thẳng này trong tiểu viện xem. Ta yêu ta ra thư viện. Tích cực phối hợp đả kích hố liên vong dâm hế sắc tình tín tức chuyên hạng hành động thỉnh thư hữu nhóm dũng dược cử báo, cảm ơn đại gia. Thứ 500 lẻ loi linh chương mượn ngưu cùng mượn loa. Dưới là vì ngài cung cấp 485. Chương 485 mượn ngưu cùng mượn loa kính thỉnh thưởng thức. Chu Chính Miểu ăn cơm xong rượu đủ cơm no vào viện, Ngưu Tâm Cúc nhìn đến hắn như vậy cố ý tiêm cười, ngũ đệ, kết nhiều ít tiền công một ngày a. Ngưu Tâm Cúc này gà mái giả dường như tiếng cười, nghe được Chu Chính Miểu mày một ninh. Chắc không được nhị ca một nhà tình nguyện trụ kia mạnh ra cũ phòng, cũng không muốn trụ này nhà ngói khang trang. Tứ tẩu ăn cơm sao? Không ăn cơm nói chạy nhanh đi làm đi, Thành Vũ đã trễ thế này, khẳng định đói bụng. Chu Chính Miểu căn bản không tiếp nàng lời nói, Ngưu Tâm Cúc kéo kéo khỏe miệng, nhà ta không nhị ca gia phú, nhà bọn họ đã phát đại tài mỗi ngày thịt cá, ta liền một chén cơm thừa nhiệt, đã sớm ăn. Nhị ca gia vì cái gì sẽ có thể ăn đến khởi thịt cá? Chu Chính Miểu cảm thấy chính mình càng ngày càng chân tướng. Nhị ca gia không phải cái gì đã phát đại tài, mà là có một cái hiền huệ nhị tẩu. Hắn tin tưởng vững chắc chỉ cần có nhị tẩu tay nghề, chính là mỗi ngày rau xanh củ cải, cũng sẽ so nhà người khác thịt cá ăn ngon. Cố Minh Lan cũng không biết, tay nghề của nàng không chỉ có thu phục kia phụ tử ba người, còn đem này chú em cấp thu phục. Thật sự không nghĩ Lý Ngưu Tâm Cúc, Chu Chính Miểu về đến nhà, lấy thượng buồn gỗ cùng tắm rửa quần áo, hạ hà tắm rửa đi. Thấy Chu Chính Miểu đi ra ngoài, Trần Quế Chi chạy nhanh trở về phòng. Ngó trái ngó phải cũng không phát hiện có tiền công bạc, mặt tức khắc đen. Thấy Trần Quế Chi sắc mặt, Chu lão bà tử không biết, tiểu nhi tử khẳng định không kết đến tiền công. Lão thái bà trong lòng tức khắc bực đến không được, này không nghe lời đồ vật, làm hắn không cần đi, lại cứ muốn đi, còn tưởng rằng dính được với kia hai cái đồ vật tiện nghi không thành. Bạch bạch lãng phí hai ngày công phu, này muốn đi tìm phân việc vật làm, hai ngày không thiếu được 50 cái đồng tiền lớn, này bại gia tử. Ngưu Tâm Cúc ở phòng bếp cửa bắt đầu thêm hỏa thêm xài. Nương, kia cũng không phải là nói như vậy, Lao Ngũ chính là cái người thông minh, chỉ cần thảo được nhị ca nhị tẩu niềm vui, ngày nào đó liền vất tới rồi phát tài chiêu số cũng không nhất định. Chỉ cần Lao Ngũ đã phát đại tài, nương, ngươi cũng chỉ quản số bạc hảo. Nói đến phát đại tài, Chu lão bà tử vẻ mặt khinh bỉ, liền hắn kia vô dụng tàn phế còn có thể phát đại tài. Ta xem phát lửa lớn đi hảo. Ha ha ha, nương thật là có thú. Chu gia mẹ chồng nàng dâu mấy người ở nhạo báng Chu Chính Thanh không có phát tài mệnh là lúc, vài ngày sau Chu Chính Thanh lại lấy ra hắn làm ruộng bút ký. Nhìn này nhớ rõ chỉnh tề nổ tẹp úc, Cố Minh Lan lật vài tờ, phát hiện nơi này ghi lại không chỉ là nàng cung cấp gieo trồng pháp, còn hơn nữa hắn lý giải cùng kinh nghiệm. Tức khắc, nàng xuất từ nội tâm tán thưởng, tướng công, ngươi thật lợi hại. Chính mình trong nhà bạc vẫn luôn là tức phụ ở kiếm, cái này làm cho Chu Chính Thanh một lòng nghĩ đem loại lúa nước sự làm tốt. Nghe được tức phụ tán thưởng, hắn phi thường tự hào nói, chờ mùa thu lúa thành thục sau, ta hơn nữa một ít nội dung, sau đó liền khả năng hơn nữa ngươi cây dâu tải bồi kỹ thuật, kén tầm dưỡng thực kỹ thuật một khối giao cho Nghiêm đại nhân. Cố Minh Lan tiếp theo lật xem ký lục, nhìn ở thu hoạch thượng con số khi, lập tức hỏi, tướng công, một mẫu đất thật sự có thể thu gần 4 thạch hạt thóc. Kia nếu là lúa mùa cũng có cái này số nói, một mẫu đất 5 thu 8 thạch hạt thóc, kia chính là được mùa. Nghe được Cố Minh Lan này hưng phấn thanh âm, Chu Chính Thanh vội vàng giật nhẹ nàng, việc này cũng không thể nói đi ra ngoài, năm nay nạn sâu bệnh lớn như vậy, nhà người khác một quý lúa thu hoạch sợ sẽ không quá hảo. Nếu là làm cho bọn họ biết chúng ta này lúa hai vụ thu hoạch tốt như vậy, đến lúc đó một đám muốn tới đổi hạt giống liền phiền toái. Nhà của chúng ta điểm này hạt kê, lúa sớm cùng lúa mùa hạt kê đều đến giao đi lên, cũng không thể lưu lại một cân nửa lượng. Cố Minh Lan lẽ lưới, ta chẳng qua là vì ngươi cao hứng thôi, lần đầu tiên loại này lúa hai vụ, ngươi là có thể loại ra như vậy cao sản lượng, nếu là nhiều loại vài lần, này sản lượng chỉ sợ sẽ càng cao đâu. Ngươi yên tâm, ta sẽ không đi bên ngoài nói. Chu Chính Thanh nghe tức phụ như vậy một khen trong lòng liền càng giống nở hoa giống nhau, tức phụ, này còn không phải ngươi dạy biện pháp được chứ. Nếu không phải ngươi chỉ huy ta như thế nào loại, ta nơi nào loại đến ra này lúa hai vụ. Nghe hắn thanh âm này, Cố Minh Lan biết hắn là phi thường vui vẻ còn là có chút tự tin không đủ, vì thế chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, ta còn không phải là cái lý luận xuông người sao. Ngươi nói này trong đất, ta nhưng hạ quá một lần. Nói nói ai sẽ không nói nói. Thật muốn thực tiễn hiện tới, kia cũng không phải là nói dễ dàng như vậy sự. Ta tướng công chính là cái người tài ba, mọi việc đều có thể suy một ra ba đâu. Chu Chính Thanh lần này là thật sự nhạc thoải mái, tức phụ, ngươi tướng công còn hành đi. Nhìn hắn này khoe khoang bộ dáng, Cố Minh Lan ôm lên trên mặt hắn chính là một ngụm, hành. Ta tướng công đương lợi hại, chính là một loại điền cao thủ. Sang năm nếu là có hạt giống, chúng ta đem triều đình thưởng cho chúng ta điền tất cả đều loại thượng. Chu Chính Thanh hai mắt loe sáng, hành, chúng ta đem điền cho người khác, ta liền chuyên môn chỉ đạo hảo. Nếu là 40 mẫu đất khai đều loại thượng, chỉ cần mưa thuận gió hòa, tức phụ, chúng ta đây nhật tử liền hảo quá. Nói đến thu hoạch, nói đến sâu bệnh, Cố Minh Lan lại nhắc tới này Ngưu đại cứu, nàng cảm thấy này Ngưu gia đại cứu còn xem như cái người cơ trí, thương nhân khíu giác chính là linh. Năm nay sâu bệnh quả nhiên so năm rồi muốn nghiêm trọng đến nhiều, tuy rằng mỗi nhà mỗi hộ đều dùng không ít thổ biện pháp sát trùng, còn cả nhà lớn lớn bé bé già trẻ lớn bé đều hạ điền bắt trùng, chính là vẫn là chịu không ít ảnh hưởng, tuy rằng sẽ không thu hoạch, nhưng nhất định giảm sản lượng không ít. Lúa nước một giảm sản lượng, này lương thực liền sẽ dâng lên. Cái này địa phương chủ yếu lương thực chính là lúa mạch cùng lúa nước, nếu là lúa nước giảm sản lượng, bột mì tự nhiên trướng giới. Chính mình ra lúa hai vụ ít nhất không có ảnh hưởng thu hoạch, còn đi theo thu không ít lúa mạch, ít nhất tiếp theo 5 người một nhà là sẽ không đói bụng. Năm nay trong nhà làm hảo chuẩn bị, cũng còn cảm tạ Chu Chính Tiêu cái này hảo nam nhân. Tốt như vậy nam nhân, Cố Minh Lan cảm thấy hẳn là nhiều cho hắn điểm phúc lợi. Đang nghĩ ngợi tới như thế nào cấp Chu Chính Tiêu thêm điểm phúc lợi, ngoài cửa lại có người ở kêu, Chính Thanh. Chính Thanh ngươi ở nhà không? Người đến là đại đường ca Chu Chính Hưng, Chu Chính Thanh chạy nhanh ra cửa, đại đường ca, ta ở nhà, tìm ta có việc. Muốn hỏi ngươi mượn hạ xe la dùng, ta nương tưởng hồi tranh tôn ra mương. Chu Tôn Thị nhưng thật ra tẫn tưởng chuyện tốt, chính mình ra có xe đi không xe, bình thường đi chấn trên, trừ phi là muốn mua đại kiện đồ vật, hoặc đưa đại kiện ra cửa mới có thể dùng đến xe bò. Chu Tôn Thị tưởng hồi tôn ra, nàng biết Cố Minh Lan ra không chỉ có con la còn mang xe. Nàng liền nghĩ đến chiếm tiện nghi. Cố Minh Lan nghe vậy cảm thấy buồn cười, đại đường ca, đại bá nương về nhà mẹ đẻ a, lúc này tiết như thế nào đi thăm người thân? Có phải hay không tôn ra đi khiên ngưu trở về? Chu Chính Hưng sửng sốt, đệ muội, ngươi nói cái gì? Đi tôn khiên ngưu trở về? Dắt cái gì ngưu trở về? Cố Minh Lan ra vẻ khó hiểu, trước hai ngày trong nhà thu lúa sớm nhiều tới 2-3 người hỗ trợ, tam thúc nói một người xử ngưu không kịp, ngươi nhị đệ đi nhà ngươi mượn ngưu. Đại bá nương nói ngưu bị tôn ra dắt đi cơm tây điện. Ta cho rằng ngươi đại bá nương đây là chuẩn bị đi dắt trở về đâu. Tiếng nói vừa dứt, Chu Chính Hưng nói cái gì cũng không lại nói, vẻ mặt đỏ bừng đi rồi. Chu Chính Thanh nhìn Cố Minh Lan bộ dáng này cười, này tức phụ, thật đúng là không thể đắc tội. Ta yêu ta ra thư viện, tích cực phối hợp đả kích hố liên vong dâm hế sắc tỉnh tín tức chuyên hạng hành động thỉnh thư hữu nhóm dũng dược cử báo, cảm ơn đại gia. Thứ 501 chương hai vị thân cô. Dưới là vì ngài cung cấp 486. Chương 486 hai vị thân cô kính thỉnh thưởng thức. Thời tiết nóng lên, ngoài ruộng sự còn chưa tới, trong nhà sự có Cố Đào Thành cùng Chu A Tú, Vương Nhị Nha hỗ trợ, Chu Chính Thanh liền tính toán vào núi. Nghĩ Liễu đại hai huynh đệ tình nghĩa, Chu Chính Thanh lúc này tính toán mời hai huynh đệ một khối lên núi. Cố Minh Lan cảm thấy này Liễu đại hai huynh đệ tuy rằng đều là thô nhân, nhưng phẩm tính lại không kém, lập tức làm Chu Chính Thanh đi cùng bọn họ thương lượng. Chu Chính Thanh đi đến, tức phụ, có chuyện này cùng ngươi thương lượng một chút. Thời đại này nam nhân khó được có cùng nữ nhân thương lượng sự kiện thời điểm, thấy vậy Cố Minh Lan sảng khoái nói đi, ngươi có cái gì ý tưởng muốn nói cho ta? Là cái dạng này, vừa rồi tiểu cô đem ta kêu lên đi, nói nàng ngày hôm qua đi một chút đại cô ra, kia đại biểu đệ tựa hồ càng không hảo, mà nhị biểu đệ vợ chồng. Nhìn đến Chu Chính Thanh này muốn nói có ngăn biểu tình, Cố Minh Lan có điểm quái quái cảm giác, mỗi một hồi này nam nhân nói khởi Chu đại cô, tựa hồ luôn có một loại nói không rõ ý vị. Đột nhiên nhớ tới kia một hồi, trước mắt nam nhân giống cái hài tử dường như ôm nàng nói, hắn là cái vô trà không nương hài tử. Nhớ tới Chu đại cô đối này một nhà không hiểu quan tâm, Cố Minh Lan trong lòng có một loại cảm giác, này Chu đại cô cùng chính mình ra nam nhân quan hệ, rất có thể không ngừng cô chất quan hệ. Đại biểu đệ vẫn luôn không tốt, trong nhà phần lớn bạc khẳng định cũng dùng tự cấp hắn nhặt dược thượng đi. Này lâu trước giường bệnh vô hiếu tử, huống chi là huynh đệ. Trên đời chỉ có thân cha mẹ cùng phu thê chi gian, mới có thể rằng co xa xăm. Cũng không biết đại cô có gì loại ý tưởng. Tướng công, không bằng như vậy đi, dù sao chúng ta nhật tử cũng không khổ sở. Nếu không ngươi lặng lẽ đưa 5 lượng bạc qua đi cấp đại cô, làm nàng cấp đại biểu đệ thỉnh lang chung như thế nào? Trong nhà bạc đại đa số đều là tức phụ kiếm tới, hơn nữa nàng một mở miệng chính là 5 lượng. Chu Chính Thanh ôm chặt Cố Minh Lan thật lâu không mở miệng, cuối cùng chỉ nói thanh, Lan Nhi, ta đi một chút sẽ về. Ai, từ từ. Chu Chính Thanh xoay người hỏi nàng, tức phụ ngươi còn có việc. Nhớ tới mấy ngày này Chu gia tiểu cô vẫn luôn giúp đỡ nàng, Cố Minh Lan kéo về Chu Chính Thanh nói, buổi tối tìm cái không đi tiểu cô nãi nãi kia, mấy ngày nay ta xem nàng càng thêm gầy, ta hỏi nàng, nàng lại không nói. Ta trêu cợt nếu là không phải trong nhà ăn không nhiều lắm, ta làm nàng cùng nhị nha cùng chúng ta một khối ăn, nàng chết sống không muốn. Nếu không ngươi đưa điểm bột mì cùng gạo đi, lại nhiều cho nàng điểm bạc đi. Chu A Tú thường xuyên lại đây hỗ trợ, Chu Chính Thanh cũng ghi tạc trong lòng, bất quá bình thường chính mình một nhà cũng thực chiếu cố các nàng mẹ con. Hiện giờ tức phụ như vậy cẩn thận quan tâm hắn trong lòng thân nhân, ở ra cửa kia trong nháy mắt gian, Chu Chính Thanh chỉ nói ba chữ, cảm ơn ngươi. Như vậy cảm tính nam nhân, làm Cố Minh Lan có điểm chịu không nổi, nàng trắng Chu Chính Thanh liếc mắt một cái, mau đi đi, nói gì đâu, đây chính là hai cái thân cô. Sớm một chút đi thôi, ngày mai không phải ước hảo muốn lên núi sao. Hảo sớm chút đi hảo trở về làm chuẩn bị. Không phải Cố Minh Lan quá hào phóng, mà là nàng cho rằng nên báo đáp người tự nhiên muốn báo đáp. Nàng đẻ non những ngày ấy, này Chu A Tú nhưng không thiếu tới hỗ trợ. Tuy rằng nàng trong tay rất nghèo, không có lễ vật đưa lên tới, chính là nàng mỗi ngày lại đây hỗ trợ làm trong nhà sự, điểm này Cố Minh Lan nhớ nàng tình. Cố Minh Lan tự nhận là chính mình là một cái có tính cách người, ngươi rất tốt với ta đối với ngươi càng tốt. Ngươi đối ta không tốt, ta tuyệt đối sẽ không lấy ơn báo oán. Ngày hôm sau thời tiết thay đổi, xem sắc trời chỉ sợ muốn hạ mưa to, Chu Chính Thanh không có lên núi, Chu tiểu cô lại sớm liền tới đây, chưa mở miệng thanh âm liền ngạch ở, Lan tử. Cố Minh Lan biết nàng là tới cảm tạ, nhưng đều là thân nhân tạ tới tạ đi liền xa lạ. Nàng kéo Chu tiểu cô tay nói, tiểu cô, ngươi cơm sáng còn không có ăn đi. Ta nơi này có làm tốt bánh rán hành, ngươi mang mấy cái qua đi, ngày đó biểu muội nói nàng thích ăn đâu. Cơ hồ tất cả đều là bạch diện làm bánh rán hành lại là dùng dầu chiên ra tới, trên đời có mấy người sẽ nói hắn không thích ăn. Đối mặt như vậy cái thông minh cháu dâu Chu A Tú cũng không có gì nói nhiều nhưng nói, Lan tử, thời tiết này như vậy nhiệt, mấy ngày này tang diệp này sẽ lại dùng đến không nhiều lắm, ta xem các ngươi mẹ con mấy cái trên người khuê tử cũng cũ, có rảnh đi một chuyến trấn trên mua hai thất tế vải bố trở về, tiểu cô ta trong khoảng thời gian này cũng không giúp các ngươi mẹ con mấy cái làm hai thân quần áo. Đồng thời cũng làm ngươi biểu mội luyện tập. Người đều là như thế này, nhớ tình người không thích thiếu nhân tình. Dù sao chính mình kim chỉ tay nghề không được, Cố Minh Lan biết nghe lời phải, tiểu cô, ta còn tưởng thỉnh ngươi hỗ trợ làm mấy song thu giày đâu, ta này tay nghề tuy rằng có thể làm được ra giày, chính là mặc vào tới chính là không thế nào vừa chân. Chu A Tú nhẹ nhàng vô vô tay nàng, có y phục cũ đều tìm ra, tiểu cô trước giúp các ngươi mái trèo điểm giày trói, đến lúc đó lại cho các ngươi làm giày bông. Khó nhất làm chính là giày bông, trình độ không hảo đông muốn thành đoàn không nói, tẩy 2-3 lần liền biến hình. Cố Minh Lan lúc này thật sự vui vẻ, vậy trước cảm ơn tiểu cô, một hồi ta liền đi sửa sang lại một chút y hề phục cũ, quá 2 ngày liền đưa ngươi kia, ngươi nhưng đừng chê ta quá lòng tham á tiểu cô, ngươi đợi lát nữa, ta cho ngươi bao 2 cái bánh trở về. Nhìn tiểu cô cầm bánh rán ra cửa, Chu Chính Thanh đi ra, tức phụ, tiểu cô tay người hảo, ngày mai có rảnh ngươi cùng đại tẩu đi chấn trên. Nhiều mua mấy miếng vải trở về, cho chính mình nhiều làm hai thân. Cố Minh Lan không phải cái bạc đái chính mình người, sống thêm một đời, nàng càng sẽ không bạc đái chính mình. Quay đầu lại chiều Chu Chính Thanh cười, ngươi không nói ta quá sẽ tính kế liền hảo. Chu Chính Thanh cái gì cũng chưa nói, lôi kéo Cố Minh Lan tay vào cửa, đem nàng ấn ở trước bàn cơm, ta cho ngươi múc cơm. Hai phu thê ngọt ngào ăn cơm sáng thời điểm, Chu ra trong đại viện, Cố Minh Lan ban đầu dùng kia trong phòng bếp, Vương Nhị Nha cắn một đầy miệng bánh rán hành vui mừng nói, nương, nhị tẩu làm gì đó thật là ăn ngon, nương ngươi ăn một ngụm, thật là cắn một ngụm liền mùi hương phát mũi đâu. Ngươi ăn đi, ăn nhiều một chút, xem có thể hay không lại trường điểm thịt. Nhìn trước mắt khuôn mặt nhỏ càng ngày càng hồng nữ nhi, Chu A Tú trong lòng tắc tắc, nàng cảm thấy hiện tại nhật tử tuy rằng cũng không quá đến so trước kia hảo, chính là lại là nàng xuất giá gần 20 năm qua nhất thoải mái nhật tử. Vương Nhị Nha vẻ mặt tiểu, nương, ngươi cắn một ngụm sao, nhị tẩu cấp 2 chỉ bánh ta ăn không hết. Chu A Tú vẻ mặt thỏa mãn nhìn nữ nhi khuôn mặt nhỏ, cắn một ngụm nữ nhi đưa qua bánh bột nô, tức khắc đầy miệng sinh hương. Thấy nương thật sự ăn, Vương Nhị Nha trong lòng rất là vui mừng, nương, này bánh ăn ngon đi. Chu A Tú mắt rưng rưng, ân, ăn ngon. Ngươi nhị tẩu làm gì đó đều ăn ngon, về sau nhiều đi giúp ngươi nhị ca nhị tẩu, ngươi nhị tẩu là người tốt, đi theo nàng sẽ không có hại. Vương Nhị Nha liên tục gật đầu, nương, nhị tẩu nói, làm ta có rảnh đi theo nàng học vấn và tu dưỡng tẩm, còn cùng nàng học nấu ăn. Tuy rằng Chu A Tú không biết chính mình này cháu dâu dưỡng tẩm có ích lợi gì, nhưng nàng chính là tin tưởng, nàng đùa nghịch kia đồ vật, khẳng định có đại tác dụng. Nghe được nữ nhi nói Cố Minh Lan làm nàng đi theo học vấn và tu dưỡng tẩm, Chu A Tú nước mắt xuyến xuyến đi xuống rớt. Tiểu cô, nhà ngươi tới khách nhân. Ta yêu ta ra thư viện. Tích cực phối hợp đả kích hố liên vong dâm hế sắc tỉnh tín tức chuyên hạng hành động thỉnh thư hữu nhóm dũng dược cử báo, cảm ơn đại gia. Thứ 500 lẻ loi nhị trương tiểu cô ra ra đến. Dưới là vì ngài cung cấp 487. Chương 487 tiểu cô ra ra đến kính thỉnh thưởng thức. Nghe được Nưu Tâm Cúc xả trường giọng nói kêu to, Chu A Tú chạy nhanh đem nước mắt lau. Ha ha a, tiểu dượng ngươi nhưng đuổi đến xảo, ta tiểu cô cùng tiểu biểu muội ở ăn đồ ngon đâu, còn chưa tiến phòng bếp môn liền nghe mùi hương. Chu A Tú nhìn tiên tiến môn Chu Mai Hoa cùng Nưu Tâm Cúc hai người sắc mặt ám ám, chờ nàng nghe rõ tiểu dượng ba chữ khi, sắc mặt nháy mắt trắng. Người cái xú đàn bà, thế nhưng quản gia cấp bại, trốn đến Chu gia tới cơm ngon rượu say, xem ra ngươi không biết thư chính là không hiểu chuyện, còn không mau cho ta bãi cơm đi lên. Nhìn trước mắt một thân lôi thôi lại bãi đương gia nhân phổ nam tử, Chu A Tú muốn giết hắn tâm đều có. Vương Thạch liền có thể tưởng tượng không đến, hắn mới mấy tháng. Này tức phụ cùng hài tử phảng phất vẻ mặt không quen biết hắn bộ dáng, làm hắn giận dữ, liền ngươi đương gia nam nhân đều không quen biết, chẳng lẽ là hoa mắt bị mù không thành. Nhị nha, cho ngươi lão tử múc nước thượng cơm tới. Thượng hai người đồ ăn, ngươi nhị nương cũng không ăn. Chu Chính Thanh cùng Cố Minh Lan chạy tới thời điểm, này Chu gia tiểu lão cô gia Vương Thạch liền đang ở mồm to kéo kéo nói, làm nữ nhân thủ nữ tắc đó là hẳn là, ngươi thế nhưng sấn ta đi đọc sách khi lặng lẽ chạy về nhà mẹ đẻ, chẳng lẽ còn có lý. Ta một cái người đọc sách cưới ngươi một cái chữ to không biết thôn phụ, thật vất vả tìm một cái hồng tụ thêm hương nữ tử, ngươi hẳn là vì ngươi tướng công cao hứng, thế nhưng còn nói ta không lương tâm. Tiểu tâm ta hưu ngươi này đố phụ. Vậy ngươi viết hưu thư đi. Vương Thạch liền mười mấy năm chưa đi đến Chu Gia Môn, hắn không nhận biết Chu Chính Thanh, thấy một ngoại nhân cũng dám mở miệng thế Chu A Tú làm chủ, trong lòng lửa giận rời đi, đây là chúng ta phu thê gian sự, ngươi này người ngoài cắm cái gì miệng. Cút cho ta một bên đi. Chu Chính Thanh nhàn nhạt nói, họ Vương, nếu ngươi đọc thi thư, liền sẽ không mắt mù, nơi này là Chu gia, ngươi muốn nói ngươi phu thê gian sự, thỉnh lăn trở về ngươi Vương ra đi. Vương Thạch liền không thể tưởng được hắn một cái người đọc sách, thế nhưng có người như thế không tôn kính hắn, tức khắc thẹn quá thành giận, ngươi khẩu suất cùng nôn, không tôn thân trường, ta muốn tìm các ngươi Chu gia tộc trưởng nói chuyện. Chu Chính Thanh đi rồi 5-6 năm, từ một cái tiểu tử trưởng thành một cái tráng hán tử, Vương Thạch liền tự nhiên không nhận biết hắn. Chính là Vương Thạch liền là Chu gia tiểu dượng, nhiều năm như vậy người quen cũ, hắn là cái dạng gì người, Chu Chính Thanh nơi nào sẽ điều hắn. Nhìn khó thở thất bại muốn lấy người đọc sách thân phận áp người Vương Thạch liền, Chu Chính Thanh cười lạnh một tiếng, thân trường. Ngươi cũng xứng. Đem trong nhà mạng sống đồ ăn điền cùng thổ địa đều bán, liền vị như vậy một cái ký nữ. Ngươi còn có mặt mũi tới Chu gia. Ngươi đừng nói tìm tộc trưởng nói chuyện, ngươi chính là tìm trấn trưởng nói chuyện, ta Chu gia người cũng chiếm lý. Ta tiểu cô gả tiến Vương gia mau 20 năm, vì ngươi hầu hạ gia ông gia bà quá lão, mang quá bạch hiếu, ngươi thế nhưng liền các nàng mẹ con mạng sống đồ vật đều lấy đi, ngươi còn tính cá nhân sao? Đọc sách, ta xem ngươi đọc được ngông chó trong mắt đi. Chu Chính Thanh liên tục chọc hắn mềm gân, Vương Thạch liền cảm thấy này cháu trai quá không cho hắn thể diện, vì thế bực, nàng gả tiến Vương gia hầu hạ tướng công hiếu kính gia ông kia không phải nàng phân nội việc. Ta một cái người đọc sách, không có bạc như thế nào đi đọc sách. Chờ ta thi đậu tú tài, nàng ngày lành không phải tới. Ngươi ở chỗ này nói bậy gì đó, ta nơi nào xin lỗi các nàng mẹ con. Liền đứa con trai đều cho ta giữ không nổi phụ nhân, ta Vương gia thời trẻ không hưu nàng, xem như đối nàng khách khí. Người nam nhân này thế nhưng nói như vậy nàng. Nói nàng giữ không nổi nhi tử. Đó là nàng sai sao? Đừng nói qua đi, nhớ tới hiện tại, Chu A Tú tức giận đến đôi tay phát run, hận không thể tiến lên bóp chết Vương Thạch Liền. Đồng ruộng bán như vậy nhiều bạc bị hắn cầm đi, ngày mùa đông, thế nhưng không có cho các nàng mẹ con lưu lại một phân mạng sống đồ vật. Nếu không phải có nhà mẹ đẻ người, các nàng mẹ con đã sớm ở kia phá trong phòng đông chết đói chết. Lúc này mới gần nửa năm, hắn liền đem bạc tiêu hết, còn mang một con hồ ly tinh tới xấu hổ vũ nàng. Ngươi cút cho ta. Lan ra chúng ta Chu ra, ngươi cái này heo chó không bằng đồ vật. Nhi tử không giữ được, là ngươi làm nhiều nghiệt, các ngươi Vương gia tạo nghiệt, mới có thể tuyệt hậu đại. Nhìn đến Chu tiểu cô tức giận đến hận không thể liều mạng bộ dáng, Cố Minh Lan biết nàng xác thật là quá khí. Mắt lạnh quan sát cái này heo ra phân tính, nàng biết bằng Chu A Tú tính tình này, hoàn toàn đấu không lại nàng. Nếu này heo ra như thế chi cha, nếu đã xé rách ra mặt, vậy không bằng tần trướng cũ trướng một khối tính thanh. Cố Minh Lan đỡ Chu A Tú đứng ở một bên, ý bảo Vương Nhị Nha đã đứng tới mới nhẹ giọng hỏi, tiểu cô, ngươi đừng vội, càng đừng vì loại người này sinh khí. Nơi này là Chu gia, có ngươi quan hệ huyết thống, hôm nay sẽ không làm hắn khi dễ ngươi. Lan tử. Cố Minh Lan vô vô Chu A Tú tay hỏi, tiểu cô, cái gì cũng đừng nói, hết thể có tướng công ở đâu, hắn chính là ngươi thân thân cháu trai. Chẳng qua, ta chỉ nghĩ hỏi ngươi một câu, ngươi còn có nghĩ cùng người này quá đi xuống. Chu A Tú nguyên bản còn nghĩ chỉ cần này Vương Thạch Liền thật là đi đọc sách, liền tính hắn không có thi đậu tú tài, đem bạc hoa rớt, nàng vẫn là sẽ cùng hắn về nhà. Nhưng hiện thực cho nàng đả kích quá lớn, này nam nhân thế nhưng là đi bao dưỡng nữ nhân, dùng các nàng mẹ con mạng sống điền cùng lương đi bao dưỡng nữ nhân. Như vậy nam nhân còn sẽ có lương tâm sao? Chu A Tú khẽ cắn môi, Lan, ngươi nói người như vậy ta như thế nào còn sẽ cùng hắn đến đi xuống? Ta hận không thể lập tức cùng hắn không có bất luận cái gì quan hệ. Mặc kệ là hòa ly vẫn là hưu bỏ, ta đều không nghĩ lại nhìn đến cái này là người. Chỉ là, Lan tử, cô ta không thể chỉ vì chính mình tưởng, còn phải vì Nhị Nha suy nghĩ, nếu ta bị hắn hưu, đứa nhỏ này làm sao bây giờ? Nhà ai còn sẽ cưới nàng? Cái gì quan niệm, cha mẹ hòa ly nữ nhi liền không thể gả chồng? Lại không phải Vương Nhị Nha bị hưu. Liền tính Vương Nhị Nha thanh danh sẽ chịu liên lụy, chính là Cố Minh Lan liền không tin, trên đời nam nhân đều có như vậy nông cạn. Đối mặt Chu A Tú băn khoăn, Cố Minh Lan bất đắc dĩ nhắc nhở nàng, liền tính ngươi không cùng hắn hòa ly, ngươi cùng hắn trở về Vương Thô Thôn, nào một ngày hắn nghe theo kia hồ ly tinh xui khiến, vì bạc đem Nhị Nha bán, tiểu cô câu ngươi phải làm sao bây giờ? Tức khắc Chu A Tú mặt già trắng bệnh, hắn dám. Chu A Tú trả lời là tái nhợt vô lực, nàng chính mình đối lời này cũng không có tự tin. Vương Thạch Liền là cái dạng gì người, Chu A Tú sao có thể không hiểu biết? Vì bạc, cần phải không màng nhi nữ thân nhân người. Nơi nào sẽ đem cái nữ nhi đương người xem? Chỉ là, nàng thật sự phải bị hưu, Nhị Nha như thế nào gả chồng? Cố Minh Lan biết Chu A Tú đáy lòng ý tưởng, lại lần nữa hạ dược, hắn không dám. Tiểu cô câu ngươi cho rằng hắn còn có nhân tính ở. Có thể bán trong nhà điền lương nạp tiểu thiếp người, ngươi cho rằng hắn còn sẽ có lương tâm phát hiện một ngày. Nếu là hắn thực sự có lương tâm ở, liền sẽ không mang cái ký nữ, tử chạy đến Chu gia tới la lối khóc lóc. Hắn nếu là thật đem Nhị Nha cấp bán, ngươi tìm hắn liều mạng. Ngươi liều mạng, Nhị Nha liền sẽ trở về. Tiểu cô, ngươi là đương sự, ta không khuyên ngươi cũng không vì ngươi làm chủ, ngươi là cái đương nương người, so với ta trải qua đến nhiều kiến thức đến nhiều. Tiểu cô, chính ngươi nghĩ kỹ, ngươi nếu là cảm thấy trở về so hưu bỏ hảo, ta tuyệt đối không nói đệ nhị câu. Ta yêu ta ra thư viện, tích cực phối hợp đả kích hố liên vong dâm hế sắc tình tín tức chuyên hạng hành động thỉnh thư hữu nhóm dũng dược cử báo, cảm ơn đại gia. Thứ 500 lẻ loi tam chương ta là người đọc sách. Dưới là vì ngài cung cấp 488. Chương 488 ta là người đọc sách kính thỉnh thưởng thức. Vương Nhị Nha cảm giác chính mình tự hiểu chuyện khởi liền không quá như vậy ngày lành, tuy rằng ăn cùng xuyên đều không tính là hảo, chính là nàng này nửa năm qua chưa bao giờ có đói quá bụng. Đặc biệt là nhị biểu ca nhị biểu tẩu đối chính mình mẹ con, đó là đương đích thân nhân tới đối đãi. Nhớ tới chính mình phụ thân kia tính tình, nghe xong Cố Minh Lan nhắc nhở, Vương Nhị Nha phảng phất thấy được tương lai bi thảm. Nàng sợ tới mức khóc, nương, ta không cần hồi vương ra, nhị tẩu nói đều là thiệt tình lời nói, những năm gần đây cha trong mắt nào có chúng ta mẹ con tồn tại. Đại tỷ xuất ra sự ngươi liền quên mất. Nương, ta không sợ đương cái người vợ bị bỏ rơi nữ nhi, nếu là thật gả không ra, nữ nhi liền tự sơ, cấp nuôi dưỡng lão. Vương Nhị Nha nói làm Cố Minh Lan trong lòng chấn động, không thể tưởng được cái này ngày thường thẹn thùng nội hướng tiểu cô nương, thế nhưng có như vậy cốt khí. Thực hảo, nàng không nhìn lầm người. Cố Minh Lan không thích quá bát cô nương, nhưng nàng cũng không thích quá mức yếu đuối nữ tử. Hơn nữa tương đối tới nói, nàng càng không thích cái loại này ai này bất hạnh giận này không tranh tính tình. Vương Nhị Nha cũng không biết, nguyên nhân chính là vì nàng hôm nay biểu hiện, cho chính mình kiếm lời một cái hạnh phúc tương lai. Bên này Chu A Tú nghe xong nữ nhi nói tức khắc can đảm cụ nức, kia một bên Chu Chính Miểu nghe xong Vương Liền Thạch không biết xấu hổ nói giận cực xông lên muốn đánh người, lan con bê đồ vật, ta tiểu cô cô nào có chưa cho ngươi vương gia sinh nhi tử. Là ngươi vương gia làm nhiều thiếu đạo đức sự, ông trời mới không cho ngươi lão vương gia lưu can. Ngươi thế nhưng đem này quá tính đến ta tiểu cô cô trên đầu, có phải hay không muốn chết không thành. Nhìn Chu Chính Miểu này muốn ăn thịt người bộ dáng, Vương Thạch liền sợ tới mức liên tục sau này lui trong miệng kêu la. Đánh người, Chu gia người khi dễ con rể. Chu gia tiểu bối khi dễ trưởng bối. Rõ ràng tay mới giơ lên, lại bị người ô hãm, Chu Chính Thanh đi qua đi, đối với Vương Thạch liền chính là một chân, nếu ngươi nói ta đánh ngươi, ta đây không bằng chứng thực. Chu Chính Miểu không biết từ nào tìm tới căn trúc côn, hai tiếp theo chịu, đánh chết ngươi cái này đọc sách đọc được mông cho trong mắt đi người, lao tử ta ngồi tù đi. Bùng một tiếng vẫn luôn đứng ở Vương Thạch liền nữ nhân quỳ trên mặt đất khóc lớn, không cần đánh ta tướng công. Các ngươi muốn đánh liền đánh ta hảo, ta tướng công là muốn khảo tú tài người, các ngươi không thể bị thương hắn. Ông trời, các ngươi mau đến xem nha, này Chu gia người là như thế nào khi dễ người đọc sách ra. Ai ra, đánh chết người rồi, Chu gia muốn đánh chết người đọc sách. Đối mặt như vậy là người, hai huynh đệ khí cực, tức khắc một trận tàn nhẫn đánh, đem Vương Thạch liền đánh đến mặt mũi bầm dập. Mau tới người à, cứu mạng à, Chu gia muốn đánh chết người rồi, nữ nhân không cũng qua đi kéo. Chỉ dám ngã xuống đất phương hô to kêu to lên, tức khắc nửa cái thôn đều nghe thấy. Cố Minh Lan tự vừa vào cửa liền thấy được nữ tử này, bởi vì nàng vẫn luôn túi đầu, cho nên nàng không thấy rõ nàng tướng mạo. Vì an ủi tiểu cô, nhất thời quên nàng tồn tại. Nàng này một trận chu lên, tức khắc nhắc nhở Cố Minh Lan, nơi này còn có một cái tiểu tam đâu. Cố Minh Lan ý bảo Chu A Tú, nghe được nữ tử luôn miệng nói tướng công nhị liêu, Chu A Tú tức giận đến chạy tới một chân đá qua đi. Không biết xấu hổ đồ vật. Cái nào là ngươi tướng công? Hồ ly tinh tiểu tiện nhân, không môi không xính ngươi tính thứ gì? Nữ tử tiếng thét chói thai khởi, giết người. Giết người. Nghe được nữ tử thét chói thai muốn ra mạng người, Vương Thạch liền dãy rủa khai hai huynh đệ nhào tới liền phải đánh Chu A Tú, trong miệng còn gọi, tiện nhân, ngươi cũng dám đánh ta hành nhi. Xem ta như thế nào thu thập ngươi. Chu gia huynh đệ nhiều người như vậy nơi nào sẽ làm Vương Thạch liền đánh tới Chu A Tú, Chu Chính Thanh một cái bước xa. Một phen kéo Vương Thạch liền tiểu thân thể một quăng ngã. Phanh một tiếng, Vương Thạch liền tức khắc ngã vào 3 mét ngoại Chu lên, mau mau người tới a, Chu gia muốn giết người, Chu gia muốn sát người đọc sách. Này một kêu trong viện người càng ngày càng nhiều, mọi người nhìn đến Chu gia huynh đệ kia vẻ mặt màu đen, có một cái cộng đồng cảm giác, này họ Vương đọc sách đọc xuẩn, thế nhưng chạy đến tức phụ nhà mẹ đẻ tới khi dễ người. Còn mang một con hồ ly tinh, cũng không biết cái nào tẩu tử hô câu, tú cô cô. Hung hăng đem kia hồ ly tinh tấu một trận, cho dù có trong nha môn người tới, chúng ta đều vì ngươi làm chứng. Như vậy không biết xấu hổ nữ nhân, cũng dám khi dễ người đến nhà mẹ đẻ tới, không đánh gãy nàng chân, ngươi đừng buông tay. Ta cái phi. Còn ngươi đọc sách đâu? Như vậy người đọc sách đưa đến nha môn đi, xem hắn có đủ hay không cách. Cố Minh Lan ghét nhất tiểu tam, hơn nữa vẫn là loại này quá mức trương dương tiểu tam. Cô, đừng khách khí, đánh nàng cái mặt mũi bầm dập làm nàng cầu dẫn nam nhân. Chu Đường Thị cùng Chu Chính Lâm đến chậm, nàng nghe xong Cố Minh Lan nói, tức khắc qua đi bắt lấy kia tiểu tam đầu tóc, chiều Chu A Tú nói, tiểu cô, nàng liền dựa vào này trương hồ ly mặt câu dẫn nam nhân, đem nó cấp chảo lạ, xem nàng dùng cái gì tới hại người. Trong lúc nhất thời trong viện kêu cha gọi mẹ liền phiên khởi. Chu Đường Thị cứng hãn, lập tức làm Cố Minh Lan xem với con mắt khác. Ta xem ngươi câu dẫn nam nhân, ta xem ngươi không biết xấu hổ. Ta đánh ngươi cái không biết xấu hổ nữ nhân. Thế nhưng câu dẫn có ra thất nam nhân, ta chảo lạn ngươi mặt, xem ngươi về sau dùng đít đi câu dẫn nam nhân. Chu A Tú tuy rằng sinh đến ngược, nhưng dù sao cũng là nhiều năm làm lao động chân tay nữ tử, trước mắt cái này rửa khuôn mặt ăn cơm nữ tử, nguyên bản liền không phải nàng đối thủ, càng gì bộ có một cái cường hãn Chu Đường Thị ở một bên hỗ trợ. Ta một cái tát, hữu một cái tát, kia nữ nhân mặt lập tức xưng lên. Không cần đánh, không liên quan chuyện của ta, không cần đánh ta nữ tử muốn chạy. Chính là nàng nơi nào là hai cái đại nữ nhân đối thủ. Chu A Tú trong mắt tất cả đều là thù hận, nàng đem đối Vương Thạch liền hận đều phát tiết tới rồi này nữ tử trên người, một chút dùng hết toàn lực. Vương Thạch liền thấy ô yếm nữ nhân bị Chu A Tú đánh thành như vậy, muốn lại đây hỗ trợ, đi bị Chu gia huynh đệ tấu, chính mình cũng trốn không thoát, chỉ phải trong miệng giận kêu, muốn báo quan. Tộc trưởng cùng Lý Chính đã sớm bị kinh động, chỉ là bọn hắn nghe do nguyên do sau, từ Chu gia huynh đệ giáo huấn này không ánh mắt không tự tôn Vương gia con rể, bọn họ liền vẫn luôn ở viện ngoại không có tiến vào. Mắt thấy đôi cẩu nam nữ kia đều bị thu thập đến không sai biệt lắm, đặc biệt là kia hai nam nữ trên người vốn là cũ nát quần áo đã không mấy chỗ tốt địa phương, tộc trưởng Chu Vinh Toàn vào tới, hảo, có chuyện hảo hảo nói, Chính Lâm, Chính Thanh, Chính Miểu các ngươi trước dừng tay. Lý Chính cũng tới, không biết hai kêu một tiếng. Vương Thạch liền đã bị tấu đến đầu heo giống nhau, nghe được người ta nói Lý Chính tới, hắn cũng không thấy rõ cái nào là Lý Chính, bùng một tiếng khóc lên, Lý Chính ngươi nhưng đến làm chủ. Này Chu gia người dám đánh ta người đọc sách, hôm nay việc này ngươi nếu không cho ta một cái cách nói, ta muốn bẩm báo nha môn đi. Nếu không phải Vương Thạch liền có cái đồng sinh tư cách, Lý Chính điểu cũng sẽ không điểu hắn liếc mắt một cái, Vương con rể là nói, muốn tới nha môn đi cáo nhạc tộc. Lý do là Chu gia người khi dễ người đọc sách. Vương Thạch liền biết, đánh người đọc sách, trong triều là muốn truy cứu trách nhiệm, hắn hiện tại hận không thể đem Chu gia người đều giết, lập tức lấy ra người đọc sách kiêu ngạo tự mãn, hoán hận trả lời, đúng là. Thứ 504 chương gặp qua càng tiện. Dưới là vì ngài cung cấp 489. Chương 489 gặp qua càng tiện kính thỉnh thưởng thức. Gặp qua không biết xấu hổ người, lại chưa thấy qua như vậy không biết xấu hổ người đọc sách, thật sự đem người đọc sách mặt ra ném đến bà ngoại ra đi. Nhìn Vương Thạch liền Chu Chính Thanh cười lạnh hai tiếng, người đọc sách. Ta nói người đọc sách đều đọc được chó má đi ngươi còn không thừa tin, bán đi trong nhà thê nữ lại lấy sinh tồn điển lương đi bao một cái ký nữ, tử, còn người đọc sách. Ta xem chúng ta trong thôn liền tính là không nhận một chữ người cũng biết đây là heo chó không bằng hành vi. Người đem ta Chu gia nữ tử đương cái gì? Đương nhà ngươi lão mụ tử. Đương nhà ngươi hạ khí thùng. Tưởng như thế nào tra tấn ngươi liền như thế nào tra tấn, tưởng như thế nào làm tiện, ngươi liền như thế nào làm tiện. Hay là ngươi cho rằng ta Chu gia không có người? Chính là, quá khi dễ người, thế nhưng như vậy khi dễ chúng ta Chu gia nữ nhi, loại người này đang đánh, nhìn dáng vẻ còn chưa đánh đủ, lại đánh. Nếu là nha môn tới tìm sự, chúng ta hết thể đến nha môn đi. Chu gia người hiện tại nhất tức giận chính là cái kia chính mình mang đến nữ nhân. Vương Thạch liên tục liền rào biện, ta là có đồng sinh tư cách người, về sau là muốn khảo tú tài, ta có tư cách trong người, nạp một cái thiếp thất hai nói không thể. Các ngươi đừng tưởng rằng ỷ vào người nhiều, ta liền sợ ngươi, có lý đi khắp thiên hạ, nam nhân nạp cái thiếp ta cũng không tin liền các ngươi này nhà mẹ đẻ người đều phải tới quảng. Vương Thạch liền hiện tại cán định, hắn không phải mang cái ký nữ. Tử tới cửa, mà là nạp thiếp. Nạp thiếp. Nhưng có nạp thiếp công văn. Nhưng có chính thê ứng thừa. Nói ngươi không biết xấu hổ, ngươi thật đúng là vội vàng thượng giá. Ta này không phải cố ý mang nàng tới trưng cầu A Tú đồng ý sao? Là nàng xuất khẩu cuồng ngôn không cho phép, ta lúc này mới tức giận sao? Một nữ nhân không biết tam tòng tứ đức, như vậy nữ nhân ta vì cái gì muốn nàng đồng ý? Ha ha ha. Một cái lao đồng sinh cũng không biết xấu hổ luôn miệng nói có tư cách, Vương Thạch liền. Đừng nói ngươi còn chưa nạp tiếp, chính là ngươi đã chính thức nạp tiếp, chỉ bằng ngươi này sủng tiếp diệt thê hành vi, ngươi này đồng sinh liền đi đến đầu. Ngươi nếu là đã không có này đồng sinh tên tuổi, không biết ngươi còn có hay không như vậy cuồng. Vương Thạch liền tự giữ chính mình là gặp qua việc đời người, hắn vẻ mặt dạo ngạo, ngươi còn không có lớn như vậy bản lĩnh. Chu Chính Thanh đến gần Chu A Tú nhẹ giọng hỏi qua nàng ý tứ, đã biết nàng không hề chuẩn bị hồi vương ra. Lần thứ hai đến gần Vương Thạch liền, Chu Chính Thanh mặt lộ dữ tợn, họ Vương. Ta có hay không lớn như vậy bản lĩnh, ngươi một hồi liền biết. Trước kia ngươi khi dễ ta tiểu cô sự chỉ cần ngươi hôm nay thành thật viết xuống hòa ly thư, ta liền không cùng ngươi so đo. Nếu ngươi hôm nay nếu không thành thật, ngươi tin hay không? Đời này ngươi liền khảo tú tài tư cách đều không có. Ngươi mơ tưởng. Hảo, ngươi mạnh miệng có cốt khí, các huynh đệ, người nam nhân này thế nhưng khi dễ chúng ta Chu gia nữ nhi, các ngươi nói làm sao bây giờ? Chu Chính Thanh này một gạo, lập tức đem thù hận thăng cấp. Đánh đến hắn quỳ rạp trên mặt đất nhà ai không có nữ nhi ngoại gả. Nếu là nhà mình nữ nhi ở nhà chồng đã chịu như vậy đãi ngộ, đương cha mẹ huynh đệ cái nào sẽ không đau lòng. Vương Thạch liền thật muốn không đến này Chu gia thế nhưng gia thổ phỉ, liền người đọc sách đều dám đánh. Chính là hắn cũng biết, kẻ thức thời trang tuấn kiệt, trước mắt không chấp nhận được hắn kiên cường, hắn nếu là lại không thức thời, chỉ sợ thật sự bị đánh chết tại đây Chu gia. Giữ được rừng xanh thì sợ gì không tủi đốt. Đương Chu gia huynh đệ xông lên khi hắn dọa ra nước tiểu, ta viết. Chấm đã. Chu Chính Thanh vung tay lên, Chu gia 7-8 cái huynh đệ liền ngừng lại, ngươi nguyện ý viết đúng không? Như vậy ngươi viết rõ ràng, là bởi vì ngươi phẩm tính bất lương không xứng với Chu A Tú, tự nguyện hòa ly, cũng vì tỏ vẻ xin lỗi, nữ nhi Vương Nhị Nha về Chu A Tú nuôi nấng, hai người lại vô huyết thống thân tình, vĩnh không dối dám. Ngươi, ngươi, các ngươi Chu gia khinh người quá kham. Ta chính là người đọc sách Vương Thạch Liền nhưng sớm đánh chủ ý, Chu gia lại không thượng, hắn hiện tại trong nhà trừ bỏ kia chàng tứ phía lọt gió nóc nhà mưa rột cũ phòng ở ngoại là hai bàn tay trắng. Hắn chuẩn bị đem nữ nhi mang đi ra ngoài bán, hảo cùng chính mình tiểu thiếp vào thành sinh hoạt đâu. Chu Chính Thanh vẻ mặt châm chọc bám vào hắn nhị sau nói, ngươi tin hay không, chỉ cần ngươi dám không viết, ngày mai khiến cho ngươi đồng sinh tư cách hủy bỏ. Ngươi nếu là không tin, ngươi đi hỏi thăm, huyện Thái Gia Nghiêm đại nhân tự mình tới nhà ta vài lần. Chu Chính Thanh nói, tượng ma âm giống nhau rơi vào Vương Thạch Liền trong thai, tức khắc sợ tới mức hắn sắc mặt cấp bạch, Nghiêm đại nhân. Tới Chu gia, ta không tin. Chu Chính Thanh liên tục cười lạnh, ngươi người như vậy, giá trị không được ta lừa gạt. Không tin ngươi có thể thử xem, nếu không ngày mai ngươi đồng sinh tư cách không có sau lại đến viết hòa ly thư. Sau đó ta lại cáo ngươi cái bình dân không được nạp thiếp tội danh, đời này ngươi liền ngồi tù đến sông cạn đá mòn đi. Trấn trong nha môn ta mấy cái huynh đệ nhất định sẽ hảo hảo chiếu cố ngươi. Ta viết còn không thành sao. Vương Thạch Liền biết một cái nông phu, nếu hắn không phải thật sự cùng huyện Thái gia cùng nha môn có quan hệ, hắn không dám tại đây phát ngôn bừa bãi. Nghe vậy Chu Chính Thanh có nha môn huynh đệ, huyện Thái gia lại tự mình tới Chu gia, Vương Thạch Liền thật sự không biết Chu gia khi nào leo lên quý nhân, tức khắc hối hận cực kỳ, biết sớm như vậy, hắn còn chạy cái gì chạy. Tức phụ, hết thảy đều là ta không đúng, là ta hồ đồ, chúng ta về nhà một khối hảo hảo sinh hoạt đi. Đối mặt Vương Thạch Liền đột nhiên chuyển biến, Chu gia trong viện mọi người trợn tròn mắt, đây là tình huống như thế nào? Cố Minh Lan cũng không biết này Vương Thạch Liền có phải hay không từ nhà ai chứ danh hí kịch học viện ra tới, như thế nào một người tự giữ lấy người đọc sách vì khí khái nam nhân, thế nhưng sẽ như vậy không biết xấu hổ. Nàng nhìn về phía Chu A Tú, muốn nhìn một chút nàng có phải hay không đáng giá nàng rút. Chu A Tú làm sao không hiểu biết Vương Thạch Liền, hắn đột nhiên thay đổi, chỉ sợ lại ở đánh cái gì ý đồ xấu. Ai là ngươi tức phụ? Ai muốn cùng ngươi này heo chó không bằng người trở về? Xem ở đã từng nhiều năm phu thê tình phân thượng, ngươi chạy nhanh viết xuống hòa ly thư, bảo ngươi không hề bị đánh. Chu A Tú đột nhiên trở nên lại xú lại ngạnh, Vương Thạch Liền biết, khẳng định là bởi vì này nhị cháu trai, hắn khẽ cắn môi lần thứ hai thỉnh cầu, tức phụ, trước kia ta sai rồi, về sau ta nhất định sửa, quyết sẽ không lại làm ngươi chịu ủy khuất. Cút đi, không cần nhiều lời. Người khác không biết Vương Thạch Liền vì cái gì giống như sẽ biến sắc mặt, Chu Chính Thanh lại biết, hắn là nghe xong chính mình cùng huyện Thái gia quen biết. Người này thật đúng là dám tưởng, muốn mượn hắn định bợ thượng huyện Thái gia. Lạnh lùng cười một tiếng, Chu Chính Thanh một chân đạp ở Vương Thạch Liền trên lưng lạnh băng nói, họ Vương, hiện tại tưởng xin tha, đã quá muộn. Ta nói đến đây, hôm nay ngươi hảo hảo viết ra hòa ly thư, chỉ cần ta vừa lòng, ta bảo về sau ta Chu ra mọi người không tìm ngươi sự, nếu không. Như vậy Chu Chính Thanh, Vương Thạch Liền nơi nào còn dám cầu tình. Thanh Thanh thật thật ấn Chu Chính Thanh yêu cầu viết hảo hòa ly thư, cuối cùng ở Chu ra người kêu đánh dưới, Vương Thạch liên tục lăn mang bỏ trốn đi. Tướng công, từ từ ta. Mọi người nhìn bị Chu A Tú đánh đến người dạng đều nhìn không ra tới hồ ly tinh cũng là té ngã lộn nhào chạy, nhất thời cười ha ha lên. Nhà của ta, nhưng không được người vợ bị bỏ rơi. Tức khắc, mọi người tiếng cười ngưng ở. Thứ 505 chương thành kiệt dưỡng nhị nha. Dưới là vì ngài cung cấp 490. Chương 490 thành kiệt dưỡng nhị nha. Kính thỉnh thưởng thức. Ngưu thị, nhắm lại ngươi xú miệng. Thấy lão nương tức giận đến phát run. Vẫn luôn làm nhi tử ở sướng sân nhà Chu lão cha rốt cuộc đã phát hỏa. Chết lao nhân, ngươi đừng cho ta bừa bãi, thật muốn chọc đến ta lão bà tử sẽ rách ra mặt, ngươi đừng trách ta cái gì cũng không để ý. Ngươi cái này ác phụ. A Tú là hòa ly, không phải bị hưu. Cái gì hòa ly? Nếu là hòa ly, kia nàng của hồi môn đâu? Ta như thế nào không thấy được? Nhìn chính mình nhị tẩu vẻ mặt châm trọng, Chu A Tú trướng đến đầy mặt đỏ bừng. Chu lão thái gia chỉ vào Chu lão bà tử cái mũi mắng, ngươi cái này vô lương nữ nhân, Tú Nhi đều xuất giá gần 20 năm, còn có cái gì của hồi môn? Ngươi cho rằng Vương gia là cái gì gia đình giàu có không thành? Cái kia tạp chủng còn có thể làm Tú Nhi lưu lại của hồi môn? Ngươi là nàng thân tẩu tử, ngươi không giúp đỡ nàng không nói, thế nhưng còn thương nàng tâm, ngươi có phải hay không người? Chu Nguyên Sinh cùng Chu Tam Thúc thấy Chu lão thái gia tức giận đến toàn thân phát run, hai người chạy nhanh tiến lên đỡ lấy hắn. Chu Nguyên Sinh tuy rằng biết này Ngưu thị không phải cái đồ vật, hắn chấn không được nàng, chỉ phải nhìn Chu lão cha nói, nhị đệ, hôm nay nếu là ngươi đem cha mẹ tức chết ở ngươi viện này, ngươi liền chuẩn bị ra tộc đi. Cố Minh Lan không biết Chu lão bà tử cậy vào có phải hay không Chu Chính Thanh xuất thân, nếu không phải bận tâm này nam nhân tôn nghiêm, cập này cổ nhân gia tộc quan niệm đáng sợ, kỳ thật nàng đảo muốn cho này lao thái bà nói ra. Chu lão cha ở chính mình đại ca huy hiếp hạ, cái mặt già kia trầm đến tích thủy, hắn nhìn về phía lao thái bà ánh mắt càng thêm tàn nhẫn, nếu có thể giết người, chỉ sợ sớm đem Chu lão bà tử giết vô số lần. Lao thái bà, ta cảnh cáo ngươi, ngươi muốn dám nói hiệu nói vượng, ta Chu gia liền không hề tha cho ngươi như họ nữ nhân. Nưu Tâm Cúc vốn định thám thính một chút Chu lão cha rốt cuộc có cái gì nhược điểm bị bà nhéo, làm hắn như thế cố kỵ. Chỉ là Chu lão cha thế nhưng nói, nếu bà muốn đem sự tình rũ ra tới, không chỉ có liền bà phải bị hưu, liền nàng cũng đến bị hưu. Tức khắc, Nưu Tâm Cúc trong mắt tràn ngập đối Chu lão cha hận. Chu lão bà tử có lẽ còn cố kỵ Nưu Tâm Cúc, rốt cuộc không dám nói cái gì nữa. Chu A Tú phủng Hòa Ly thư, nước mắt không tiếng động đi xuống rớt. Hòa Ly thư thượng có Vương Thạch liền ấn thiêm cùng dấu tay. Lại có Chu gia nhiều như vậy làm chứng, thậm chí liền Lý Chính đều ở, nàng rốt cuộc cùng Vương gia không quan hệ. Làm một nữ nhân, Chu A Tú trước nay đều không có nghĩ tới, nàng sẽ đi đến này một bước. Chính là, nàng càng biết, nàng có thể đi đến hôm nay này một bước, nếu không có này đó con cháu xuất lực, không có tộc trưởng cùng Lý Chính mắt nhắm mắt mở, nàng chỉ sợ cũng là khó có thể đến trình. Nếu không đi này một bước, có lẽ, nàng cùng nữ nhi sẽ chết không toàn thây đều không nhất định. Xem ở ca huynh cùng con cháu trên mặt, Chu A Tú không có đi so đo Chu lão bà tử nói, nàng quỳ trên mặt đất cấp tộc trưởng cùng Lý Chính khái cảm tạ. Sau đó, lại cấp các ca ca hành đại lễ. Chu Tôn Thị tuy rằng phi thường không thích này Hòa Ly cô em chồng về nhà mẹ đẻ, nhưng nàng không ở chính mình trong viện, lại thấy lao nhân lão thái thái đều ở trạm, nàng trong lòng lại không vui, cũng không có nói ra. Bất quá, luôn có người sợ chết. Tiểu cô nãi nãi, không cần quá khách khí, ngươi về sau này xem như khổ tận cam lai, một người nhật tử quá đến nhiều tự tại. Không bao giờ tất cùng cái loại này người trị khí. Hòa Ly hảo là hảo, chỉ là này không có Vương gia phù hộ, nhị nha muốn nói người trong sạch liền khó khăn. Rốt cuộc, ngươi hồi Chu gia không xu dính túi, về sau nhưng làm sao bây giờ a? Cố Minh Lan hận không thể liếc mắt một cái dao nhỏ giết Nưu Tâm Cúc, nữ nhân này thật đúng là thiên hạ không loạn nàng tâm bất an ột. Thôn dân vừa ly khai, nàng liền bắt đầu chọn sự. Có phải hay không sợ tiểu cô hai mẹ con chiếm nàng tiện nghi? Chính là... Này nhà ở chính là ta lão bà tử dựng thẳng lên tới, chờ lão ngũ tức phụ sinh hài tử, này nhà ở chính mình liền không danh đủ ở tuy nói này nhà ở phân cho lão nhị, chính là thân đệ đệ tổng so xuất giá cô càng quan trọng đi. Ta mặc kệ, dù sao trong nhà của ta không đồng ý chính là không thể cho người khác trụ. Có người tới hát đệm, lão thái bà tự nhiên tùy bổng mà thượng. Cố Minh Lan nhìn Chu lão bà tử kia một trương mặt ngựa, cảm giác nàng chính là lão vu bà đầu thai, trong lòng ác độc đến không có một tia còn sạch sẽ địa phương. Nếu không, như thế nào sẽ tại đây tâm bị thương chi ly rách nát cô em chồng trước mặt, muốn vội vã đem các nàng đuổi đi. Dệt hoa trên gấm nàng chưa bao giờ làm, bỏ đá xuống giếng nàng là cái thứ nhất. Cố Minh Lan đối Chu lão bà tử khinh bỉ, đó là từ đáy lòng trào ra. Hiện giờ, Chu lão thái gia đã bệnh nhập cao phương, tùy thời đều có đi khả năng, này mẹ con hai không có khả năng lại trụ hồi Chu đại bá gia trụ. Chu lão thái thái vừa rồi bị khí hận lời nói đều nói không nên lời. Hơn nữa nàng cũng là cái bùn lầy tính tình, chứ bỏ khóc vẫn là khóc. Nưu Tâm Cúc cùng Chu lão bà tử kẻ sướng người họa nói ra nói như vậy, căn bản chính là muốn bức đi Chu A Tú mẹ con. Cố Minh Lan trong lòng chán ghét đã chết Chu lão bà tử, Chu Chính Thanh cũng không ngoại lệ. Chu Chính Thanh trong lòng đối này đối cha mẹ đã không có một chút cảm tình, hắn đến gần Chu A Tú trấn an nàng, "Tiểu cô, ngươi yên tâm, ngươi chính là không xu dính túi cũng hảo, bạc triệu gia tài cũng thế, về sau chỉ cần có cháu trai ở, có ta một ngụm ăn quyết không ít các ngươi nửa đồ ăn. Nhị nha muội muội về sau nếu là gả không đến người trong sạch, ta sẽ làm thành kiệt cho nàng dưỡng lão. Cấp nhị nha dưỡng lão." Cố Minh Lan nghe xong Chu Chính Thanh an ủi người nói, tức khắc đầy đầu hát tuyến, nam nhân ngươi cũng nghĩ đến quá xa đi. Này còn phải bao nhiêu năm sau nha. Liên nhị nha này tâm linh thủ xảo, bộ dáng ngoan ngoọt, cần mẫn thiện lương cô nương sẽ tìm không thấy người trong sạch. Đánh chết nàng Cố Minh Lan cũng không tin. Híp híp mắt nhìn kia kẻ sướng người họa mẹ chồng nàng dâu hai người, Cố Minh Lan khỏe miệng tiểu kiều, cố ý tiến lên lôi kéo Chu A Tú tay nói, "Tiểu cô cũng hảo, cháu trai cũng thế giống nhau đều là quan hệ huyết thống, không có một cái trong ngoài thân xa như phân. Nay nhà ở trước mắt là cha mẹ phân cho chúng ta một nhà, cô ngươi cũng chỉ còn được, lão ngũ không phải cái không tiền đổ dựa cha mẹ cấp dưỡng hài tử người, cháu dâu tin tưởng hắn đến lúc đó nhất định có năng lực tạo một tràng lớn hơn nữa nhà ở cho hắn hậu thế trụ." Này gian nhà ở, là phân ra thời gian cho chúng ta một nhà, tiểu câu ngươi chỉ lo an tâm ở, chính là trụ cả đời, người khác cũng không thể nói cái gì. Ngũ thúc, ngươi nói ta nói có đúng hay không? Chu lão bà tử lại muốn chửi ầm lên, chỉ là Chu Chính Miểu bị chính mình nhị tẩu này một câu nói đỏ mặt, hắn thiệt tình bực chính mình này triển không rõ mẹ ruột. Không chờ Chu lão bà tử há mồm, hắn trước thật sâu nhìn Chu lão bà tử liếc mắt một cái, lúc này mới tiến lên đối Chu A Tú nói, tiểu cô, nhị tẩu nói đúng, chúng ta đều là người một nhà, từ đâu ra thân sơ viễn cận. Ngươi yên tâm, nhị ca này hai gian nhà ở, cháu trai ta định sẽ không muốn. Biết chính mình cháu trai đều là cái tốt, trước mắt các nàng mẹ con cũng xác thật không địa phương đi, Chu A Tú chiều đại gia cảm kích cười cười, cũng làm nhị nha cho đại gia hành một cái đại lễ. Chỉ là Chu lão bà tử mặt càng đen, trừng mắt Chu Chính Miểu muốn ăn hắn. Đồng thời, Cố Minh Lan cũng phát hiện, Trần Quế Chi sắc mặt cũng không tốt lắm. Nàng tức khắc trong lòng gác lăng một chút, quả nhiên, cái này Trần Quế Chi không phải cái lòng dạ to rộng người, người này về sau tuyệt đối không thể kết giao. Chu Chính Miểu không biết, chính là Trần Quế Chi này tối sầm mặt, làm Cố Minh Lan quyết định không hề cùng nhà hắn giao đái chủ ý, cũng bỏ lỡ quá ngày lành cơ hội. Thứ 506 chương có sự nên làm. Dưới là vì ngài cung cấp 491. Chương 491 có sự nên làm kính thỉnh thưởng thức. Người xấu không cao tâm, chính mình đương nhiên muốn cao hứng. Chu lão thái gia cùng Chu lão thái thái bị đỡ trở về chính mình ra, Cố Minh Lan cũng đỡ Chu A Tú vào phòng. Nhìn trầm thấp Chu A Tú, Cố Minh Lan lại là khuyên bảo lại là cổ vũ, cho đến đem Chu A Tú tin tưởng tìm trở về, nàng mới cùng Chu Chính Thanh về nhà. Hai người đi ở về nhà trên đường, nghĩ chính mình tức phụ hiểu lý lẽ, Chu Chính Thanh có điểm áy náy, tức phụ, lời nói mới rồi ta không hỏi qua ngươi liền nói thẳng, thực xin lỗi. Cố Minh Lan choáng váng dường như nhìn Chu Chính Thanh, không biết hắn đột nhiên nói câu này là có ý tứ gì. Cũng may nàng đầu óc thanh tỉnh, lập tức minh bạch hắn sở chỉ, hắn là nói cho tiểu cô dưỡng lao sự. Cố Minh Lan phi thường hiểu biết chính mình người nam nhân này là cái nhớ ân người, này Chu gia tiểu cô khi còn nhỏ mang quá bọn họ huynh muội, hắn đây là nhớ tình đâu. Nam nhân không thể chèn ép đến quá mức, một người nam nhân ở loại địa phương kia làm chủ đều phải hỏi qua chính mình tức phụ, kia hắn mặt mũi ở đâu. Cố Minh Lan biết thời đại này nam nhân không phải chính mình cái kia thời đại nam nhân, bọn họ tiếp thu giáo dục chính là lấy nam vì thiên giáo dục. Hiện tại hắn có thể cùng chính mình nói tiếng thực xin lỗi, đó là thật thuyết minh hắn nội tâm kỳ thật là bất an. Chuyển qua bờ ruộng tới rồi đường nhỏ thượng, Cố Minh Lan ôm Chu Chính Thanh cánh tay nói, không cần phải nói thực xin lỗi, nhà của chúng ta ngươi là gia chủ, nên làm quyết định chỉ cần có lý, ngươi không cần lo lắng ta không đồng ý, ngươi đừng cảm thấy trong nhà ở năm nay tiến điểm bạc đều là ta kiếm tới, cảm giác chính mình không mặt mũi. Kỳ thật nói câu trong lòng lời nói, không có ngươi dẫn kiến, Trần trưởng quầy làm sao mua ta trướng. Sợ hắn không tin, vì thế Cố Minh Lan đem nàng cùng Cố Minh Hoa đến trấn trên bán ốc đồng sự cùng Chu Chính Thanh vừa nói ra tới. Chu Chính Thanh tức khắc ngạc, kia tiểu lầu trưởng quầy thế nhưng nói ngươi là ăn mày. Là nào một nhà? Ngươi đem tiểu lầu tên nói cho ta, ta đi gặp hắn. Có cốt khí nam nhân, kỳ thật chính là chỉ trọi gà. Nghe xong Chu Chính Thanh này khí lời nói, Cố Minh Lan liền trợn trắng mắt. Chính là nhiều một chuyện không bằng thiếu một chuyện, Cố Minh Lan là cái cực không thích gây chuyện người, liền như vậy một chút việc nhỏ, nàng thiệt tình không yêu đi phiền. Đương nhiên, sự thật muốn chọc phải, giống năm trước tạc du đậu hủ khi phát sinh sự, nàng có thể liền mệnh đều không cần. Sẽ cái gì sẽ? Hắn đã sớm xui xẻo. Còn nhớ rõ kia Tùng Châu phủ Bạch thiếu gia không? Hắn lúc trước chính là bị này trưởng quầy suyết xử tới ngàn vị lâu tìm việc. Nghe nói, hắn đã sớm lăn trở về trong huyện đi. Kia tiểu lầu sớm thay đổi trưởng quầy. Chu Chính Thanh miệng trương đến lớn hơn nữa, trách không được ngày đó, chính mình tức phụ dễ dàng như vậy liền ứng Trần trưởng quầy yêu cầu, làm ra vị kia Bạch thiếu gia muốn ăn đồ ăn. Nguyên lai là có này một chuyến ở bên trong a. Nếu nói muốn chiếu cố Chu A Tú một nhà, cùng ngày Chu Chính Thanh liền mình tặng một thạch hạt kê, một thạch lúa mạch đi Chu gia. Chu A Tú chết sống không muốn tiếp, cuối cùng Chu Chính Thanh cùng nàng thương lượng, tiểu cô, ngươi cũng đừng lại đẩy, ta tức phụ nàng hiện tại có điểm nội. Về sau ngươi cùng nhị nha muội muội có rảnh liền đi giúp nàng đi. Nói đến này phân thượng, chính mình mẹ con trước mắt lại là này tình cảnh, nàng lau nước mắt, đem đồ vật nhận lấy. Thiên, càng ngày càng nhiệt, Chu Chính Thanh lên núi đánh tới con ngồi không kịp đưa tiểu lầu liền sẽ hư, dứt khoát kêu lên Chu Chính Lâm lên núi lột vỏ quế đi. Chu Đường Thị thật không dám tin tưởng một đống vỏ cây còn có thể bán bạc, đệ muội, này vỏ cây thật sự có thể ăn. Cố Minh Lan mang mũ rơm đứng ở lượng giá biên không ngừng phơi vỏ quế. Nghe xong Chu Đường Thị nói vui vẻ, đại tẩu ngươi là không biết, trên đời này có người, liền thích ăn này vỏ cây. Chu Đường Thị cầm khối vỏ quế gõ Cố Minh Lan đỉnh đầu một chút, ngươi liền nói bậy đi. Ta sống mau 30 năm, còn chưa từng có nghe qua trên đời có người ăn vỏ cây. Cố Minh Lan thích cùng Chu Đường Thị ở chung, bị đánh còn cười đến chi chi vang, đại tẩu, không chỉ có này vỏ cây có thể ăn, còn có kia nóng bỏng tử cũng có thể ăn, chờ mùa thu tới rồi, nóng bỏng tử đỏ thời điểm, ngươi mang thành lị một khối trích điểm trở về, giống nhau có thể đổi bạc. Mùa thu một quá, tiểu lầu than nướng sinh ý lại muốn hồng đi lên. Kia than nướng sinh ý một hòa lên, Cố Minh Lan một tháng phải cho tiểu lầu cung cấp mười mấy đàn muối tiêu, này hoa cay không dễ dàng trích, nàng quyết định làm Chu Đường Thị tới phân một thành lợi. Chu Đường Thị lần này càng kinh ngạc, cái gì? Trên đời còn có người kêu nóng bỏng tử. Kia đồ vật lại ma lại cay, tiến miệng phun đều phun không kịp, còn có nhân ái ăn. Đệ muội, ngươi chẳng lẽ là nói mớ đi. Nhiều lời cũng vô dụng, cổ nhân không thể lý giải. Cố Minh Lan cười cười, đại tẩu yên tâm, đến lúc đó ta nhất định giúp ngươi đổi bạc trở về. Tức khắc, Chu Đường Thị coi chừng Minh Lan ánh mắt, liền cùng xem yêu quái giống nhau. Đại tẩu, ngươi như vậy xem ta làm cái gì? Quái dọa người. Chu Đường Thị cố ý vẻ mặt nghiêm túc, ta là muốn nhìn một chút, ngươi có phải hay không từ đâu ra yêu quái biến? Ha ha ha. Đại tẩu, ngươi thật là kim tinh hỏa nhãn. Này hai chị em dâu chuyện gì như vậy vui vẻ đâu? Cố Minh Lan cùng Chu Đường Thị chính trêu đùa, tộc trưởng phu nhân vẫn đứng ở cửa. Cố Minh Lan lập tức tiếp đón, tộc mô nương, như vậy nhiệt thiên sao ngươi lại tới đây? Chu Lý Thị ôn hòa cười cười, còn không phải ngươi tộc trưởng ba bá, phát hiện hôm nay ngoài ruộng sâu càng nhiều, nóng vội đến muốn mệnh. Một nhà lớn nhỏ đều hạ điền bắt sâu không nói, còn thế nào cũng phải để cho ta tới hỏi một chút chính thanh chất nhi, xem hắn có biện pháp nào không có thể ngẫm lại. Nghe nói là tới tìm Chu chính thanh, nhưng hắn này sẽ đi trên núi còn chưa trở về. Cố Minh Lan chạy nhanh lôi kéo Chu Lý Thị vào phòng, tộc mỗ nương ngươi trước nghỉ khẩu khí, hài tử hắn trang một hồi liền phải trở về ăn cơm trưa, chờ hắn vừa đến ra, ta khiến cho hắn qua đi nhà ngươi. Tiểu cô, giếng xương sáo hẳn là băng, ngươi đoan một chén tới cấp tộc mỗ nương giải giải khác. Chu A Tú đang ở phòng sau giúp Cố Minh Lan tẩy một nhà lớn nhỏ quần áo, nghe được tiếng kêu lập tức lên tiếng, chỉ chốc lát liền bưng tới một chén lạnh tốt xương sáo. Thời tiết như vậy nhiệt, một chén lạnh lẽo xương sáo hạ bụng, uống đến Chu Lý Thị mặt mày hớn hở, chính thanh tức phụ, đây là thứ gì làm? Cố Minh Lan không có chuẩn bị đem này xương sáo đi bán tiền, vì thế không chút nào bảo thủ nói cho nàng, tộc mô nương, thứ này làm lên phi thường đơn giản. Đây là tiên nhân thảo nấu ra thủy tới làm thành. Này tiên nhân thảo sơn bên chân điền mương biên đều có không ít, nhà ta cũng xả không ít, ngươi muốn thích uống, một hồi mang bà trở về, ta đem cách làm nói cho ngươi. Tiên nhân thảo có thanh nhiệt giải độc công hiệu, thiên nhiệt thời điểm, mỗi ngày uống thượng hai chén, có thể giải nhiệt nhiệt, đây cũng là Cố Minh Lan mỗi ngày đều sẽ nấu một nồi to lý do. Chu Lý Thị xác thật là cảm thấy này xương sáo hương vị hảo, nghe vậy vui mừng nói, ta đây lão bà tử liền chiếm ngươi tiện nghi. Cùng tộc trưởng giao hảo, cùng nhà mình định không có sai. Cố Minh Lan cho rằng, chính là có việc tộc trưởng không nhất định sẽ hỗ trợ, nhưng tổng sẽ không bỏ đá xuống giếng. Vào sau phòng ôm tới một phen phơi đến nửa làm tiên nhân thảo, sau đó đơn giản lại đem cách làm cùng Chu Lý Thị nói, thẳng đến nàng vui tươi hớn hở ra cửa, Chu Đường Thị mới cười quét Cố Minh Lan liếc mắt một cái, ngươi này đầu óc cũng không biết là như thế nào lớn lên. Cố Minh Lan cố ý vẻ mặt nghiêm túc nói, người một ăn ngon, tự nhiên liền trứng não, ai kêu đại tẩu không thể ăn đâu. Thứ 5007 chương lại lần nữa làm nổi bật. Dưới là vì ngài cung cấp 492. Chương 492 lại lần nữa làm nổi bật kính thỉnh thưởng thức. Chu chính thanh từ tộc trưởng ra trở về thời điểm, vẻ mặt lo lắng, tức phụ, ngày mai ta phải đi một chuyến trong huyện, đi thỉnh vương đại ca giúp đỡ nghị cách, nhìn xem trong huyện có hay không cái gì sát sâu người tài ba. Cố Minh Lan tuy rằng không phải học nông nghiệp xuất thân chuyên gia, chính là từ nhỏ cũng là nông thôn ra tới người. Nàng biết lúa nước côn trùng có hại có thật nhiều loại, hơn nữa bất đồng côn trùng có hại, tác dụng bất đồng dược. Kiếp trước nông dược liền có thật nhiều loại, bất quá nông thôn khởi điểm dùng đến nhiều nhất chính là thuốc trừ sâu giờ giờ vợp tờ, sau lại chính là mẹ tờ ý là mì nẹ lân. Nhưng đó là hóa học loại nông dược, đừng nói nàng không biết nó thành phần là cái gì, chính là nàng biết thành phần, không có hiện đại thiết bị, nàng cũng làm không ra. Nghe được Chu Chính Thanh muốn đi trong huyện hỏi biện pháp, Cố Minh Lan nỗ lực hồi tưởng kiếp trước trồng rau khi. Vì ăn màu xanh lục rau dưa, dân trồng rau nhóm nhất thường dùng thực vật sắt trùng tề là cái gì? Ngươi từ từ. Ngươi đừng xảo ta. Chu Chính Thanh vừa thấy Cố Minh Lan nhíu mày bộ dáng, đột nhiên nhớ tới nàng nói qua, nàng gặp qua Diêm Vương sự, nói Diêm Vương cho nàng trong đầu ấn một quyển vô tự thiên thư. Đương nàng trong đầu có ý niệm khi, kia bổn thiên thư liền sẽ xuất hiện phương pháp. Nghĩ vậy, Chu Chính Thanh liền hô hấp đều thả lỏng. Biết là cái gì côn trùng có hại sao? Chu Chính Thanh lăng qua sau lập tức nói. Là bao diệp trùng. Bao diệp trùng chính là hiện đại thư danh thượng lúa bao trùng, lại xưng lúa lộng điệp, khi còn bé giống tầm giống nhau, sẽ đem lúa nước lá cây ăn tẫn, vẫn luôn ăn sao lúa tâm. Chờ nó thành thục sau, tựa như tầm giống nhau sẽ làm kén, cuối cùng phá kén thành điệp. Đời sau rất nhiều nông thôn, nông dân đều không vui loại lúa hai vụ, bởi vì quá vất vả. Bọn họ dùng còn lại công phu đi làm công, như vậy so trồng trọt thu vào muốn cao rất nhiều. Cố Minh Lan nhớ rõ chính mình ra ra liền loại thật nhiều năm muộn lúa vụ giữa, loại này lúa nước côn trùng có hại cũng là khi đó thường thấy côn trùng có hại. Đột nhiên, Cố Minh Lan đầu góc chợt lóe, tướng công, có biện pháp. Tuy rằng ta không biết có thể hay không giết được, nhưng là không ngại thử xem. Chu Chính Thanh đại hỉ, tức phụ, ngươi nghĩ đến biện pháp gì? Cố Minh Lan tỉnh quang chuyển động một chút, ngươi đi lấy bút, ta nói ngươi nhớ. Hảo! Mọi người đều biết Chu Chính Thanh vì giúp đại gia trừ sâu bệnh đi huyện thành, lại không biết Chu Chính Thanh là đến trong huyện đi, đem này phương pháp đưa cho Nghiêm đại nhân. Chu Chính Thanh ngày hôm sau thiên không lượng liền từ trong thành xuất phát, về đến nhà khi mới chính ngọ, hắn liền ra môn cũng không tiến, liền đi tộc trưởng ra hồi báo. Tộc trưởng ra thính tử, toàn thôn đương ra người đều tế ở kia, vây quanh Chu Chính Thanh hỏi cái này hỏi kia. Chính Thanh, ngươi là nói đê liền kia cá đằng thủy có thể sát này bao diệp trùng. Chu Giang sinh ra năm nay lại đặt mua 2 mẫu ruộng nước, hắn như thế nào cũng không thể tưởng được, lúc này mới loại năm thứ nhất liền đụng phải lợi hại như vậy sâu bệnh. Làm ruộng người, không có người không gặp phải quá sâu bệnh, chính là giống nhau sâu bệnh, trừ bỏ giải lên cỏ cây loại ngoại, chỉ cần dụng tâm bắt một bát, này sâu bệnh cũng liền đi qua. Nhưng năm nay, này sâu bệnh quá lợi hại, phân trò, vôi thủy, mọi người đều phun không ít, một nhà lớn nhỏ đều hạ điển, một đám phơi đến chốc ra, đừng nói sâu bệnh không có. Ngược lại là càng ngày càng nhiều, cái này làm cho đại gia thật hoang. Chu Chính Thanh giải thích, ta tìm được Nghiêm đại nhân, hắn làm vương đại ca mang ta đi huyện nông tư, kia chuyên môn quản này sâu bệnh đại nhân nói, diệp bao trùng có thể dùng cá đằng thủy hơn nữa một chút dầu cải sen lẫn trong một khối, thấp thấp phun sát 3 lần, có nhất định tác dụng. Càng tốt biện pháp chính là đi đào chút khổ tham rễ cây, hơn nữa tẩu hút thuốc nấu thủy, hơn nữa một chút dầu cải sen lẫn trong một khối, sát thượng 3 lần khẳng định hiệu quả muốn càng tốt. Đương nhiên Tiêu đại nhân cũng nói, này sâu cũng là rất lợi hại đồ vật, này dược rốt cuộc ở này đó sâu trên người có hay không dùng, hắn cũng chưa thử qua. Cá đằng, khổ tham thụ, lao tẩu hút thuốc, này nông thôn nơi nơi đều là. Nếu không cần cái gì bạc, lại có lẽ có thể giết được côn trùng có hại cơ hội, làm ruộng người, quản chi chính là có tuyến hy vọng, cũng sẽ không sai quá. Tức khắc, Chu gia thôn sơn bên cạnh, nơi nơi đều là người, Cố Minh Lan làm Cố Đào Thanh đi trở về một chuyến. Đem này phương pháp đưa đi chính mình thân cận mấy nhà người bên trong. Này phương pháp 1 truyền 10, 10 truyền 100, nháy mắt, toàn bộ 5 hạnh trấn đều đã biết, sơn trước phía sau núi lạch ngoài biên, nơi nơi đều là hái thuốc người. Hiện tại chỉ là 7 tháng, bao diệp trùng tuy rằng hung hăng ngang ngược, nhưng rốt cuộc còn ấu trùng thời kỳ, trải qua tỉ mỉ sát trùng, liền tính không thể cùng năm rồi một cái được mùa, cuối cùng bảo đảm một phần thu hoạch. Rất nhiều người đều thực cảm kích Chu Chính Thanh, có chút cảm ơn nhân gia. Còn cấp Chu gia đưa tới không ít thổ đồ vật. Cố Minh Lan nếu là cự tuyệt, còn sẽ chọc đến người không cao hứng. Nghĩ vậy nông thôn người chất phác, Cố Minh Lan chỉ phải nhận lấy, trong khoảng thời gian ngắn, trong nhà nàng rau dưa trứng gà loại đồ vật đều không kịp ăn. Thật đáng tiếc chính là, loại đến sớm chịu bao sớm nhân ra, thu hoạch vẫn là đại đại ảnh hưởng. Tuy rằng không có đến không thu hoạch nông nỗi, nhưng là thu hoạch thiếu 5 phần chi nhị nhân ra, có khối người. Chu Cường sinh 4 mẫu ruộng nước, chính là vì vội quý, sâu bệnh tới sớm nhất. Ảnh hưởng cũng lớn nhất. Hôm nay buổi tối Chu gia trong đại sảnh, Chu lão cha khái lao ống khói, lại điểm thượng ngâm thuốc lá sợi hút thượng thật dài một ngụm mới mở miệng, hôm nay khó được lao tứ cũng đã trở lại, liền đem đại gia kêu lên nói chuyện này. Vốn dĩ tưởng chờ đến thu hoạch vụ thu qua đi lại nói, nhưng tình huống này không tốt, chỉ phải trước tiên cùng các ngươi chào hỏi. Ha ha ha, lại là một trận khái ống khói thanh âm, Cố Minh Lan nhíu nhíu mi, như vậy chịu đi xuống, ngươi sẽ không sợ đến ung thư phổi sao? Như vậy một người nam nhân Tân Mai cô như thế nào chịu được? Biết chính mình tức phụ cực không mừng yên vị, Chu Chính Thanh chạy nhanh đã mở miệng, cha, ngươi có việc cũng chỉ quản nói đi, hôm nay sắc cũng không còn sớm, ngươi ngày mai còn phải dậy sớm xuống đất. Là cái dạng này, xem tình huống này năm nay lúa nước thu hoạch sợ là sẽ không hảo, cho nên lão nhị ra ngươi đến lúc đó trước đem phải cho trong nhà hạt thóc chuẩn bị tốt, lao tứ ngươi phải nhiều chuẩn bị chút các ngươi một nhà 3 người đồ ăn. Chu lão cha vừa thốt lên xong, Cố Minh Lan mặt đều đen. Chu lão cha đây là đánh thượng nhà nàng lương thực chủ ý. Nếu không phải nàng ra cái sát sâu phương thuốc, Chu ra 4 mẫu lúa nước, chỉ sợ không thu hoạch. Trong thôn người đều biết cảm ơn, nhưng này Chu lão cha đỏ mắt nhà nàng lương thực. Đừng nói Cố Minh Lan nghe xong Chu lão cha nói trong lòng thực tức giận, chính là Chu Chính Thanh nghe được Chu lão cha lời này cũng cảm thấy trái tim băng giá. Chính mình ra nhiều người như vậy, còn lúc nào cũng tiếp tế tiểu cô cô hai mẹ con, nhìn đến hắn thu điểm lương thực, này đường cha liền nóng nảy. Sợ hắn đói cái bụng. Cũng may chính mình trong nhà mấy thạch hạt thóc Nghiêm đại nhân đã an bài cân đối cân đổi, cũng chính vừa vặn đều đã đổi hảo. Nhẫn hạ tâm đầu không khỏe, Chu Chính Thanh gật gật đầu, cha chỉ lo yên tâm, quá mấy ngày ta liền đem một thạch hạt kê một lượng bạc tử đưa tới. Chu Chính Thanh hảo phóng như vậy, kia còn không phải hắn lúa nước được mùa. Hiện giờ trong nhà lúa nước bị sâu ăn một nửa, hắn thu như vậy nhiều lương thực, lại không muốn nhiều ra điểm lương thực. Không được, hắn có lương thực không nhiều lắm ra, kia chính mình một nhà ba người ăn cái gì. Thứ 508 chương ngươi phi thường cao thượng. Dưới là vì ngài cung cấp 493. Chương 493 ngươi phi thường cao thượng kính thỉnh thưởng thức. Ngưu Tâm Cúc trong mắt xoay chuyển, cha, theo lý cha an bài, ta làm con dâu người cũng không thể nói thêm cái gì, chỉ là, con dâu có khó xử, ở người một nhà mặt cũng không che cái gì xấu, ta có một lời nói cứ việc nói thẳng. Năm nay chúng ta trừ bỏ nhị ca ra mà chính mình loại ngoại, còn lại mà chính là đặt ở một khối loại, này lúa mạch phân cho chúng ta vốn là không nhiều lắm, lúa nước ngươi nếu là không cho chúng ta đa phần điểm, sợ là chúng ta một nhà liền thật sự đói bụng. Con dâu đói bụng không có gì, nhưng Vũ Nhi là Chu gia thân tôn tử, hắn như vậy tiểu, chúng ta đại nhân tổng sẽ không nhẫn tâm nhìn hắn đói bụng đi. Không phải con dâu kêu nghèo, thật sự là không có biện pháp. Cha ngài cũng biết, tướng công một tháng liền 800 cái đồng tiền lớn, mỗi tháng còn phải hiếu kính ngươi lão nửa lượng bạc, người một nhà ăn dùng liền như vậy một chút, muốn bài trừ bạc tới mua lương thực, tất nhiên là không năng lực này. Chúng ta cũng không thể cùng nhị ca so sánh với, năm nay hắn tam mẫu đất chính là được mùa, nghe nói nhị ca còn tìm điều phát tài chi lộ. Xem ở đều là thân nhân phân thượng, năm nay nhị ca có thể hay không giúp đỡ một phen nhiều cấp trong nhà một chút, sang năm lương thực được mùa, lại hồi cho hắn. Thứ nhi tử trạng huống, Chu lão cha không phải không hiểu biết. Nghe xong Ngưu Tâm Cúc nói, Chu lão cha trong lòng cũng động, giữa mày một thốc nhìn chằm chằm Chu Chính Thanh hỏi, lão nhị, ngươi kia sớm quý lúa thu nhiều ít hạt kê. Nghe thế câu nói, Chu Chính Thanh trong lòng càng có đếm, cha đây là trong lòng bất mãn, xem ra chính mình cho hắn một thạch hạt kê, một lượng bạc tử, còn đánh cuộc không được hắn lòng tham. Chu Chính Thanh mặt mày một thấp, cha, ngươi là biết đến, kia lúa nước là Vương đại ca mời ta giúp loại, thu hoạch hạt kê cũng đến trả lại cho hắn, đến lúc đó hắn sẽ lấy bạc tới để tính. Một mẫu đất thu tam thạch xuất đầu hạt kê, cộng thu 10 thạch làm hạt thóc. Chính là bào đi hạt giống, phân bón, nhân công, thu nhập từ thuế chờ còn lại bạc cũng không nhiều. Vương đại ca gửi thư tới, quá mấy ngày sẽ đến kéo hạt kê, đến lúc đó ta thỉnh hắn đem bạc đổi thành hạt kê, lại cấp cha đưa tới. Một quý mỗi mẫu liền có tam thạch. Kia hai mùa không phải mỗi mẫu liền có 6 thạch. Chính là giao điền thuế, kia cũng mỗi mẫu có 5 thạch à, bọn họ một nhà mới 4 người, chính là mỗi ngày ăn cơm kẻ cũng ăn không hết ta. Mọi người vừa nghe đôi mắt đều sáng, Trần Quế Chi biết năm nay trong nhà thu hoạch không tốt, này tứ tẩu lại chết nhìn chằm chằm về điểm này lương thực không buông tay, chính mình lại có thai, cũng không thể bị đói, vì thế kéo kéo Chu lão ngũ, ý bảo hắn nói chuyện. Chu Chính Miểu tuy rằng cũng hâm mộ chính mình nhị ca ra thu hoạch, chính là hắn lại sẽ không khai cái này khẩu, bình thường nhị ca nhị tẩu chiếu cố đến chính mình một nhà đủ nhiều, hắn nhưng không đi để loại này thương cảm tình sự. Trần Quế Chi thấy Chu Chính Miểu không nói lời nào nóng nảy, nhị ca, không phải đệ muội ta đỏ mắt nhà ngươi, ngươi một quý là có thể loại ra mỗi mẫu tam thạch nhiều làm hạt kê thu hoạch, hơn nữa ngươi hai mùa cũng chưa đổi kịp sâu bệnh, kia một năm thu hoạch mỗi mẫu liền ở 7 thạch trở lên. Nhà ngươi liền tứ khẩu người, này hạt kê đổi thành bạc sau, mua lương thực nhưng ăn không hết. Ta biết nhị ca nhị tẩu đều là hiếu thuận người, các ngươi khẳng định sẽ không nhìn cha mẹ thiếu ăn thiếu xuyên. Ngưu Tâm Cúc thấy chị em dâu mở miệng hát đệm, nàng liền lập tức sấn hỏa làm nghề ngội tiếp thượng, chính là nha, nhị ca, năm nay cha loại lúa nước bị trùng, mỗi mẫu điển chỉ sợ thu hoạch không đến 2 thạch hạt kê đâu. Nay ngươi một nhà 7-8 cá nhân, giao điển thuế sau, đệ muội chỗ đó lại muốn thêm người, này lương thực khẳng định không đủ. Chúng ta chính là thân thân người nhà đâu, ngươi tổng không thể nhìn chính mình ra căng không dưới, lại nhìn cha mẹ đói bụng đi. Này hai người là muốn cướp nhà nàng lương thực không thành. Các ngươi cũng thật dám tưởng. Liền Chu ra như vậy trưởng bối, đói chết bọn họ, chỉ cần không ai nói xấu, nàng nhìn cũng không khổ sở. Khinh người khinh đến trên đầu tới, thật muốn không lên tiếng, cho rằng bọn họ phu thê chính là bùng nhiết, tưởng nhiết phương liền phương, tưởng nhiết viên liền viên. Nghe Ngưu Tâm Cúc cùng Trần Quế Chi luôn mồm nói thân thân người nhà mấy tự, Cố Minh Lan trong lòng liền tưởng phun các nàng vẻ mặt huyết, gặp qua không biết xấu hổ, chưa thấy qua như vậy không biết xấu hổ người. Đặc biệt là Ngưu Tâm Cúc, nhớ trước đây nàng cùng Chu lão bà tử tính kế nàng thời điểm, nàng như thế nào liền không nghĩ tới các nàng là thân thân người một nhà. Hiện tại tới nói, có thể thấy được ra mặt so tưởng thành còn dày hơn. Đối mặt loại này không biết xấu hổ người, Cố Minh Lan liền tức giận tâm đều không có, cùng loại người này sinh khí, nàng cảm thấy tính không ra. Vì thế đạm đạm cười, tứ đệ muội cùng ngũ đệ muội đều là nhất hiếu người, mọi việc đều nghĩ cha mẹ, chúng ta vợ chồng hổ thẹn không bằng. Các ngươi nói đúng, chúng ta một nhà là chỉ có tứ khẩu người, nhưng phân ra thời điểm, trong nhà một phân mà đều không có kinh chúng ta, thậm chí liền đất trồng rau cũng bị người đạp hư đến một đạp hồ đồ. Này nếu không phải người trong thôn nhớ tình, gần đây nhà ta đến mỗi ngày ăn cơm trắng. Nếu đều biết là thân thân người một nhà, khi đó, như thế nào liền không nghĩ chúng ta là thân thân người một nhà. Hảo đi, nhà ta là có tam mẫu của hồi môn điển, nếu muốn tính, vậy tính tính toán hảo, đỡ phải các ngươi cho rằng chúng ta ăn đến hỏng rồi cũng không cho các ngươi ăn. Kỳ thật muốn ấn các ngươi trước kia hành vi, nhà của chúng ta chính là ăn đến phun ra, không cho các ngươi ăn cũng là bổn phận. Bất quá, chúng ta phu thê không phải loại này lòng dạ ác độc người, sở dĩ không thể nhiều cấp lương thực, xác thật là không không có biện pháp. Tam mẫu ruộng nước nhiều nhất một năm tính mao thu vào 20 thạch lương thực hảo, nhưng người này công, hạt giống, phân bón, điền thuế là bầu trời rơi xuống, vẫn là các ngươi cho chúng ta ra. Người khác không biết, cha hẳn là biết. Vì này lúa hai vụ thí loại, sẽ không không biết nhà ta thỉnh nhiều ít làm giúp đi. Này đó bạc không từ này thu hoạch đi lên ra, chẳng lẽ từ các ngươi bỏ ra. Không đành lòng nhìn cha mẹ đói bụng, ta xem các ngươi ăn ít điểm đi, giống các ngươi này đàn có lương tâm người, nhất định có thể làm được. Cố Minh Lan này một phen lãnh phúng nhiệt chào nói, rốt cuộc làm Chu lão cha mặt đỏ. Năm nay ngoài ruộng về điểm này thu hoạch, nếu không phải con thứ hai đi trong thành tìm huyện Thái gia hỗ trợ, còn có thể hay không lưu được, hắn trong lòng còn có thể không có số. Người trong thôn cảm kích nhi tử làm rất tốt sự, đều tới cửa đi đưa đồ ăn tặng lễ, nhưng chính mình ra. Chu lão cha đóng bế hai mắt, trong lòng phức tạp lên. Nưu Tâm Cúc nghe xong Cố Minh Lan nói lại không thuận theo, nhị tẩu này nói chính là nói cái gì, đều là toàn gia người. Phân cái gì ngươi ta, còn không phải là điểm lương thực sao? Như thế nào liền xả đến này bạc lên rồi? Lại nói người thân còn không có tài thân sao? Ha ha ha, tứ đệ muội này không đem bạc đương bạc, chỉ nhớ thân tình đạo đức tốt phẩm tính, cũng thật đáng giá làm ta học tập cả đời. Bất quá ta muốn hỏi một chút tứ đệ muội, này không bạc từ đâu ra lương thực? Không bán lương thực từ đâu ra bạc? Ta liền một tục nhân, biết trong tay không bạc liền làm không được sự. Ngươi như vậy cao thượng, ngươi một nhà lại chẳng phân biệt ngươi ta. Vậy ngươi làm tứ thúc mỗi tháng 800 văn tiền tiêu vặt đều giao cho ta đi, ta điều điểm lương thực cấp cha mẹ no bụng. Cái gì? Này Cố thị thế nhưng theo dõi chính mình ra tướng công kia nguyệt bạc. Cố Minh Lan lời nói rơi xuống, tức khắc mãn nhà ở người, đều nhìn về phía Ngưu Tâm Cúc. Thứ 509 chương như vậy thân nhân. Dưới là vì ngài cung cấp 494. Chương 494 như vậy thân nhân kính thỉnh thưởng thức. Thấy mọi người đều nhìn nàng, Ngưu Tâm Cúc đôi mắt đều khí thẳng. Chính là chính mình nói lại bị Cố Minh Lan lấy ở nhược điểm, cái gì lý do cũng tìm không ra tới cự tuyệt. Chỉ phải oán hận nói, nhị tẩu còn sẽ thiếu điểm này bạc. Nhà ngươi nhưng thỉnh làm giúp đâu? Cố Minh Lan lại là cười cười, đương nhiên thiếu, thỉnh làm giúp là không có biện pháp, vì năm nay này lúa hai vụ, thật sự là trong nhà lo liệu không hết quá nhiều việc. Ta thân thể lại không tốt, tướng công cố thân thể của ta, chỉ phải cắn răng thỉnh người tới hỗ trợ. Chỉ là, ta thỉnh làm giúp bạc còn không có tin tức. Đệ muội nếu có thể làm tứ thúc mỗi tháng tiền tiêu vặt đều cho ta, nhưng giải quyết ta vấn đề lớn. Đệ muội, ngươi xem này ta ý kiến như thế nào? Cố Minh Lan chính là muốn cho Ngưu Tâm Cúc nhớ lại, nàng vì cái gì không thể hạ điền làm việc, chính là bởi vì nàng làm hại nàng chạy hải tử, này bút chướng nàng còn ghi tạc trong lòng đâu. Nhìn Cố Minh Lan vẻ mặt cười ngâm ngâm nói Chu Chính Bia tiền tiêu vặt, Ngưu Tâm Cúc hận không thể ăn nàng. Nàng đây là hỏi nàng ý kiến sao? Nàng đây là cho nàng hạ bao? Nếu là nàng nói không đem Chu Chính Bia tiền tiêu vặt cho nàng, đó chính là nói muốn làm cha mẹ đói bụng đâu. Chính là muốn cho chính mình nam nhân đem tiền tiêu vặt giao cho nàng. Có thể sao? Nay sẽ nàng thật sự không dám lại loạn mở miệng, Ngưu Tâm Cúc đại ca là làm buôn bán người, khác không học được, đảo cũng học xong tính kế. Nhị ca, kỳ thật ta cũng chưa nói nhất định phải cho các ngươi điều lương thực, rốt cuộc trong nhà loại kia lúa nước còn chưa thu hoạch rốt cuộc như thế nào còn không biết. Chỉ là nhìn nhị ca ra năm nay thu hoạch tốt như vậy, liền nghĩ nếu là lương thực nhiều, liền cấp trong nhà bổ sung một chút. Bất quá nhị ca cặp kia quý lúa thật đúng là mê người, đều là thân huynh đệ, có chuyện tốt nhưng đừng quên nhớ người nhà, nếu không sang năm chúng ta cũng đi theo các ngươi loại lúa hai vụ. Mọi người nghe xong lời này, tức khắc tâm tư lại xoay, ánh mắt cùng nhau đầu hướng về phía Chu Chính Thanh vợ chồng. Ngưu Tâm Cúc này biến đổi mặt, Cố Minh Lan nhưng thật ra xem trọng nàng liếc mắt một cái. Bất quá, Ngưu Tâm Cúc đánh sai bản tính rồi, nàng chính là sẽ giáo toàn thôn nhân chủng lúa hai vụ. Nàng cũng sẽ không giáo nàng loại lúa hai vụ. Biết chính mình tức phụ thực chán ghét tứ đệ muội, chỉ là làm cho người một nhà mặt, hắn không thể biểu hiện cái gì. Chu Chính Thanh nhịn xuống trong lòng phiền nhàn nhạt nói, tứ đệ muội, này lúa hai vụ hạt giống là Vương đại ca đưa tới, nghe nói đây là Nam Thành Quốc mới có hạt giống, bởi vì huyện Thái Gia Nghiêm đại nhân muốn hiểu biết một chút lúa hai vụ ở chúng ta nơi này gieo trồng kết quả, mới cố ý từ Nam Thành Quốc mua tới hạt giống, ngươi nếu muốn loại chỉ sợ đến cầu thượng Nghiêm đại nhân. Cái gì? Hạt giống này kỳ thật là Nghiêm đại nhân đưa tới. Lừa ai nha? Ngưu Tâm Cúc vẻ mặt trâm trọng, nhị ca ngươi liền nói thẳng không được hảo, cái gì Nghiêm đại nhân Vương đại nhân, hắn lo chuyện bao đồng à, hảo hảo huyện Thái Gia không lo, quản thượng làm ruộng sự. Có dạy chúng ta loại lúa hai vụ, kia còn không khỏi chính ngươi nói. Vẫn luôn từ người khác hát tuồng, chính mình ở một bên xem diễn Chu lão bà tử nghe được Chu Chính Thanh cự tuyệt mang đại gia loại lúa hai vụ, tức khắc mặt đen. Nàng cảm thấy Chu Chính Thanh ra loại lúa hai vụ thu nhiều như vậy lương thực, làm hắn phân điểm tới này không phải kia không phải không nói, nhưng này một hồi không hề nói muốn hắn cấp lương thực, chỉ là làm đại gia đi theo hắn loại điểm lúa hai vụ, cũng thật lớn ra đi theo dính tâm lây. Hắn khét ngược, đơn giản như vậy sự hắn cũng tới chối từ. Lão nhị, ngươi đệ muội nói được không sai, này huyện Thái Gia là đến chúng ta ở nông thôn loại địa phương này tới người sao. Còn không phải là làm ngươi mang theo người trong nhà loại điểm lúa hai vụ, cũng làm cho cả nhà có thể ăn cái cơm no sao. Ngươi này đẩy tới đẩy đi, là có ý tứ gì? Ngươi còn có phải hay không họ Chu? Ngưu Tâm Cúc thấy bà hát đệm lập tức thanh âm cao lên, chính là, nhị ca, ngươi chính là Chu gia con cháu đâu, liền như vậy điểm chuyện đơn giản, thế nhưng còn nâng ra huyện Thái Gia đảm đương tấm mục. Nay huyện Thái Gia ăn không không có việc gì làm a? Chạy đến nhà ngươi tới. Ngươi nhưng đừng bị người lừa gạt. Thiệt tình không nghĩ cùng này phụ nhân càng quái, nhìn ở một bên vẫn luôn không mở miệng từ nữ nhân tới dây dưa bọn đệ đệ, Chu Chính Thanh mặt trầm xuống, tứ đệ, ngươi chính là đọc quá thư người, chính mình tức phụ kia đem miệng nhưng đến cho nàng còn lao. Nay huyện Thái Gia nói cũng là nàng có thể nói bậy. Huyện Thái Gia quản chính là một huyện dân sinh, như thế nào liền mặc kệ loại này điền làm thổ việc. 4-5 tháng phân, Nghiêm đại nhân đều tới ra 2 lần, gần chính là Tết Đoan Ngọ kia một ngày, kia con la cùng xe la chính là Nghiêm đại nhân làm đưa tới. Chu Chính Tiêu ngồi ở một bên buồn không nghĩ trộn lẫn cùng cha mẹ cùng huynh đệ chi gian sự, chính là này Ngưu thị miệng quá nhiều, cả ngày không có việc gì liền hồ liệt liệt. Chỉ là cha mẹ ở ngồi, hắn không hảo giáo hơn nàng. Hiện tại nghe được chính mình nhị ca này chính nhan tàn khốc đối hắn nói chuyện, hắn lập tức mặt đều thanh, đối Ngưu Tâm Cúc hung hăng trừng mắt nhìn liếc mắt một cái, ngươi không nói lời nào không có đem ngươi miệng cậy ra, ngươi muốn nói hiệu nói vượng, tiểu tâm ngươi miệng bị người phùng lên. Vô chi phụ nhân, nay huyện Thái Gia sự cũng là ngươi có thể nhiều sự. Không nghĩ sớm chết liền cho ta đem miệng nhắm lại. An mắng Ngưu Tâm Cúc buồn không thèm để ý, nhưng nàng đột nhiên nhớ tới ngày đó này nhị bá ca ra tới khách quý sự, tức khắc sắc mặt trắng. Chu lão cha kỳ thật vẫn luôn cũng không tin chính mình này nhi tử nói, hắn không tin này huyện Thái Gia còn sẽ cho nhi tử đưa đại lễ, lúc ấy hắn nói này con la cùng xe la là người khác, hắn liền chưa bao giờ tin quá, hiện tại hắn thế nhưng nói này con la cùng xe la là huyện Thái Gia đưa tới. Chu lão cha đối chính mình nhi tử là cái gì đầu óc, vẫn luôn hắn liền nhìn không thấu hắn, cho nên hắn trong lòng vẫn là không số. Vì thế hắn trầm giọng tin tức, lão nhị, ngươi này lúa hai vụ thật là nghe theo huyện Thái Gia an bài mà loại. Biết Chu lão cha quan tâm chính là lương thực việc, càng quan tâm này thấy người sang bắt quàng làm họ việc. Vì làm người trong nhà không hề đánh nhà hắn lương thực chủ ý, Chu Chính Thanh gật gật đầu, nhi tử không dám lừa phụ thân. Vương đại ca là Nghiêm đại nhân tùy tùng, vẫn luôn đi theo Nghiêm đại nhân bên người, hiện giờ cư chính bát phẩm nha môn tổng bộ đầu. Nghiêm đại nhân mới từ võ chuyển văn đến địa phương đi lên nhậm quan phụ mẫu, muốn vì một phương bá tánh tạo phúc, vì thế có quen thuộc làm buôn bán từ Nam Thành Quốc cấp mang đến một ít lúa hai vụ các loại. Hắn lão nhân ra bởi vì không biết chúng ta nơi này có phải hay không thích hợp loại, bởi vậy Vương đại ca tìm tới ta, làm ta giúp đỡ thí loại một chút. Cái này lời nói Chu Chính Thanh minh bạch, hắn tới muốn kia tam mẫu đất khi liền nói, lúc ấy này cha thật là sợ loại này trước nay không loại quá đồ vật, sẽ làm hắn có hại, hắn lúc này mới đem đồng ý mà cho chính hắn, còn đính xuống 1 năm 1 thạch lương thực, 1-2 hiếu kính bạc quán lệ. Hiện tại hắn lại tới hỏi hắn thật giả. Hắn đây là hối hận đi. Lúc này Chu lão cha trong lòng đúng là hối hận đến không được, nếu là biết này hạt thóc thu hoạch không thể so một quý lúa kém nhiều ít, nếu là hắn lúc ấy đồng ý, kia năm nay này 2 mùa thu hoạch còn không phải là nhà hắn sao. Một quý gần 10 thạch hạt kê, 2 mùa chính là 20 thạch hạt kê, thu nhập từ thuế dù sao đều đến giao, nộp thuế sau ít nhất cũng đến 16 thạch hạt kê, kia năm nay một nhà đồ ăn còn sẽ làm hắn nhọc lòng sao. Chu lão cha càng muốn trong lòng càng không thoải mái, như vậy đi. Năm nay trong nhà chỉ sợ đồ ăn kém đến quá nhiều, Thanh Nhi, nếu không ngươi cấp trong nhà 2 thạch hạt kê như thế nào? Thứ 510 linh chương ta không phải mềm yếu. Dưới là vì ngài cung cấp 495. Chương 495 ta không phải mềm yếu kính thỉnh thưởng thức. Nay thật đúng là muốn lương không biết xấu hổ, một thạch hạt kê chính là một hai nhiều bạc đâu. Tuy rằng hắn không để bụng này một hai nhiều bạc, chính là này cha mẹ đối hắn như vậy nhẫn tâm, Chu Chính Thanh trong lòng vẫn là tức giận đến không được. Cái gì gọi người khác ra hải tử chính mình không đau lòng? Đây là mùa thu lúa vẫn là mạ ở ngoài ruộng đâu, thu hoạch được không, còn không nhất định, chính là đương cha lập tức liền mở miệng thảo mớn. Chu Chính Thanh không có trực tiếp trả lời, nhi tử trong nhà cũng liền này tam mẫu đất bốn người muốn ăn uống, hơn nữa không có một mẫu hoa màu mà. Vì loại hảo điểm này mà, trên núi cũng khó được đi vài lần, một năm thu hoạch cũng liền dựa như vậy một chút. Nếu về sau nhi tử trong nhà lương thực thư thái, đến lúc đó nhất định cấp cha lại đưa lên một thạch. Phân ra khi viết quá nên cấp cha mẹ hiếu kính thuế ruộng, nhi tử một phân đều không phải ít. Này nhi tử ý tứ là, đúng như kia cố thị theo như lời, chính là chính mình trong nhà ăn đến phân ra, bọn họ cũng không muốn cho chính mình người một nhà độ nhật tử đồ ăn. Lão nhân đều tự mình mở miệng muốn, này nhi tử còn không đáp ứng cấp hạt kê. Nghe vậy Chu lão bà tử đã khai mắng, không lương tâm bạch nhãn lang, ngươi liền đến khi trơ mắt nhìn người một nhà đói chết. Các ngươi người một nhà liền ăn thị tan canh hảo, ta xem các ngươi đến lúc đó ăn không nuốt trôi, ta liền nói dưỡng chỉ bạch nhãn lang không bằng dưỡng đầu heo. Chu lão bà tử một mở miệng, Cố Minh Lan mắt lạnh liền quét về phía nàng. Nhìn Chu lão bà tử kia lúc đóng lúc mở buồn máu miệng rộng, Cố Minh Lan duỗi tay cầm Chu Chính Thanh tay. Tức khắc, bị nắm tay mềm nhũn, cả người cứng đờ đảo mắt hóa thành nhu tình như nước. Vì cấp tiểu lầu đưa các tiểu gia vị, mỗi ngày buổi sáng Chu Chính Thanh đều thức dậy sớm, hiện tại thiên cũng không còn sớm. Người một nhà liền ở mưu tính hắn về điểm này lương thực. Ở Chu Chính Thanh trong lòng, nếu không phải ngại với mặt mũi, hắn căn bản sẽ không lại điều này người một nhà. Lúc này tâm sớm đã lạnh người, đối với Chu lão bà tử mắng, hắn đã mắt điếc tai ngơ. Thậm chí Chu Chính Thanh ở trong lòng đối chính mình nói, dù sao chính mình không phải con trai của nàng, nàng mắng cái gì đều không phải mắng hắn. Đối với nàng dưỡng không dưỡng chính mình, nàng hiểu rõ, hắn cũng hiểu rõ. Thấy Chu lão bà tử đã không có gì nhưng mắng, Chu Chính Thanh mới đứng lên, cha, nếu không chuyện khác, nhi tử cùng tức phụ đi về trước nghỉ ngơi. Chu lão cha trong lòng có điểm bực, lão nhị, còn không phải là làm ngươi nhiều ra một thạch hạt kê sao? Ngươi như thế nào liền như vậy tâm tàn nhẫn? Chu Chính Thanh quay đầu lại cười cười, cha, ngươi nói lòng ta tàn nhẫn, ta chỉ có thể đáp lời. Nhớ rõ tháng 3 nhà của chúng ta còn chưa chính thức phân ra, ta tức phụ ở nhà vườn rau hái được một bút cải trắng, đã bị đệ muội châm trọng, bị nương mắng đến máu cho phun đầu. Cha, hiện tại chúng ta đã phân ra, lúc ấy liền nói, làm chúng ta một nhà xin cơm cũng không cần chiếm được các ngươi trước mặt tới, ngươi nói này một thạch hạt kê so một bút cải trắng như thế nào. Nhi tử biết ngươi trong lòng khẳng định cảm thấy ta bất hiếu, bất quá nhi tử tự hỏi những năm gần đây, cha mẹ dưỡng dục chi tình sớm đã còn. Nếu đã phân ra, sau này vẫn là mỗi người sống cuộc đời riêng đi, đương nhi tử khác không thể hiếu kính, nhưng mỗi năm nên cấp hiếu kính, cha xin yên tâm, ta không phải ít của các ngươi. Chính mình cha mẹ này lòng tham không đáy tính tình, nhìn nhị ca đi nhanh ra cửa thân ảnh, làm Chu Chính Tiêu cùng Chu Chính Miểu đều cảm thấy mặt đỏ. Đặc biệt là Chu Chính Tiêu hung hăng trừng mắt nhìn Ngưu Tâm Cúc liếc mắt một cái, xoay người liền đi, cha, nếu không có gì sự, nhi tử cũng đi nghỉ ngơi, ngày mai còn phải dậy sớm đi trấn trên. Chu Chính Thanh nghe được Chu Chính ghi rõ thiên cũng muốn sớm đi trấn trên, vì cảm tạ này huynh đệ nhắc nhở nhà mình thu lúa mạch sự, vì thế hắn nói, tứ đệ, ngày mai ta cũng đến cấp tiểu lầu đưa củi lửa, cùng ta một khối đi thôi. Kia cảm ơn nhị ca. Chu Chính Thanh cười cười, chúng ta là huynh đệ. Nhị ca, ta, cha mẹ bọn họ. Tuy rằng Chu Cường Sinh vợ chồng nhân phẩm rất kém cỏi, chính là Chu Chính Thanh lại cảm thấy này mấy cái huynh đệ, so với bọn hắn hai vợ chồng già hiếu thăng đến nhiều. Nếu về sau chính mình nhật tử hảo quá, không chỉ có cùng trưởng bối sinh phân, liền huynh đệ gian cũng không có lui tới, kia người trong thôn khẳng định sẽ khua môi múa mép. Chu Chính Thanh biết, hắn có thể cái gì cũng không thèm để ý quá chính mình nhật tử, chính là hắn còn phải vì hậu thế tính toán, hắn không thể cấp hậu bối lưu lại một bất hiếu trường bối, không thân huynh đệ thanh danh. Tứ đệ, ngươi là cái minh bạch người, ta cũng không nghĩ nói cái gì hảo nghe nói. Dĩ vãng, trong nhà hết thể ta không tranh, không phải ta khở ta không tiền đồ, mà là ta biết, cùng người nhà tranh, doanh gia tải thua thân tình. Tranh chính là lý, thua chính là tình. Cho nên, ta không tranh. Chính là cha mẹ đâu. Đem ta hiếu cùng thiện lương đương mềm yếu, xem không được ta một nhà quá đến hảo, xác thật làm ta lạnh tâm. Tứ đệ, ta không nói nhiều, ta chỉ nghĩ nói cho ngươi, chúng ta là huynh đệ, mặc kệ như thế nào, đánh gãy xương cốt còn dính gân. Chu Chính Thanh một phen thấu triệt nói, làm Chu Chính Tiêu Ninh vung tay đầu. Ở hắn trong lòng, nhị ca chẳng qua là một cái nhận được mấy chữ, lại đương quá mấy năm thổ phỉ thô nhân thôi. Nhưng hắn như thế nào cũng không thể tưởng được, hắn có thể nói ra như vậy vừa lật thấu thiết nói tới. Chu Chính Tiêu cái gì cũng chưa nói, đầy mặt đỏ bừng, hai mắt trầm xuống trở về phòng. Ngoài cửa đầy trời ngôi sao, ngày mai là một cái sáng sủa mặt trời rực rỡ thiên. Chu Chính Thanh một phen, Cố Minh Lan đã dưới đáy lòng cho hắn điểm vô số tán. Đuổi kịp một bước, rồi tay lôi kéo Chu Chính Thanh thô ráp bàn tay to, Cố Minh Lan làm nũng lên, tướng công, chúng ta đi tản bộ đi. Hôm nay nói, Chu Chính Thanh vẫn luôn ngạnh dưới đáy lòng, rốt cuộc đem nó nói ra, trong lòng cũng là thập phần thoải mái. Tức phụ, chúng ta về nhà xem ngôi sao đi. Nhớ tới Tết Đoan Ngọ ngày đó buổi tối sao trời hạ, tức khắc, Cố Minh Lan mặt đỏ. Ngày hôm sau thiên sáng ngời, Cố Minh Lan đã kêu thượng Chu Chính Thanh làm hắn đem Chu Chính Tiêu kêu lên tới một khối ăn chút cơm sáng lại đi. Nơi này đi trấn trên tuy rằng chỉ cần nửa canh giờ, chính là Chu Chính Thanh nói thích ăn trong nhà nàng là bánh. Cải mai khô thịt mỡ bánh, làm lạc sau thật sự là hương. Chu Chính Tiêu cảm thấy có điểm mặt đỏ, nhị tẩu, ta có phải hay không ăn quá nhiều? Cố Minh Lan phốc một tiếng cười, ngươi không phát hiện ngươi nhị ca ăn bốn cái sao? Này bánh lạc đến mỏng không trải qua no. Năm nay thắc phúc của ngươi, trong nhà lúa mạch mua không ít tồn lên, lần tới muốn ăn bánh chỉ lo tới nói một tiếng, ta sẽ lạc bánh nhưng nhiều. Chu Chính Tiêu mặt càng đỏ hơn, hắn vẫn luôn nhìn không quá khởi cái này nhị tẩu, tổng cảm thấy nàng vô dụng. Nhưng hiện tại hắn biết, lúc trước là bởi vì chính mình tam ca không phải đồ vật, không có người cho nàng chống lưng, nàng không thể không điệu thấp làm người. Nhớ tới trước kia chính mình tức phụ cùng nương luôn là khi dễ cái này thành thật nhị tẩu, đặc biệt là đêm qua cha mẹ bức nhị ca nhị tẩu xuất cốc tử sự, Chu Chính Bia trong lòng đặc biệt không thoải mái. Túi đầu vội vàng cầm trong tay bánh ăn, sau đó cầm lấy trên bàn chuẩn bị tốt nước trà đi dầu mỡ, đứng dậy ra cửa. Thượng Chu Chính Thanh xe la, sợ nhị ca đối với đêm qua sự trong lòng có cách, dọc theo đường đi Chu Chính Tiêu cũng chưa nhiều lời nói. Chương 511 bầu trời rất bánh có nhân. Dưới là vì ngài cung cấp 496. Chương 496 bầu trời rất bánh có nhân kính thỉnh thưởng thức. Thẳng đến chấn trên hai người muốn phân nói mà đi, Chu Chính Tiêu nhảy xuống xe mới ra tiếng, nhị ca, ta đi trước. Chu Chính Thanh gật gật đầu, làm buôn bán không dễ dàng. Ngươi lại là ở ngươi đại cứu tử thủ hạ hỗ trợ, chính mình ở trấn trên hết thể tiểu tâm chút, hào hào học, sớm ngày tranh thủ đường cái nhị trưởng quầy. Chu Chính Tiêu chính mình cũng rõ ràng, chính mình lập tức tưởng khai cái cửa hàng là không quá khả năng, tới trước người khác trong tiệm đường cái nhị trưởng quầy, quá cái 2-3 năm lại đường cái đại trưởng quầy, chờ chính mình đem giá thị trường đều sơ chín, mới có thể cân nhắc bàn cái cửa hàng. Nhị ca là thật sự không sinh hắn khí, đem hắn trở thành thân huynh đệ, còn ở quan tâm chính mình. Nghĩ vậy Chu Chính Tiêu phi thường thiệt tình gật gật đầu mới đi. Thanh thần trấn trên còn thực an tĩnh, lui tới người rất ít. Chu Chính Tiêu chuyển qua tiền ra lộng chính hướng chính mình đại cứu ca trong tiệm đi đến, đột nhiên nghe được mặt sau có người kêu, Chu Tiểu Ca, Chu Tiểu Ca. Chu Chính Tiêu ở trấn trên nhận thức người cũng không nhiều, lần đầu tiên hắn không có đáp lại, tưởng gọi người khác. Chờ đệ nhị câu truyền đến khi, hắn rốt cuộc quay đầu nhìn lại, thấy là chính mình ở nông thôn thu lúa mạch khi nhận thức thu thổ sản vùng núi trưởng quay khi, lập tức ngừng lại. Chờ hắn tới rồi bên người, lúc này mới khách khí hỏi, Đàm lao bá, ngài sớm như vậy đi đâu đâu? Ngài vừa rồi là kêu ta sao? Đàm trưởng quay cười đến gần hắn, ta đang muốn tìm Chu tiểu đệ ngươi đâu? Tuy rằng hai người nhận thức, nhưng hai người cũng không phải thực tương giao rất sâu, thấy đàm trưởng quay nói hắn đặc tới tìm chính mình, Chu Chính Tiêu thực kinh ngạc, tìm ta. Lao bá có việc tìm ta sao? Đàm trưởng quay thần bí cười cười nói, Chu tiểu ca, nơi này không phải nói chuyện địa phương. Lão nhân có chuyện này muốn cùng ngươi nói chuyện, tìm cái phương tiện địa phương nói chuyện được không? Hai người ở nông thôn ở chung quá không ít lần, tuy rằng tương giao không thâm, nhưng Chu Chính Tiêu biết này trưởng quậy làm người thực hảo. Ở nông thôn thu lúa mạch khi, hắn liền có thật nhiều địa phương đều nhắc nhở qua hắn, đã nói với hắn không ít làm buôn bán yếu lĩnh. Chu Chính Tiêu bản liền có người đọc sách một ít ngạo cốt, vì thế hắn lập tức chỉ cách đó không xa Thạch Đình nói, Lão bá, chúng ta không ngại đến phía trước Thạch Đình ngồi ngồi. Thạch Đình đang ở cầu đá đối diện, có ghế đá cùng bàn đá, thực thích hợp nói chuyện. Đàm trưởng quay gật gật đầu, hành, chỗ đó là cái dễ nói chuyện địa phương. Hai người đi vào thạch trong đình ngồi xuống, chờ đàm trưởng quay nói xong ý đồ đến sau. Chu Chính Tiêu có một loại không xác thật cảm giác, lao bá, ngươi nói các ngươi chủ nhân thật sự nguyện ý mời ta đi đương trưởng quay. Ngươi là biết đến, ta học làm buôn bán còn không đến nửa năm thời gian, hắn tin được ta. Đàm trưởng quay vô cằm tròm dâu nói, Chu Tiểu Ca. Ngươi là cái thật thành người, Lao Phu cũng liền cùng ngươi nói thật. Kỳ thật trước 2 tháng ta nhi tử liền tới tin, làm ta về quê đi giúp hắn, nhưng chủ nhân nói ta ở nàng trong tiệm làm nhiều năm như vậy, này đột nhiên đi rồi, nàng sinh ý liền không có biện pháp tiến hành rồi. Nói chính là ta phải đi, kia cũng đến giúp nàng tìm cái hảo trưởng quay lại đi. Ta chủ nhân người này phi thường hảo, ta liền tính là phải đi, cũng không thể cứ như vậy đi luôn. Người, luôn là muốn giảng cảm tình, cho nên ta vẫn luôn muốn tìm cái thích hợp người tiếp ta vị trí. Trước vài lần cùng ngươi một khối làm buôn bán, ta nhìn ra ngươi này tiểu tử không tồi, đã linh hoạt lại thành thật, khó nhất đến chính là ngươi biết chữ. Nay làm trưởng quay người, thành thật đáng tin cậy dễ dàng, nhưng lại muốn biết chữ liền khó, ta quan sát ngươi lâu như vậy, ta cảm thấy ngươi phi thường thích hợp tiếp ta ban. Ta kia chủ nhân sinh ý kỳ thật cũng đơn giản, chỉ cần có cái 2-3 thiên là có thể thượng thủ. Nàng sinh ý kỳ thật chính là thường xuyên đi ở nông thôn thu chút thổ sản vùng núi tiến vào, chờ hàng hóa thu tể trong thành tự nhiên có người nhắc tới hóa. Chu tiểu ca, ta làm những chuyện như vậy thật sự thực dễ dàng, ngươi nếu là nguyện ý, một hồi ta trở về liền cùng chủ nhân đề cử một chút. Chủ nhân là người phúc hậu, cấp tiền tiêu vặt 1 tháng 2 lượng, sau đó căn bản ngươi thu thổ sản vùng núi nhắc lại thành, tốt thời điểm 1 tháng 4-5 lượng là không thiếu. Nếu ngươi mỗi ngày hồi thôn không có phương tiện, cửa hàng mặt sau một gian là kho hàng. Một gian chính là lao phu phòng ngủ mang tẩy tốc gian, về sau ngươi cũng có thể ngủ ở kia. Đương nhiên, ta không bắt buộc ngươi, loại sự tình này đến đôi bên tình nguyện mới được, ngươi suy xét hảo lúc sau buổi chiều hồi đáp ta, như thế nào? Trong lúc nhất thời Chu Chính Tiêu thật sự sững sờ ở kia, hiện tại hắn ở chính mình đại cứu ca trong tiệm hỗ trợ, 3 ngày nơi nơi thu hóa đưa hóa, buổi tối còn phải cho hắn thủ kho hàng, 1 tháng cũng liền 800 đồng tiền lớn. Mà này đàm trưởng quay để cử liễu nhớ tiệm tạp hóa là trấn trên lão cửa hàng. Tuy rằng hắn cũng nghe nói này trong tiệm vẫn luôn là đàm lao bá ở ra mặt, nhưng chưa bao giờ nghe nói này cửa hàng có bất lương ký lục. Nếu thật là như vậy, liền tính 1 tháng chỉ có 2 lượng bạc, kia có thể so nha môn một cái bộ khoái thu vào còn cao. Hơn nữa trích phần trăm đừng nói 5 lượng, chỉ cần bình quân có 3 lượng 1 tháng, kia 1 năm thu vào. Chu Chính Tiêu biết này xác thật là cái bầu trời rơi xuống chuyện tốt, chính là hắn vẫn là ổn trọng nói, lao bá, cho phép tiểu tử lo lắng nhiều một ngày. Ta còn phải đi cho ta đại cứu huynh lên tiếng kêu gọi, nếu có thể ngày mai hồi đáp ngươi tốt không? Đàm trưởng quay gật gật đầu đồng ý, Chu tiểu ca, kia lão phu ngày mai chờ ngươi hồi đáp, hơn nữa hôm nay ta cũng đến đem sự tình cùng ta chủ nhân nói một chút, kia ngày mai canh giờ này nơi này thấy. Chu Chính Tiêu lập tức nói, hảo, vậy làm ơn lao bá thay ta hảo hảo đề cử, chắc chắn thâm tạ. Không cần không cần, ngươi nếu có thể tới, ta chủ nhân có thể nhìn chúng, kia chính là giúp ta đại ân. Thực xin lỗi Chu tiểu ca. Thật sự là trong thành cái kia cửa hàng trưởng quầy quá mê người, ta không thể không thỉnh ngươi hỗ trợ. Nhìn Chu Chính Tiêu rời đi bóng dáng, đàm trưởng quầy lâm vào trầm tư, cũng không biết Chu tiểu ca gặp cái gì quý nhân, thế nhưng như vậy giúp hắn. Chu Chính Tiêu một đường trầm tư về tới Ngưu đại cứu trong tiệm, hiện tại lúa mạch đã thu lên đây, lúa nước lại chưa tới thu hoạch thời điểm, đúng là các gia các hộ cải bẹ du thời điểm. Muội phu, hôm nay ngươi đến Vương gia thôn đi giúp ta thu dầu cải. Giá cả ấn năm trước giới. Ta đã cùng Du ép lão bản nói hảo. Ngưu đại cứu làm sinh ý cực tạp, cái gì mùa, hắn liền thu cái gì hóa. Chu Chính Dấu ngắt câu gật đầu, hảo, một hồi ta liền đi. Đại cứu, là ta hiện tại đuổi xe bò đi, vẫn là buổi chiều ngươi lại đưa tới. Ngưu đại cứu cảm thấy đem Ngưu đặt ở Du ép một ngày thực lãng phí, vì thế nói, như vậy đi, ngươi đi qua đi, buổi chiều ta lại đánh xe tới kéo hảo. Từ trấn trên đến Vương Gia Mương có 10 mấy dặm mà, Chu Chính Tiêu thấy Thái Dương đã sớm. Lập tức cầm đồ vật đi rồi. Du ép lúc này nhất lửa nóng, từng nhà đều tới ép du. Muốn đổi chút bạc hoa, đều sẽ đem một bộ phận bán cho thu du người. Hôm nay du ép người đặc biệt nhiều, Chu Chính Tiêu giúp đỡ du ép lao bản xưng du, nhớ trướng, một đầu xú hãn. Giữa trưa liền ăn 2 cái lánh màn đầu, chính là thiên muốn đen, như đại cứu lại tương lai. Chu Chính Tiêu lúc này đã là lại mệt lại khát lại đói, mấy đại thùng du hương phun phun bãi tại bên người, lại đã không thể giải khát, lại không thể đỉnh đói. Chương 512 nửa đêm khắc khẩu thanh. Dưới là vì ngài cung cấp 497. Chương 497 nửa đêm khắc khẩu thanh kính thỉnh thưởng thức. Ngưu Tâm Cúc biết được chính mình tướng công ở trấn trên tìm cái trưởng quay sống, 1 tháng ít nhất 2 lượng tiền tiêu vặt, cũng bất chấp chính mình đại ca không cao hứng, hương phấn hỏi, vậy ngươi chủ nhân làm ngươi giúp hắn làm cái gì sinh ý đâu? Nhớ tới kia không khí trong lành nữ chủ nhân, Chu Chính Tiêu cảm thấy nữ nhân cùng nữ nhân thật là quá không giống nhau. Đương hắn biết chính mình chủ nhân là nữ nhân khi, Chu Chính Tiêu trong lòng cũng phi thường rối rắm, chỉ là nghe xong đàm trưởng quầy giới thiệu, hắn lập tức ứng hạ. Một nữ nhân, làm thủ bếp nữ muốn khởi động một cái ra, cái này làm cho Chu Chính Tiêu tôn kính. Chu Chính Tiêu đã xong giải, hắn nữ chủ nhân là cái đáng thương nữ nhân, cha mẹ tuổi già thể nhược đi sau, nàng chiêu kia nam nhân nhớ tới tâm khinh đi này cửa hàng, không chỉ có ước hiếp nàng, còn tuyên bố liêu ra không đem cửa hàng cho hắn, nhất định không cho nàng hảo quá. Cuối cùng là tộc nhân ra mặt đem kia nam nhân cấp hưu, lúc này mới giữ được điểm này điểm tổ nghiệp. Nghe được Ngưu Tâm Cúc hỏi chủ nhân làm cái gì sinh ý, Chu Chính Tiêu hàm hồ nói, chủ yếu là từ ở nông thôn thu chút trong thành không lớn có đồ vật, trên núi ma như, dược liệu, gia thú, thời tiết thượng còn thu chút cây lương thực chờ, thu tiết thời điểm còn thu khoai tây, bạch tùng, tiêm đồ ăn, dù sao tên tuổi rất nhiều, cơ hồ là có thể thu đều thu. Nghe vậy Ngưu Tâm Cúc trên mặt tất cả đều là tươi cười, thật tốt quá, chờ ngươi tiến vào cái này nghề, nắm giữ làm này sinh ý phương pháp, một khi chúng ta đỉnh đầu thượng bạc đủ rồi khi, chúng ta liền chính mình đỉnh một chút cửa hàng đảm đương lão bản. Phảng phất chính mình cũng đã là lão bản nương giống nhau, Ngưu Tâm Cúc cười đến trên mặt đôi nổi lên nếp nhăn. Nghe xong Ngưu Tâm Cúc nói, Chu Chính Tiêu có điểm khinh bỉ Ngưu Tâm Cúc dã tâm quá lớn. Chính mình đương lão bản, nào có dễ dàng như vậy? Đại cứu huynh ở trấn trên lăn lộn 10 năm sau mới chính mình đương cái tiểu lão bản, mà hắn mới từ sự này sinh ý nửa năm không đến, hắn liền nghĩ đương lão bản. Chu Chính Tiêu biết chính mình tức phụ là cái tâm đại người, cùng nàng nhiều lời cũng không có ý nghĩa, vì thế không có ứng nàng, tự cố ngủ hạ. Ngưu Tâm Cúc vẻ mặt nhiệt tình bị Chu Chính Tiêu một chậu nước lạnh cấp tới tắt, tức khắc nàng cảm thấy Chu Chính Tiêu thực không có chi khí. Trong lòng nàng, một tháng kiếm 2 lượng bạc tính cái gì? Chính mình đại ca đương lão bản, một năm có thể kiếm 6-70 lượng bạc đâu. Chỉ có chính mình đương lão bản, kia mới có lợi nhuận. Thấy Chu Chính Tiêu không để ý tới nàng ngã xuống liền biết ngủ, Ngưu Tâm Cúc khí cực, này cỡ nào thiên hắn mới trở về một chuyến, nhưng này nam nhân vừa trở về liền chỉ biết ngủ, làm nàng rất muốn chiều Chu Chính Tiêu phát hỏa. Nhưng Ngưu Tâm Nương cũng biết, tự nàng ăn dược đem thân thể lộng hư sau, Chu Chính Tiêu khó được có hứng thú cùng nàng hoàn hảo một hồi. Chỉ là, hắn cứ như vậy ngủ, hài tử từ đâu ra? Ngưu Tâm Cúc nhẫn hạ tâm trung lửa giận, đem quần áo thoát tận ôm lấy Chu Chính Tiêu, tướng công. Chu Chính Tiêu tuy rằng cùng Ngưu Tâm Cúc có vài thiên không có thân thiết quá, chỉ là đương Ngưu Tâm Cúc y thượng hắn khi, hắn thế nhưng phát hiện, chính mình một chút đều không có. Mệt mỏi, muốn ngủ. Tới rồi này phân thượng còn bị cự tuyệt, Ngưu Tâm Cúc phát hỏa, Chu Chính Tiêu, ngươi có phải hay không gạt ta ở bên ngoài tìm nữ nhân? Bên ngoài vất vả vài thiên, mỗi ngày lại mệt lại khát, buổi tối lại nhiệt đến ngủ không được. Chu Chính Tiêu bản liền không kiên nhẫn. Lúc này Ngưu Tâm Cúc vô cớ gây rối, làm hắn cũng phát hỏa, ngươi không biết ta mỗi ngày bên ngoài lại mệt lại khổ sao? Một ngày ở Thái Dương phía dưới qua lại muốn buôn tẩu mấy cái canh giờ, buổi sáng thiên không lượng liền ra cửa, buổi tối trời tối mới trở về, ta đi đâu tìm nữ nhân? Ngươi nói, ta đi đâu tìm nữ nhân? Ngưu Tâm Cúc vốn chính là cái có lý không tha người người, Chu Chính Tiêu như vậy đối nàng, làm nàng cảm thấy phi thường ủy khuất, cái nào nam nhân bên ngoài làm việc không mệt? Cái nào nam nhân lại không ở Thái Dương hạ làm việc? Chẳng lẽ trên đời này, liền ngươi một người nam nhân bên ngoài buôn ba vất vả không thành? Ngươi nếu là không có những người khác nữ nhân, sao có thể sẽ như vậy? Quỷ tài tin ngươi. Chu Chính Tiêu muốn ngủ đến không được, chính là Ngưu Tâm Cúc lại không thuận theo không buông tha, nhất thời hai người náo loạn lên. Hai người bọn họ một náo, lại quên mất hố một khác đầu ngủ thành vũ. Nông thôn ban đêm không chung ý mắng, phòng trong hai người không hề áp lực gầm rú, trở thành vũ bị đánh thức sau. Lập tức qua một tiếng khóc lớn, tức khắc toàn bộ sân đều nghe được. Thời tiết quá nhiệt, vốn là không dễ dàng ngủ. Trần Quế Chi bởi vì có thai, vốn là tâm thực phiền, này thật vất vả mới mị một hồi, đột nhiên bị giống tỉnh, lập tức kêu lên, đây là ai ăn căng. Đại buổi tối không ngủ được, chết gào cái gì a? Chu lão bà tử ngủ ở Chu Chính Bia cách vách, hai người ở nháo khi, nàng đã bị bừng tỉnh. Chỉ là cách tường nàng không nghe rõ bọn họ ở xảo cái gì, Chu Chính Tiêu là nàng thân nhi tử. Ngưu Tâm Cúc là nàng chất nữ, tuy rằng nháo chứ nàng, nhưng thật ra không có phát hỏa. Chỉ là, đương hải tử cũng bị bọn họ cấp nháo sau khi tỉnh lại, lao thái bà bò lên, lao tứ, A Cúc, giờ nào cũng không biết có phải hay không. Ở nháo cái gì nháo, hải tử đều không cần lo cho. Thật là càng lớn càng làm người nhọc lòng. Chạy nhanh đem hải tử cấp hống. Chu Chính Tiêu mặt tối sầm, lưu hạ hố bế lên thành vũ nhẹ nhàng hống. Nhưng buồng trong quá oi bức, hải tử đánh thức lại vừa khóc. Toàn thân đều là hãn, bất đắc dĩ Chu Chính Tiêu chỉ phải đem hắn bế lên tới, ngồi ở trong viện ghế che thượng hướng lên. Ngày hôm sau Chu tiểu cô vành mắt đen thui lại đây, Cố Minh Lan phi thường kinh ngạc, tiểu cô, ngươi đêm qua hay là không ngủ hảo? Vương Nhị Nha bĩu môi nói, nhị tẩu, đêm qua tứ biểu ca cùng tứ biểu tẩu không biết vì cái gì nửa đêm náo loạn lên, đem Thành Vũ cấp đánh thức. Ngươi biết, Thành Vũ kia tính tình, vừa khóc không khóc cái đủ, hắn là sẽ không đình chỉ. Chu Chính Tiêu cùng Ngưu Tâm Cúc nửa đêm cãi nhau. Này ra gì sự? Hay là? Không thể nào, Vương Đại ca có nhanh như vậy động tác. Nữ nhi vẻ mặt tò mò, Chu A Tú giật nhẹ khoe miệng, còn có thể có chuyện gì? khẳng định là Lao Tứ lấy bạc trở về thiếu. Cố Minh Lan cảm thấy cái này khả năng tính khá lớn, gần đây Ngưu Tâm Cúc nhìn đến nhà nàng nhật tử quá hảo, kia trong mắt ghen ghét, mỗi ngày treo ở trên mặt. Mặc kệ là cái gì nguyên nhân, bọn họ sẽ xảo liền hảo. Ngày này, Cố Minh Lan tâm tình vẫn luôn ở sung sướng bên trong. Đảo mắt 7 tháng đêm quá, bởi vì thời tiết quá nhiệt, cây dâu đại đa số bởi vì quá làm, lớn lên cũng không mau, cho nên Cố Minh Lan giảm bớt tầm dưỡng thực. Hiện giờ Cố Minh Lan trong nhà đã dưỡng 4 phê tằm, Nghiêm đại nhân muốn kén tằm cũng đã tiến đi, tơ tằm nàng cũng thu không ít, toàn đè ở kho hàng bó đến vững chắc. Nghe nói Cố gia bên kia cũng dưỡng 3 đợt, ti miên cũng không ít, Cố Minh Lan tính toán đến lúc đó thu lại đây, trực tiếp đem bạc cho Cố Minh Hoa. Đảo mắt chính là 8 tháng, nhà người khác lúa nước đã trổ đông đánh thất bại, còn có cái 20 ngày qua có thể thu hoạch. Nhưng Cố Minh Lan kia tam mẫu lúa mùa vừa lúc bắt đầu nhị vân, lúc này nạn sâu bệnh cơ bản đã qua. Nhà bọn họ lúa nước thỉnh người tóm được không ít sâu sau, cũng nấu không ít lao tẩu thuốc thủy phun ở lúa nước thượng, bảo đảm lúa mùa thu hoạch. Tiểu lầu gia vị cũng đưa đủ, trong khoảng thời gian ngắn không cần lại đi. Chu Chính Thanh nhìn đến trong nhà sự không nhiều lắm, hắn liền không nghĩ thỉnh hỗ trợ Vân Hòa, nào biết ngày hôm sau buổi sáng cửa vừa mở ra, cửa lại đứng vài cá nhân. Chương 513 nàng bị cảm động. Dưới là vì ngài cung cấp 498. Chương 498 nàng bị cảm động kính thỉnh thưởng thức. Cửa Liễu đại huynh đệ Chu Chính Lâm phu thê trang bị đầy đủ hết đứng ở môn, tức khắc làm Cố Minh Lan tức khắc sinh ra cảm động. Liêu huynh đệ, đại ca, đại tẩu. Liêu đại ôn hòa cười cười, ngày hôm qua xem chính thanh huynh đệ ở ngoài ruộng khoan thủy, dù sao hôm nay trong nhà không có việc gì, chúng ta huynh đệ tới cọ đệ mội đồ ăn. Chu Đường Thị cũng cười ha hả nói, đại ca ngươi nói sớm một chút đem ngươi kia mà cấp sửa lại, thật nhiều vào núi hai lần đâu. Cố Minh Lan biết đại gia sợ nàng khó cảm kích cố ý nói như vậy, trong lòng thật sự cảm động. Thêm một cái người, liền nhiều một phần lực. Bên ngoài như vậy nhiệt thiên, người khác đều tới giúp nàng làm trong đất sống, Cố Minh Lan chuẩn bị chính mình cũng đi theo đi, làm Cố Đào Thanh giúp đỡ nấu cơm đồ ăn. Chính mình tức phụ kia thân thể, Chu Chính Thanh nơi nào nguyện ý nàng đi Thái Dương hạ phơi, tức phụ, trong đất nhiều người như vậy vậy là đủ rồi, ngươi liền cùng hài tử nàng gì ở nhà cấp đoàn người thiêu điểm ăn ngon là được. Cố Minh Lan càng thẹn thùng, Đào Thanh tỷ sẽ nấu cơm, ta đi giúp giúp, hảo sớm chút kết thúc công việc. Nghe vậy Chu Đường Thị vui tươi hớn hở nói, Minh Lan, không phải tam mẫu đất sao? Có chúng ta 5 người, một ngày liền cho ngươi lộng xong, ngươi đi theo đi làm gì? Liền ngươi này tay chân này lá gan, một hồi còn phải nhị đệ cho ngươi bắt con địa đâu? Nói lên kia con địa Cố Minh Lan cả người run lên, đại tẩu, ngươi cũng đừng làm ta sợ. Ha ha ha, ta nào dọa ngươi? Lần trước bắt trùng thời điểm, là ai bị con địa sợ tới mức đào tẩu? Được rồi, ngươi ở nhà nhưng không thoải mái. Tam Diệp làm cho bọn họ mấy cái tiểu nhân đi trích, ngươi liền cho chúng ta thiêu điểm ăn ngon đưa tới. Hảo đi, nàng vẫn là làm nàng khả năng cho phép sự đi. Kia hảo, một hồi ta bảo đảm cho các ngươi đưa tới ăn ngon điểm tâm. Nếu nhân ra tới miễn phí hỗ trợ, hảo hảo chiêu đãi đó là hẳn là. Cha là nàng chính mình chế tác trà xanh, sớm phao hảo lạnh ở sau phòng mương. Cố Minh Lan đem nước trà lấy tới sau, đặt ở trong rổ cùng nhau giao cho Chu Chính Thanh. Tuy rằng đã là 8 tháng thượng tuần, nhưng đồng ruộng phơi Thái Dương vẫn là quá tàn nhẫn, Cố Minh Lan làm Chu Đường Thị phê kiện cũ áo dài mới làm nàng ra cửa. Nhìn tiểu khuê mật này cẩn thận, Cố Đào Thanh cười, ngươi xem ngươi đại tẩu kia đầu riêu đến, nàng chính là đối với ngươi hết trô nói rồi. Cố Minh Lan cười cười nói, Đào Thanh tỷ, nữ nhân không trải qua phơi. Đều nói nữ nhân một bạch che ba xấu, nữ nhân phơi nhiều Thái Dương, tưởng bạch liền khó khăn. Ngươi nhìn lại trong gương nhìn xem chính ngươi biến hóa, liền biết ta nói có đúng hay không. Tới Chu gia hơn 3 tháng, không cần Cố Minh Lan nói, Cố Đào Thanh cũng cảm thấy chính mình phảng phất thay đổi cá nhân. Trên đời không có không yêu mỹ nữ nhân, Cố Đào Thanh cũng giống nhau, nàng đã sớm phát hiện chính mình biến hóa. Hiện giờ nàng làn da trắng, khí sắc hảo, trên người có thịt, không bao giờ là lúc trước cái kia 20 xuất đầu 30 tướng mạo Cố Đào Thanh. Nhìn Cố Đào Thanh thẹn thùng bộ dáng, Cố Minh Lan vui vẻ. Biến hóa lớn nhất chính là vẫn là Cố Đào Thanh ra cô bé, kia hài tử trước kia vẫn luôn dinh dưỡng bất lương, tới Chu gia thời điểm. Đó là chân chính một cái hoàng mao nha đầu. Này mấy tháng tuy rằng là thiên nhiệt, nhưng Cố Minh Lan đồ ăn đừng nói dầu muối hậu, chính là canh xương hầm cũng khó được đoạn mấy ngày. Lại là thịt lại là sữa dê, hiện giờ này tiểu cô nương một đầu tóc đen, phảng phất đổ mực nước giống nhau. Cố Minh Lan vẫn luôn cảm thấy, hài tử nên là thuốc heo, nhất định phải nàng ăn đến no, ăn ngon, nàng mới có thể giống một con tiểu trư giống nhau lớn lên mau. Đời trước Cố Minh Lan chính mình có một cái nữ nhi, cho nên nàng đặc biệt thích nữ hài tử. Nàng đối cô bé cũng là thiệt tình thích. Cố Tân Mai trên mặt đất nhìn đến Cố Minh Lan ra ngoài ruộng có người ở hỗ trợ làm việc, vì thế nàng làm tốt trong nhà sự cũng lại đây hỗ trợ. Có cố Tân Mai hỗ trợ, cố Đào Thanh liền toàn lực đi chiếu cố Tang trong phòng tạm. Hai người phụ trách làm thức ăn, ước chừng hiện đại 9 giờ rưỡi bộ dáng, nàng liền đem điểm tâm đưa ra môn. Hư cô, ăn ngon cô, mỗi ngày đoạt mẫn nhi đổ vật ăn. Ô, tỷ tỷ không khóc, cô xấu xa cô bé mới 2 tuổi xuất đầu, nói chuyện còn không nhanh nhẹn. Lan, từ đâu ra giã hải tử tiểu hóa tử, ngươi lại muốn nói bậy, tiểu tâm ta tấu ngươi. Cố Minh Lan nhìn cái kia chán ghét thân ảnh, một cổ lửa giận từ đáy lòng dâng lên. Ngươi thật lớn khẩu khí, nàng là ăn mày ngươi là cái gì? Một cái đại cô nương chạy tới đoạt hải tử thức ăn, ngươi có xấu hổ hay không? Nếu không phải ngươi trên đầu còn đỉnh chu họ, ta liền xả ngươi đến trên đường lớn, làm đại gia tới xem ngươi cái này không biết xấu hổ đồ vật. Hai đứa nhỏ nhìn đến Cố Minh Lan ra tới, lập tức hợp lại đến bên người nàng, thành lị là vẫn luôn sợ Chu Mai Hoa, nàng chỉ dám tránh ở một bên không nói lời nào. Ta nhìn đến vẻ mặt âm ngoan Cố Minh Lan, Chu Mai Hoa vốn định cãi lại đối mắng, nhưng nàng thế nhưng há mồm không dám nói tiếp nữa. Hiện giờ Cố Thị, Chu Mai Hoa phát hiện, nàng đã không màng thể diện. Ăn là việc nhỏ, nhưng làm người biết nàng đoạt hài tử thức ăn, kia mới là đại sự. Chu Mai Hoa vẻ mặt oán hận nhìn Cố Minh Lan, xem như ngươi lợi hại. Cố Minh Lan, ngươi đối với ta như vậy, tiểu tâm ngươi không hảo báo. Lan, cút cho ta đi ra ngoài, không biết xấu hổ nữ tử, ta muốn không hảo báo, ngươi càng không hảo báo. Ngươi như vậy không biết xấu hổ, tiểu tâm cả đời gả không ra. Cố Minh Lan biết Chu Mai Hoa hiện giờ cùng Tôn Ngọc Cẩu thân thiết nóng bỏng, nàng buồn không nghĩ thiêu một phen hỏa, chỉ là nàng không cho này Chu lão bà tử tìm điểm tâm phiền, nàng trong lòng không thoải mái. Nàng gả không ra. Cố thị tiện nhân này thế nhưng nói nàng gả không ra. Chu Mai Hoa hai mắt mở so đèn lồng còn đại, ta gả cho ngươi xem. Nhìn xoay người chạy Chu Mai Hoa, Cố Minh Lan một tiếng cười lạnh, ngươi lập tức là có thể gả cho. Buổi chiều trong đất lại nhiều Chu Tam thúc phụ tử 3 người, vì thế tam mẫu đất vô dụng đến một ngày, cùng ngày giờ thân sơ liền toàn bộ mà đều vân hảo, cơm chiều cũng khai đến sớm không ít. Thái Dương xuống núi lo toan Minh Lan ở cây lê hạ chi khởi 2 cái bàn, 2 phần giống nhau như lúc 4 lạnh 6 nhiệt đồ ăn bãi đầy 2 bàn. Các nam nhân uống nổi lên rượu nhạt, nữ nhân hải tử mỗi người một chén ngọt xương sáo đương đồ uống. Tẩu tử, ta cũng thật không thể tưởng được, này vịt lên cạn ăn đồ vật, thế nhưng so thịt còn ăn ngon. Chu Đường Thị vẻ mặt làm bộ ghen ghét, thật muốn đào khai ngươi này đầu góc nhìn xem, rốt cuộc trang chính là cái gì, mỗi ngày có thể biến đa dạng làm ra ăn ngon tới. Cố Minh Lan đi theo nói giỡn, không cần đào, trang đều là ăn ngon. Sắc trời đem ám đại gia còn ở vui tươi hớn hở ăn, Chu Đường Thị nói qua mấy ngày qua giúp Cố Minh Lan loại cải bắc thảo, làm nàng chuẩn bị tốt hạt giống. Chu Đường Thị trồng rau chính là có một tay, Cố Minh Lan trong vườn đại đa số đồ ăn, đều là nàng giúp đỡ loại chỉ đạo loại lên. Cố Minh Lan biết Chu Đường Thị người này không thích khách khí, những ngày qua chính mình trong nhà nhật tử qua đến hảo, nàng cũng không quên này thành thật phúc hậu đại bá nhất định, bởi vậy này hai huynh đệ nhưng thật ra chân chính thân huynh đệ đi được gần không ít. Đoàn người đang ở nói loại chút cái gì đồ ăn loại, đột nhiên Chu Chính Miểu chạy tới, đại ca, nhị ca, cha thỉnh các ngươi đều qua đi một chút. Chương 514 kiên cường hoa mai. Dưới là vì ngài cung cấp 499. Chương 499 kiên cường hoa mai kính thỉnh thưởng thức. Nhìn đến Chu Chính Miểu này trên mặt biểu tình, mọi người đều ngẩn ra gì sự. Chu Chính Thanh cùng Chu Chính Lâm đứng lên, các ngươi ở nhà thu thập, chúng ta qua đi một chút. Chu Tam Thúc thấy bọn họ huynh đệ đi rồi, Liễu Đại Liễu Nhị cũng cáo tử. Chu Đường Thị thấp cô, Lan Tử, ngươi nói đây là xảy ra chuyện gì? Ta xem lão ngũ trên mặt thực nghiêm túc, chỉ sợ ra còn không phải việc nhỏ đâu. Ra chuyện gì, Cố Minh Lan là trong lòng có điểm số, chỉ sợ cùng Chu Mai Hoa có quan hệ. Lần trước chính mình nam nhân cùng kia Triệu Thất, qua loa nói thầm một buổi trưa, này Triệu Thất đều trụ bộ ngực, sẽ làm Chu Mai Hoa nhanh chóng gả chồng. Cố Minh Lan tưởng, hôm nay buổi sáng Chu Mai Hoa bị chính mình một kích, có khả năng nàng chịu kích thích. Tính kế Chu Mai Hoa sự, Cố Minh Lan biết không có thể làm bất luận kẻ nào biết nửa điểm, liền tính là Chu Đường Thị cũng không được. Chính bọn họ là biết này, Chu gia cha mẹ căn bản là không phải thân cha mẹ, Chu Mai Hoa căn bản không phải Chu Chính Thanh thân muội muội, tính kế nàng ở tình lý bên trong. Nhưng người khác không biết này Chu gia gièm pha, nếu là có người biết Chu Chính Thanh tính kế chính mình thân muội muội, kia bọn họ ở chỗ này phải chịu dân cư thủy làm người phỉ nhổ. Giả bộ vẻ mặt lo lắng bộ dáng Cố Minh Lan cũng theo Chu Đường Thị nói, ta cũng đã nhìn ra, lão ngũ sắc mặt sắc thật không tốt. Bất quá trong nhà cũng không có gì đại sự đi. Lão ngũ hôm nay một ngày đều ở nhà làm việc, bên ngoài cũng chỉ có lão tứ, mặc chăm là hắn ra gì sự. Chu Đường Thị cũng tỏ vẻ nhận đồng, ta tưởng không phải lão tứ, nên là Hoa Mai, Nưu Thị trước đó vài ngày cùng lão tứ náo loạn sự, vẫn luôn đều ở nhà, nào cũng không đi. Kỳ thật ta cảm thấy là hoa mai nhiều, nữ hài tử kia căn bản là không phải giống nữ hài tử, nếu không phải ta tốt xấu tính nàng tẩu tử, ta còn hoài nghi nàng có mang đâu. Ngươi xem nàng đi đường thời điểm đâu giống cái cô nương. Căn bản là giống cái phụ nhân. Mông ra bên ngoài kiều, đi đường trình bắt tự, ngươi xem qua nhà ai cô nương có nảy dáng người. Cái gì? Chu Đường Thị là nói, này Chu Mai Hoa nhìn giống mang thai giống nhau. Cố Minh Lan tay run run, Chu ra có kịch vui để xem. Này Hoa Mai chỉ sợ thật sự phải gả người. Hảo, chỉ cần nàng nguyện ý gả, kia nàng trả thù liền thành công bước đầu tiên. Nếu Chu Mai Hoa như vậy thích xem náo nhiệt, kia nàng khiến cho nàng quá cả đời gà bay chó sủa nhật tử. Trong nhà có hài tử, còn có Cố Đào Thanh ở, lời này Cố Minh Lan sẽ không nói ra tới. Vì thế nàng cười cười nói, đại tẩu, vẫn là ngươi ánh mắt lợi hại, ta là xem không hiểu. Không nói các nàng, quản hắn chuyện gì, chúng ta lại ăn đi. Không biết Chu gia xảy ra chuyện, nhất thời ai cũng vô tâm sự lại ăn. Chờ mấy cái hài tử ăn xong sau, mọi người lại giúp đỡ thu thập hảo chén đua mới rời đi. Nếu Chu lão cha không làm các nàng làm con dâu quá khứ, Cố Minh Lan căn bản liền không chuẩn bị qua đi xem náo nhiệt. Rửa mặt hảo lúc sau, nàng giúp đỡ Chu Thành Kiệt cùng Chu Thành Mẫn huân hảo phòng, lại ở trong sân điểm một đống huân muối thảo, thẳng đến hai đứa nhỏ ngủ rồi, đưa đến phòng sau, Chu Chính Thanh còn không có trở về. Chu Chính Thanh không trở lại, viện này môn liền không thể quan. Vì thế Cố Minh Lan dứt khoát nằm ở cây lê hạ giường che thượng xem nổi lên ngôi sao. Còn có mấy ngày chính là trung thu, bầu trời ánh trăng đã choai choai viên. Sáng ngời ánh trăng chiếu vào trong viện, cấp toàn bộ sân phê thượng một tầng màu sáng bạc, an tĩnh nông ra ban đêm, mới mẻ vô ô nhiễm không khí, nơi xa chuyển đến mấy chỉ cẩu kêu. Cẩu tiếng kêu có lây bệnh tính, nghe được nhà khác cẩu kêu, giường che hạ tiểu hắc cũng đi theo phệ lên. Cố Minh Lan buồn cười mắng khởi tiểu hắc, ngươi đi theo kêu là cái gì? Có phải hay không kêu có lạc thú không thành? Đi, canh giữ ở cửa, một hồi nhà ngươi chủ tử đã trở lại ngươi lại kêu không muộn. Tiểu hắc tựa hồ nghe đã hiểu Cố Minh Lan nói. Chờ nàng tiếng nói vừa dứt, tiểu hắc thật sự canh giữ ở cửa đi. Thấy tiểu hắc như vậy ngoan ngoãn, Cố Minh Lan vẻ mặt hứng thú, hay là các nàng đây là chỉ thần cẩu không thành. Còn thông linh tính. Chờ cửa tiểu hắc ô ô ô kêu lên, Cố Minh Lan đã mau ngủ rồi. Nàng mơ mơ màng màng hạ giường che khai viện môn, chuẩn bị như cũ ngủ hồi giường che đi lên. Hôm nay buổi tối cũng không nhiệt, khá vậy không lạnh, nằm ở giường che thượng rất là thoải mái, dù sao một hồi này nam nhân sẽ đem nàng bế lên giường đi ngủ. Ngủ ngủ, đột nhiên Cố Minh Lan phát giác trước ngực tê dại đến muốn mệnh, duỗi tay một sờ, một viên lông xù xù đầu to nằm ở trước ngực. Này đều giờ nào, ngươi không mệt sao? Ta nhưng vây đã chết. Buổi sáng khởi như vậy sớm, giữa trưa liền mị như vậy một hồi, Cố Minh Lan là thật sự mệt nhọc. Bên tai truyền đến cười khẽ, ngươi ngủ đi, ta không mệt ta chính mình tới. Nói cái gì? Chính ngươi tới. Ngươi tự luật đi. Chán ghét. Lan Nhi, ta đói bụng. Ngươi ngủ đi. Ta liền nếm thử. Đừng, ngươi nói một chút, hôm nay kêu các ngươi đi kia, rốt cuộc ra gì sự. Lan Nhi, ngươi quản người khác sự làm cái gì. Quản hảo ngươi tướng công bụng là được. Chờ ta ăn no, ta lại nói cho ngươi. Đang ở phấn đấu nam nhân sinh khí. Tên khốn. Cựu con nơi nào có thể đấu đến quá thích thịt thành tánh sói xám. Cuối cùng một tiếc cao, chiều thối lui khi, Cố Minh Lan đã tê liệt ngã xuống ở giường che thượng. Ngươi cái này đại kẻ lừa đảo. Đại tên khốn. Ngày hôm sau buổi sáng Cố Minh Lan tỉnh lại thời điểm trời đã sáng choang, Cố Đào Thanh cùng giúp đỡ nấu hảo cơm sáng. Nhìn phòng trong Chu Chính Thanh, Cố Minh Lan phảng phất nhớ tới cái gì, ngày hôm qua nơi đó ra gì sự. Chu Chính Thanh giật nhẹ khỏe miệng, còn có thể gì sự. Hoa Mai có. Cái gì? Quả thực như nàng dự đoán, này cô em chồng phải gả người. Hơn nữa Cố Minh Lan cực bội phục Chu Đường Thị nhãn lực, nàng thế nhưng nhìn ra này Chu Mai Hoa đã không phải cái đại cô nương. Đôi mắt này cũng quá độc đi. Chu Chính Thanh xả hạ mau nhảy dựng lên Cố Minh Lan, ngươi cẩn thận một chút đừng cho quăng ngã, nàng như vậy nữ tử làm ra như vậy sự tới có cái gì nhưng kỳ quái. Tuy rằng nàng là ta muội muội, chính là ta thật sự coi thường nàng. Khi còn nhỏ còn hảo một chút, càng lớn càng là cùng nương giống nhau, thật chọc người ngại. Tuy nói con không chê mẹ xấu cậu không chê ra nghèo, gần nhất Chu gia nhị lão cũng không phải Chu Chính Thanh thân sinh cha mẹ, thứ hai này hai mươi mấy năm qua này dưỡng phụ mẫu quá mức bất công, vẫn luôn khắt khe này nhi tử. Cũng trách không được Chu Chính Thanh sẽ chán ghét này người một nhà. Kia làm sao bây giờ? Nàng có hay không nói kia hài tử là của ai? Còn có thể làm sao bây giờ? Tìm cá nhân đem nàng gả cho bái. Kia chết Hoa Mai chính là đánh chết cũng không muốn nói lời nói thật, vô luận như thế nào bức đều không nói hài tử cha là ai. Chỉ là cắn nói chính xác có một hồi đi khe suối trích cỏ heo khi bị người cường, người nọ bao đầu, nàng hoàn toàn không biết người nọ là ai. Kỳ thật nàng không nói ta cũng biết đó là ai loại, nàng không nói liền tốt nhất, hy vọng nàng có thể khiêng được. Cố Minh Lan biết Chu Chính Thanh những lời này ý tứ, Chu Mai Hoa nếu không nói ra kia hải tử là Tôn Ngọc Cẩu, nàng mới có thể gả đến thành Tôn Ngọc Cẩu. Nếu nàng nói ra, lấy Chu lão bà tử kia bắt tính, chỉ sợ nếu muốn gả Tôn ra liền khó khăn. Chu Mai Hoa đại trí tuệ không có, tiểu thông minh không ít. Cố Minh Lan kết luận, Chu Mai Hoa nhất định là thời đại này Lưu Hồ Lan. Chương 515 này không gọi thương lượng. Dưới là vì ngài cung cấp 500. Chương 500 này không gọi thương lượng kính thỉnh thưởng thức. Chu Mai Hoa sắc thật là kiên cường, Chu lão bà tử vì đem nàng trong bụng hài tử cha tìm ra, nghe nói cả ngày đều ở hình bức lợi dụ. Nhưng là, hai lão khẩu vẫn là thất bại. Hoa Mai trong bụng đã có hài tử, nếu là không giải quyết hảo, như vậy vấn đề liền lớn. Lấy gia tộc tụ cư dân chúng, đại gia ích lợi, thanh danh đều là cùng một nhịp thở. Nếu Hoa Mai chưa kết hôn đã có thai sự bại lộ ra tới, vứt nhưng không riêng gì Chu lão cha người một nhà mặt, vứt là Chu thị gia tộc nhất tộc người mặt. Quang Chu Mai Hoa bị người nhổ nước miếng là việc nhỏ, ảnh hưởng Chu họ nữ tử tìm người trong sạch kia mới là đại sự. Chu Mai Hoa xác thật là Chu gia hai vợ chồng già thân sinh quê nữ, Chu lão cha thật sự hỏi không ra hài tử là của ai loại khi, chỉ là nghĩ cách che đậy cái xấu. Ngày hôm sau buổi tối không chỉ có phân ra đi nhi tử tức phụ đều kêu đã trở lại, thậm chí liền ở trấn trên Chu Chính Tiêu cũng kêu đã trở lại, từ Chu Chính Tiêu đến Liêu Nhớ đương trưởng quay sau, hắn phi thường chuyên nghiệp, một tuần về nhà một lần. Còn lại thời gian đều ở cửa hàng sửa sang lại hàng hóa, làm thu hóa chướng mục chờ, có thể thấy được Chu lão cha đối việc này coi trọng. Nhi tử tức phụ ngồi một mãn phòng, Chu lão cha thường lệ trước hút thuốc lại mở miệng, các ngươi nói làm sao bây giờ? Chu lão cha nói làm trong lòng mọi người lập tức dâng lên khinh thường, cái gì bọn họ nói làm sao bây giờ? Nên làm cái gì bây giờ liền làm sao bây giờ? Hoa Mai là bọn họ nữ nhi, giáo dưỡng hải tử là bọn họ hai vợ chồng già sự. Muốn xử trí như thế nào? Đều phải xem bọn họ hai vị này trưởng bối như thế nào làm tiểu bối, ai cũng sẽ không đi chọn cái này đâu. Hơn nữa, Chu gia mấy huynh đệ đều rõ ràng, lấy Chu lão cha tính tình, hôm nay chỉ sợ không phải tới gọi bọn hắn ra chủ ý, mà là quyết định chuyện gì, muốn cho đại gia tới trợ giúp. Chu Mai Hoa tính tình, từ trước đến nay khiến cho mấy cái huynh trưởng không mừng, chuyện của nàng ai cũng sẽ không nói thêm cái gì. Tức khắc, phòng trong bắt đầu trầm mặc. Chu Chính Tiêu nghe nói kêu hắn trở về thế nhưng là loại sự tình này trong lòng rất là ảo não, hắn ở Liễu Nhơ mới hơn một tháng, đúng là tưởng ở chủ nhân trước mặt biểu hiện thời điểm, nhưng trong nhà thế nhưng ra loại này rèm pha. Thấy Chu lão cha đầu tiên liền nhìn chằm chằm hắn hỏi, Chu Chính Tiêu trong lòng thực không thoải mái, cha, việc này còn dùng hỏi sao? Hoa Mai ra như vậy rèm pha, chúng ta đương huynh trưởng còn có thể thế nào? Lại nói nàng ra như vậy rèm pha còn muốn thế nào? Ngày mai giao trong tộc. Làm tộc trưởng xử lý không phải được. Chu Chính Tiêu đọc quá không ít thư, Hoa Mai là một cái đại cô nương, thế nhưng làm hạ như vậy không mặt sự, hắn trong lòng chính là cho rằng, như vậy nữ tử hẳn là làm trong tộc tới xử trí. Lao tứ, ngươi như thế nào nói chuyện đâu? Liền tính Hoa Mai lại có không phải, nàng dù sao cũng là ngươi thân muội muội, ngươi liền nhẫn tâm nhìn nàng đi tìm chết. Không phải trên người của ngươi rơi xuống thịt, ngươi không đau lòng đúng không? Nếu ngươi trở về không phải nói khí lời nói, là kêu các người già cái chủ ý. Ở Chu lão bà tử trong lòng, nhất đắc ý nhi tử chỉ có đã chết Chu Chính Phúc. Chu Chính Bia lời vừa ra khỏi miệng, Chu lão bà tử lập tức nhảy dựng lên. Ra cái gì chủ ý? Nương vậy ngươi nói có thể ra cái gì chủ ý? Không đành lòng nhìn đến nàng chết, việc này truyền ra đi, nàng bất tử hành sao? Làm loại này không biết xấu hổ sự thời điểm, nàng như thế nào liền không nghĩ đến sẽ xảy ra chuyện. Mấy năm gần đây, trong nhà vẫn luôn không yên ổn. Cha mặc kệ ra sự, nương lại không nói lý, luôn là đem cái ra làm cho gà bay chó sủa, Chu Chính Tiêu đối chính mình này đối cha mẹ thật là phiền. Chu Chính Tiêu chính là cho rằng, chính mình muội muội sẽ như vậy, kia cũng là đương nương không giáo hảo. Giáo dục hài tử thời điểm, chưa bao giờ làm gương tốt giáo dục, mỗi một hồi đương huynh trưởng phê bình muội muội, đương nương liền nói chính mình huynh đệ không chấp nhận được muội muội, cưới tức phụ liền đã quên nương, đã quên muội muội. Hiện tại hảo, nữ nhi vừa ra sự nàng liền tới tìm nhi tử. Hoa Mai lại không phải bọn họ nữ nhi, hắn có thể quản được như vậy khoan. Lao tứ, đừng ở chỗ này cùng ta nhiều lời. Hoa Mai là các ngươi thân muội tử, nàng tuổi còn nhỏ không hiểu chuyện, các ngươi trưởng huynh liền có trách nhiệm. Hôm nay kêu ngươi trở về, không phải là ngươi trở về cầu nhỏ, là kêu ngươi trở về ra chủ ý. Chu Chính Tiêu càng ngày càng chán ghét mẹ ruột ngang ngược, chỉ là hiếu đạo đẻ ở trước, chỉ phải nói, ta là không chủ ý ra, nương nói làm sao bây giờ liền làm thế nào chứ. Đừng xảo. Nếu là xảo có thể xảo ra biện pháp tới, vậy các ngươi liền lại xảo ta cũng không nói nhiều. Rốt cuộc Hoa Mai là các ngươi thân muội tử, hiện tại quan trọng nhất chính là tìm cá nhân đem nàng gả cho, chỉ là này gả chồng còn phải mau chóng, mà trong nhà hiện tại nhật tử không hảo quá, kêu các ngươi tới chủ yếu là của hồi môn vấn đề. Chu lão cha vừa thốt lên xong, tức khắc mấy cái nhi tử đồng thời nhìn về phía hắn. Nguyên lai không phải gọi bọn hắn nghĩ cách, mà là làm cho bọn họ đào bạc. Chu Chính Lâm trong lòng khinh thường càng nhiều, hắn trước đi đầu đứng lên, cha, nếu việc này cha có kết thúc quyết, chúng ta đây đã biết. Sắc trời không còn sớm, nhi tử ngày mai muốn vào sơn đến sớm một chút đi nghỉ ngơi, Hoa Mai xuất giá thời điểm, ta sẽ đến cho nàng thêm trang. Chu Chính Thanh cũng lôi kéo Cố Minh Lan đứng lên, cha, mấy ngày nay chúng ta cũng chưa ngủ ngon, ta tức phụ mấy ngày nay thực vất vả, chúng ta cũng trở về ngủ, Hoa Mai xuất giá khi ta cũng sẽ cùng đại ca một khối tới thêm trang. Chu lão bà tử vừa thấy này hai cái phân ra nhi tử phải đi, nàng lập tức nổi giận, không chuẩn đi. Lão đại, lão nhị, các ngươi đây là có ý tứ gì? Người khác có lẽ bị hiếu đạo hai chữ đè nặng, nhưng sớm đã xé rách ra mặt Chu Chính Lâm, lại chỉ cách thủ chính mình nên làm bổn phận, sẽ không bị Chu lão bà tử dâm uy áp lui nửa bước. Hắn quay đầu nhìn Chu lão bà tử lạnh lùng nói, nương nói là có ý tứ gì liền có ý tứ gì, đến với chúng ta ý tứ, đó chính là sẽ đúng giờ tới cấp muội muội thêm trang ý tứ. Nhưng nghe minh bạch. Chu Chính Lâm nói rơi xuống, Chu lão bà tử lập tức mặt lộ dữ tợn, ngươi ý tứ chính là không cho ngươi muội muội xuất giá trang. Này lão thái bà chính là đòi tiền không biết xấu hổ. Chu Chính Lâm giật nhẹ khoe miệng, muội muội xuất giá, muốn phân ra cả cả xuất giá trang. Đây là nhà ai quy củ? Cha mẹ song toàn nhân gia, muội muội xuất giá làm phân ra ca ca xuất giá trang, này trong thôn nhưng có chuyện như vậy. Năm đó phân ra thời điểm, ta nhưng nhớ rõ ngươi lão chính là nói qua. Về sau sẽ không muốn chúng ta một nhà một phân một đồng bạc, ta cùng với ngươi mẫu tử tình phân đã hết. Ta tưởng, những lời này ngươi hẳn là sẽ không quên. Chu Chính Lâm lạnh băng lại trực tiếp nói tắc đến Chu lão bà tử mặt đỏ thai hồng, nhìn Chu Chính Lâm kia ngoan tuyệt mặt, năm đó cái này con riêng phân ra khi, nháo đến nhiều lợi hại, Chu lão bà tử vẫn là ghi tạc trong lòng. Chu lão bà tử cũng biết, hiện giờ kêu hắn bỏ ra của hồi môn, chẳng qua là muốn cho lão nhân bày ra thân cha thân phận áp hắn một tác thôi. Chu Chính Lâm từng câu ép hỏi, Chu lão bà tử mang lên, không lương tâm đồ vật, ngươi liền tính không phải ta trong bụng bò ra tới, ngươi ít nhất cũng là ta nuôi lớn. Uy không thân bạch nhãn lang, nếu là năm đó biết ngươi như vậy không lương tâm, không bằng đem ngươi chết đuối ở phân thùng. Ha ha a, nương nói được cũng thật dễ nghe, nuôi lớn ta. Ta có phải hay không ngươi nuôi lớn, ngươi trong lòng so với ai khác đều rõ ràng. Năm tuổi trước kia, ta đều đi theo ta già già nãi nãi, năm tuổi về sau trở về, ngươi là kêu ta trở về sự đệ muội. Mặc cho rằng ta tuổi còn nhỏ, liền sẽ không ký sự. Chương 516 cha mẹ rõ ràng hơn. Dưới là vì ngài cung cấp 501. Chương 501 cha mẹ rõ ràng hơn kính thỉnh thưởng thức. Chu Chính Lâm bóc nàng rèm pha, Chu lão bà tử tức giận đến phát run, hận không thể nhào lên đi một trận đòn hiểm. Chính là nàng biết nàng đối Chu Chính Lâm không có biện pháp, bởi vì hắn là Chu lão cha trưởng tử, chính mình chỉ là vợ kế. Phân gia trưởng tử, nàng cái này đương mẹ kế cũng không dám làm càn. Không chỗ nhưng hết giận Chu lão bà tử, trong lòng bức cho không được, vì thế đem khí giải hướng về phía Chu Chính Thanh, ngươi. Lão nhị, ngươi cũng muốn cùng này không lương tâm đồ vật giống nhau. Không lương tâm. Tại đây lão thái bà trong mắt, Chu Chính Thanh biết, chính mình chính là mệt chết nàng cũng sẽ không cảm giác chính mình có một chút lương tâm. Lại nói, hiện tại tới trước mặt hắn bãi lương tâm, hay là này lão thái bà thật sự cho rằng chính mình là cái đầu đất không thành. Chu Chính Thanh lạnh lùng nhìn Chu lão cha. Liền khỏe mắt cũng không thấy Chu lão bà tử liếc mắt một cái, nếu đã sớm đoạn tuyệt mẫu tử tình phân, hắn cùng nàng không lời nào để nói. Ngày đó ở trấn trên đụng tới Triệu Thất kia tiểu tử, hắn phảng phất làm cái gì quang vinh sự giống nhau, đem hắn làm sự cẩn thận cùng bọn họ phu thế nói. Từ ngày đó bắt đầu, Chu Chính Thanh liền chờ xem hôm nay này một vở diễn, hắn mới sẽ không vì Chu lão bà tử một hai câu lời nói mà sinh khí. Chu lão cha thấy Chu Chính Thanh nhìn hắn, chỉ phải căng ra đầu nói, lão nhị, ngươi ý tứ cũng cùng đại ca ngươi giống nhau. Đã sớm nghĩ kỹ rồi nói từ Chu Chính Thanh nhàn nhạt trả lời hắn, cha, là như thế này. Đại ca nói không có đánh ra tới nói, ta cũng sẽ không đánh ra lời nói tới nói, ta cũng nhớ rõ lúc trước phân ra khi nương cũng nói qua, này mà này lương này bạc ngươi đều chẳng phân biệt cho chúng ta một nhà, các ngươi muốn lưu lại hoa mai đương của hồi môn. Nếu của hồi môn đã sớm lưu hảo, cũng không tồn tại từ chúng ta huynh muội xuất giá trang sự đúng hay không. Cha, ngươi, lão nhị, ngươi như thế nào có thể cùng kia bạch nhãn lang giống nhau? Hoa Mai chính là ngươi thân muội muội, hay là ngươi cũng muốn cùng kia không lương tâm đồ vật giống nhau, liền thân muội muội cũng không nhận không thành? Chu lão bà tử lần nữa nói Hoa Mai là Chu Chính Thanh thân muội muội, hắn trong lòng liền cảm thấy càng thêm buồn cười. Thân muội muội, hắn Chu Chính Thanh có thân muội muội sao? Người khác không rõ ràng lắm, này lão bà tử sẽ không rõ ràng lắm. Chu Chính Thanh khỏe môi treo lên cười lạnh, nương không cần ở chỗ này cường điệu cái gì, Hoa Mai có phải hay không ta thân muội muội, cha cùng nương chỉ sợ so với ta rõ ràng hơn. Là thân sơ không được, không cần ở chỗ này luôn mai nói. Còn có, đối với Hoa Mai, ta là nhận nàng đương thân muội muội, nhưng nàng cũng không có nhận ta đương thân ca ca. Nếu không, nàng như thế nào sẽ động bất động tay liền đánh ta hài tử, mắng nàng tẩu tử. Hảo, các ngươi đừng lại nói làm người buồn cười nói, hôm nay còn không phải là vì thương lượng Hoa Mai sự đem chúng ta kêu trở về sao. Lấy ta xem, giống nàng loại này không biết xấu hổ nữ hài tử, còn nói cái gì của hồi môn, sớm gả cho liền xong việc. Chu Chính Thanh nói làm đại gia sắc mặt hoa hòe loẹ loẹn, Chu ra hai vợ chồng già vẻ mặt khiếp sợ, Chu Đường Thị cực muốn cười, Nhu Tâm Cúc mắt lạnh quan khán, Trần Quế Chi tắc một bộ sự không liên quan đã cao cao treo lên biểu tình. Sinh như vậy nữ nhi, nàng còn không biết xấu hổ đại lấy cớ vì Chu Mai Hoa muốn của hồi môn, này thật là người không biết xấu hổ thiên hạ vô địch. Nhìn Chu lão bà tử kia tức giận đến xanh mét mặt, Cố Minh Lan liền trong lòng sảng cực tử, vẻ mặt nhàn nhã ngồi ở chỗ kia, nhìn Chu lão bà tử cười thầm, này liền khí. Về sau ngươi chỉ sợ còn có càng tức giận sự đâu. Chu lão cha biết hôm nay muốn từ nhi tử nơi đó lấy bạc sự chỉ sợ khó khăn, này mấy cái nhi tử cũng không có cái nào đã phát tài, tuy rằng có người nói lão nhị phát tài, kia cũng chỉ là nghe đồn. Nhớ tới Hoa Mai không biết cố gắng, hắn chỉ phải vây vây tay nói, tính, cứ như vậy đi, các ngươi thật sự không bạc, đương cha mẹ cũng không thể bức các ngươi. Vậy chờ việc hôn nhân định ra tới, các ngươi đều lại đây giúp một phen, cũng coi như tấn cái huynh muội tình. Nghe xong Chu lão cha nói, Cố Minh Lan trong lòng cực độ khinh bỉ, hiện tại biểu hiện đến rộng lượng có dám dùng. Ngươi hai cái nhi tử đều nhìn thấu ngươi. Sớm muốn nói những lời này không phải hảo. Thế nào cũng phải làm cho chính mình mặt sáng mày cho mới đến nói. Thật không hiểu ngươi lão nhân này là thật muốn minh bạch, vẫn là không thể nề hà đâu. Chu Chính Lâm cùng Chu Chính Thanh vừa nghe Chu lão cha nói lập tức liền đứng lên, đứa con này liền nghe cha phân phó, chúng ta đi về trước, cha mẹ nhọc lòng mệt mỏi. Các ngươi cũng sớm một chút nghỉ ngơi. Chu lão bà tử ánh mắt như cũng là muốn ăn thịt người ánh mắt, chẳng qua nàng ở cái này trong nhà, đã không có quyền lên tiếng. Trong lòng hận đến muốn mệnh, ngoài miệng tự nhiên cũng vô pháp bế hợp lại, nàng oán hận nói, quả thực dưỡng đều là bạch nhãn lang. Chỉ là, không có người sẽ lại đi nghe nàng lời nói. Hai cái ca ca đi rồi, Chu Chính Tiêu nghị sáng mai còn phải thiên không lượng liền ra cửa, vì thế cũng cáo tội một tiếng ra cửa. Hai người tự lần trước nửa đêm xảo một hồi, Chu Chính Tiêu đã có nửa tháng chưa đã trở lại. Nưu Tâm Cúc vốn dĩ nhìn thấy Chu Chính Tiêu hôm nay trở về trong lòng rất là cao hứng, sớm đem hải tử xử lý hảo, lại tẩy hảo đầu tắm xong chờ hắn. Nào biết, Chu Chính Tiêu trở về phòng khi, liền khỏe mắt đều không ngó nàng liếc mắt một cái, Nưu Tâm Cúc hận đến không được. Cha, nương, sáng mai tướng công đến chạy về trấn trên, kia con dâu cũng trở về phòng. Chu Chính Tiêu mới một cái nhi tử, hơn nữa đứa con trai này cũng không quá cơ linh. Chu lão bà tử tất nhiên là muốn cho Nưu Tâm Cúc tái sinh thượng mấy cái, đương nhiên đồng ý làm nàng chạy nhanh trở về. Trần Quế Chi nhìn thoáng qua Nưu Tâm Cúc kia vẻ mặt, lặng lẽ bĩu môi, Chu Chính Tiêu hôm nay buổi tối xem cũng chưa xem Nưu Tâm Cúc liếc mắt một cái, đôi mắt thấp thấp, hôm nay buổi tối sẽ không lại đến cái nửa đêm thét chói thai đi. Hoa Mai việc hôn nhân đính thật sự mau, bởi vì Chu lão bà tử nóng vội đến muốn mệnh. Ngày hôm sau khởi, nàng liền lấy hảo những người này cấp Hoa Mai tìm nhân ra. Chính là cũng không biết là chuyện như thế nào, hảo chút bà mối vừa nghe nói là nhà nàng nữ nhi, không có một cái tiếp này sống. Đảo mắt qua mấy ngày, thác bà mối không có một cái tới cửa, cái này làm cho Chu gia hai vợ chồng già đều nóng nảy. Đang ở hai vợ chồng già gấp đến độ đầu đều phải trắng khi, Tôn gia thỉnh bà mối tới cửa cầu hôn. Tại đây mấu chốt thượng, đừng nói là Tôn gia, chính là có nhà ai lão quang côn tới cầu hôn, Chu lão bà tử cũng đành phải vậy. Xuất giá ngày liền đính ở Trùng Dương ngày đó. Từ nghị thân đến nghị nhật tử, không đến 10 ngày thời gian, Chu gia trong thôn đối việc này nghị luận sôi nổi. Hôm nay Cố Minh Lan trên mặt đất bẻ nốt bắp, Chu Giang Sinh tức phụ Chu Liếu Thị nhìn đến nàng phi thường nhiệt tình hỏi, chính thanh ra, nghe nói Hoa Mai định cho Tôn gia. Ngươi bà người này thật đúng là không phải cái ngại bần ái phú người a. Chu Liếu Thị cùng Chu lão bà tử cả đời đều không đối bản, Chu Mai Hoa cùng Chu Mễ Hoa hai người cũng ở chung đến không tốt. Đặc biệt trấn trên Lưu gia cầu hôn Ô Long sự. Liền tính sau lại Chu Mễ Hoa nhờ họa được phúc đính cái không tồi nhân ra, nhưng Chu Liếu Thị chính là cảm thấy là bởi vì Hoa Mai cho nàng ra né mặt, cho nên vẫn luôn chú Hoa Mai không đến hảo gả. Hiện giờ Chu Mai Hoa gả cho trong thôn nổi danh người Xa Cơ thất thế Tôn gia, Chu Liếu thị trên mặt trào phúng vậy không rõ mà dụ. Thấy Cố Minh Lan chỉ cười không đáp, một bên Chu Gia Lông vẻ mặt tò mò, chính thanh ra, Hoa Mai gả đến như vậy cấp, chẳng lẽ là ra chuyện gì không thành. Đúng lúc này, toát ra một thanh âm, hai vị thím, các ngươi không cần suy đoán, Hoa Mai gả tiến Tôn gia, đó là có nguyên nhân. Có nguyên nhân? Có cái gì nguyên nhân? Tức khắc, vài vị nữ nhân bắt quái tâm càng đậm. Chương 517 thiệt tình chúc mừng ngươi. Dưới là vì ngài cung cấp 502. Chương 502 thiệt tình chúc mừng ngươi kính thỉnh thưởng thức. Cố Minh Lan không biết Chu Mai Xuân từ cái nào trong một góc chui ra tới, thấy nàng lúc này đứng ra ứng phó mấy cái lão bà, tức khắc nàng cũng vẻ mặt thú vị đứng ở một bên nghe nàng giải thích nguyên nhân. Mai Xuân, ngươi cùng Hoa Mai là thân thân đường tỉ muội, chuyện của nàng ngươi khẳng định rõ ràng, ngươi mau cùng thím nhóm nói nói, này rốt cuộc có cái gì nguyên nhân? Chu Mai Xuân vẻ mặt cười ngọt ngào nhìn đại gia nói, thím, kỳ thật là bởi vì trước đó không lâu ta mãi mãi đến nì cô miếu đi cho chúng ta bọn tỉ muội cầu nhân duyên thiêm, cầu đến Hoa Mai thiêm sau, miếu chủ giải đoán xâm khi nói Hoa Mai bát tự trung năm nay có một kiếp, cần thiết ở cuối tháng 9 trước gả chồng mới có thể miễn quá này kiếp. Chu Liếu thì lại không quá tin, Mai Xuân, liền tính Hoa Mai muốn như vậy vội vã thả người ta, kia cũng không cần phóng Tôn ra à, này làng trên xóm dưới người trong sạch nhiều lắm đâu. Chu Mai Xuân cười cười, này ta liền không quá hiểu biết, chẳng qua ta nghe mẹ ta nói, Hoa Mai bát tự mang hỏa quá vượng, cần thiết muốn tìm một cái bát tự mang thủy nam tử gả mới được. Ta tưởng, có phải hay không chỉ có Tôn gia ca ca bát tự, cùng Hoa Mai bát tự nhất hợp. Người trong thôn cực tin mệnh, mấy cái lao bà nghe xong Chu Mai Xuân nói, tuy rằng không thể 100% tin tưởng, nhưng trong lòng cũng cảm thấy cái này khả năng tính đại. Bằng không, lấy Chu lão bà tử kia tính tình, sẽ đáp ứng Tôn gia việc hôn nhân, kia mới là lạ đâu. Cố Minh Lan cùng Chu Mai Xuân giao tiếp không nhiều lắm, không nghĩ tới nàng đầu óc còn đủ sự. Có lẽ này lý do là Chu gia người đối ngoại thống nhất cách nói, nhưng là nàng có thể ở thời điểm này cùng nhóm người này nói, cũng thuyết minh nàng thông minh chỗ. Rốt cuộc, người trong thôn đều biết, nàng cùng Hoa Mai chị dâu em chồng bất hòa. Bọn họ sẽ cảm thấy từ Cố Minh Lan trong miệng nói ra nói, mức độ đáng tin không lớn. Cố Minh Lan cảm thấy Chu Mai Xuân tương đối thông minh, có thể ở thời điểm này đứng ra giúp nàng nói chuyện. Này nhất cử động lập tức lấy lòng nàng. Kỳ thật Chu Mai Xuân cũng xác thật là tương đối thông minh, chỉ là đương sau lại Chu Mai Xuân đem thông minh đặt ở dã tâm thượng khi, Cố Minh Lan chỉ phải tự giễu cười. Người trong thôn nói Chu gia việc hôn nhân này nói cái gì người đều có người nói khẳng định là Hoa Mai nếu không phải sinh bệnh hiểm nghèo, chính là làm rèm pha, nói được khó nghe cực kỳ. Nhưng việc này Chu lão bà tử nào dám đi ra ngoài luận cái lý. Chính mình nữ nhi làm hạ loại sự tình này, nàng cũng chỉ có thể người cơm ăn hoàng liên. Có khổ chỉ có thể hướng trong bụng ướt. Trong lòng khí không chỗ nhưng ra, cái kia nhi tử đã nổi lên hoài nghi, nàng còn không dám nói được quá nhiều, Chu lão bà tử chỉ có thể đối với Chu Mai Hoa của hồi môn phát tiết. Tôn gia nhật tử thật sự quá đến không tốt, đưa tới xính lễ liền 5 lượng bạc một đầu heo. Điểm này xính lễ ở Chu lão bà tử trong lòng, đó chính là chó má đều không có. Nàng hận Chu Mai Hoa cho nàng ném mặt, còn không có muốn tới cao xính lễ, vì thế đặt mua của hồi môn khi. Nàng liền đặt mua một bộ bày ra một ít chuẩn bị gả nữ đồ dùng. Hơn nữa hạ quyết tâm, một cái tiền đồng áp dương tiền cũng không cho nàng. Nhật tử quá thật sự mau, đảo mắt chính là Tết Trung Dương, Chu Mai Hoa xuất giá nhật tử liền đến. Ngày này Chu gia trong viện người đến người đi, tuy rằng việc hôn nhân làm được hấp tấp, nhưng chính thân cùng gần tộc, vẫn là tới không ít. Nhu ra vài vị mợ tiếng oán than dậy đất, đột nhiên chạy tới một chuyến việc hôn nhân, làm cho bọn họ có điểm luống cuống tay chân. Cúc Nhi, Hoa Mai rốt cuộc ra gì sự? Gả đến như vậy cấp, thật đúng là không thể không làm người nghĩ nhiều. Ngưu Tâm Cúc chiều Ngưu Lý Thị cười cười, nương, ngươi nói có thể ra gì sự, khẳng định là chờ không vội sự bái. Ngưu Lý Thị vẻ mặt kinh ngạc, hay là... Ngưu Tâm Cúc vẻ mặt coi khinh, chính là nương tưởng như vậy. Không vội, này bụng liền phải nổi lên tới. Ngưu Lý Thị nghe vậy vẻ mặt may mắn, lần trước cũng may ngươi nói, Hoa Mai tính tình này quá kém, nếu không ta còn chuẩn bị đem nàng nói cho ngươi gì cả lao tam đâu. Ngưu Tâm Cúc đối Chu lão bà tử quá hiểu biết, nương, ngươi nói Hoa Mai nếu không phải ra việc này, ta bà nàng người này hảo kết thân sao? Nói thật, ta nếu không phải nàng chất nữ, lại vẫn luôn lấy lòng nàng, chỉ sợ ta nhật tử cũng sẽ không hảo quá. Ngưu Lý Thị vốn dĩ liền đối này đường ni cô không phải thực thích, bất đắc dĩ chính mình nữ nhi tướng mạo giống nhau, Chu Chính Tiêu lại đọc quá thư còn lớn lên tuấn tú lịch sự, nữ nhi liếc mắt một cái liền vừa ý, nàng cũng không có cách nào, chỉ có thể làm nữ nhi gả cho. Nghe được nữ nhi như thế đánh giá đường ni cô, Ngưu Lý Thị đối Chu lão bà tử khinh thường liền không phải một chút, Cúc Nhi, nàng về sau dám đối với ngươi không tốt, ngươi liền mang theo Thành Vũ hồi Ngưu ra đi. Ngưu Tâm Cúc biết Ngưu Lý Thị lời này ý tứ, Chu gia lão đại không phải Chu Ngưu Thị thân sinh, Chu gia lão nhị cùng nàng cơ bản quyết liệt. Đặc biệt là hôm nay, đại bá ca cùng nhị bá ca ra cấp Hoa Mai thêm trang đồ vật, trừ bỏ mấy khối vải bông ngoại, cũng chỉ có 606 lễ bạc, chính mình bà kia xanh mét sắc mặt, liền cũng biết nàng phẫn nộ. Hiện giờ kia hai nhà đều đã cấp cho nàng không có tình phân, kia hai nhà hài tử, ở chính mình bà trong lòng, căn bản là không lo tôn tử. Chỉ có nàng cùng Chu Chính Bia nhi tử, bà xem đến còn tính trọng. Nương, ngươi không cần lo lắng, Tiêu ca hiện tại ở trấn trên đương trường quầy, một tháng có 2 lượng bạc thu vào. Nếu là nàng phiên ta cũng liền theo tới trấn trên đi. Chu Chính Tiêu không ở Ngưu Đại Cứu cửa hàng hỗ trợ, mà là tìm một phần trưởng quầy xuống làm mẹ vợ trong lòng vẫn là cao hứng, 2 lượng bạc một tháng. Kia cũng không ít, hắn nhưng tìm cái hảo chủ nhân. Ngươi năm đó phải gả khắp nơi xanh, ta cũng chính là xem hắn sẽ là cái có tiền đồ người, chiếu như vậy đi xuống, hảo hảo làm thượng mấy năm, chờ kinh nghiệm bạc đủ, các ngươi nhưng thật ra thật sự có thể chính mình khai cửa hàng. Ngày đó buổi tối Chu Chính Tiêu trở về, tuy rằng đối nàng cũng không có gương mặt tươi cười, chính là chờ nàng đi lên khi, hai người vẫn là lộng một hồi, Ngưu Tâm Cúc cảm giác Chu Chính Tiêu trong lòng không tức giận. Nghe xong nương nói, Ngưu Tâm Cúc gật gật đầu, nương, chờ ta tới rồi trấn trên, ta tiếp ngươi đi hưởng phúc. Bên này hai mẹ con ở triển vọng tốt đẹp tương lai, bên này Chu Mai Linh nhìn Chu Mai Hoa của hồi môn, rốt cuộc cười. Vì báo một mũi tên chi thủ, Chu Mai Linh vào phòng đối với Chu Mai Hoa cười đến từ ngọn, chúc mừng tam tỷ tâm tưởng sự thành. Chu Mai Hoa biết chính mình này muội muội hận chính mình, nàng sẽ không lòng tốt như vậy tới chúc mừng nàng, nàng nói lời này nhất định là có ý tứ gì. Chu, nghĩ vậy Hoa Mai mặt một ninh, Chu Mai Linh, ngươi nói bậy gì đó. Đừng ở chỗ này quẹo vào tử, có chuyện cứ việc nói thẳng hảo, ta không sợ ngươi. Nhìn Chu Mai Hoa kia hóa trang sau càng có vẻ dữ tợn đại mặt, Chu Mai Linh cố ý nhỏ giọng nói, ta không có muốn ngươi sợ ta hôm nay là cố ý tới chúc mừng ngươi, là từ trong lòng thành thực lòng chúc mừng ngươi tâm tưởng sự thành. Chu Mai Hoa, ta có hay không nói bậy, chính ngươi trong lòng rõ ràng, ngươi đừng cho là ta không biết ngươi lúc trước vì sao thế nào cũng phải đem ta gả cho Dương gia, bởi vì ngươi có ý trung nhân. Hôm nay ngươi tâm tưởng sự thành, ta đảo muốn nhìn ngươi, hao hết tâm tư gả tiến một cái nghèo rất mồng tơi nhân ra, như thế nào quá thượng hạnh phúc vui sướng nhật tử. Ta cùng với ngươi nói, Dương Vượng Sinh là khó coi điểm, tuổi lớn điểm, chính là ngươi không biết hiện giờ ta ở Dương gia, kia chính là cái bảo, mỗi ngày đều thấy thịt, gạo tùy ta ăn. Ta thiệt tình cảm tạ ngươi, cho nên cũng hy vọng ngươi hạnh phúc. Cút đi. Ta không tin ngươi thí lời nói. Chu Mai Linh một chút cũng không tức giận, tin hay không ở ngươi. Nói hay không ở ta. Ta chính là thiệt tình lời nói. Chương 518 ta không nhặt giày rách. Dưới là vì ngài cung cấp 503. Chương 503 ta không nhặt giày rách kính thỉnh thưởng thức. Chu Mai Hoa nơi nào sẽ tin tưởng Chu Mai Linh sẽ hy vọng nàng hạnh phúc, nàng biết nàng là tới cười nhạo chính mình gả cho cái nhà nghèo. Nếu nói hôm nay không phải chính mình ngày lành, Chu Mai Hoa khẳng định sẽ đem Chu Mai Linh kéo đi ra ngoài đánh một trận. Nàng biết Chu Mai Linh là cố ý tới khí nàng. Bình tĩnh lại sau Chu Mai Hoa chiều Chu Mai Linh hung tận nói, ta cảnh cáo ngươi, ngươi nếu là dám ở nương trước mặt nhiều lời một câu, ta sẽ làm ngươi không ngày lành quá. Ta có thể hay không hạnh phúc, có hay không ngày lành quá, đây đều là chuyện của ta, cùng ngươi không quan hệ. Nàng đi nương ở phía trước nhiều lời một câu. Nàng mới sẽ không đi làm loại này làm thân giả đau thủ giả mau sự đâu. Tôn Ngọc Cẩu người như vậy, trừ bỏ một trương bề ngoài hảo chút ngoại, hắn còn có cái gì sở trường. Chu Mai Linh cười lạnh. Các ngươi phá sự ta mới vô tâm tình đi quảng, đừng làm cho ta trong bụng hài tử cảm thấy thế gian này quá dơ bẩn. Ngươi có ngày lành quá, ta sẽ nhìn đâu, nhìn ngươi là mỗi ngày ăn thịt vẫn là mỗi ngày ăn rau dại. Bất quá, tới rồi không cơm ăn kia một ngày, ngươi đảo có thể tới nhà của ta cửa thảo chút thừa đồ ăn cơm, rốt cuộc không phải ngươi, ta không có tốt như vậy nhật tử nhưng quá. Hảo, ta cũng không nói nhiều, chúc ngươi quá đến vui vẻ a. Chu Mai Hoa không biết Chu Mai Linh vì cái gì đột nhiên chạy tới nói những lời này. Chỉ là đương nàng tìm lấy cơ thượng nhà xí nhìn đến chính mình kia cùng Chu Mai Linh giống nhau đơn sơ của hồi môn khi, nàng nắm tay mau ninh ra thủy tới. Chu Mai Hoa chính là Chu Mai Hoa, nếu là Cố Minh Lan nhìn đến như vậy nàng, chỉ sợ thật đúng là đến bội phục một vài. Trở lại gả trong phòng, Chu Mai Hoa thấp hèn mặt mày rỗi tay sờ sờ bụng, lại lần nữa hồi tưởng buổi sáng mấy chính trưởng bối cho nàng áp dương tiền khi, Chu lão bà tử đem nó muốn chuyện quá khứ. Nương, ngươi vô tình cũng đừng quái nữ nhi vô nghĩa. Nữ nhi gả cho, Chu lão bà tử vốn tưởng rằng cuối cùng nhẹ nhàng thở ra. Bởi vì gả nữ nhi trong nhà làm việc hỷ sự, trong viện một mảnh dơ loạn, ngày hôm sau sáng sớm, Chu lão bà tử gân cổ lên đem sở hữu con dâu đều gọi tới. Chu Chính Thanh buồn không nghĩ làm Cố Minh Lan lại đây, vẫn là Cố Tân Mai khuyên, làm cho bọn họ vợ chồng không cần cấp này lao thái bà lưu câu chuyện, vì thế sáng sớm Cố Minh Lan mấy chị em dâu liền bắt đầu công việc lưu đủ lên. Cố Minh Lan cùng Nưu Tâm Cúc vốn là xé rách ra mặt, tự nhiên không lời nào để nói, Trần Quế Chi lại quá dối trá, nàng cũng không muốn cùng nàng kết giao, vì thế nàng cùng Chu Đường Thị một khối tiếp nhận quét sân nói. Hai người đang ở quét tức sân, nói về sau Chu Mai Hoa nhật tử, lại thấy Tôn Ngọc Cẩu mang theo Chu Mai Hoa nháo tới cửa. Chu Đường Thị nhìn này tân hôn mới ngày hôm sau hai người này biểu tình choáng váng, thấp giọng hỏi, đệ muội, đây là ra gì sự? Hôm nay mới ngày hôm sau đâu, còn chưa tới hồi môn thời gian đi. Cố Minh Lan cũng không biết này hai người sướng cái gì diễn, bất quá nàng thực thích này hai người hát tuồng, cười cười mà ứng, đại tẩu, hoa mai có thể là xem chúng ta quét sân quá nhàm chán, hai vợ chồng tới thải y để ngủ thân. Đệ muội, ngươi. Khi nói chuyện, Tôn Ngọc Cẩu đã lôi kéo Chu Mai Hoa vào cửa, ngươi còn có mặt mũi khóc. Nếu là ta là ngươi, đã sớm một đầu tài tiến hồ nước đi. Ô ô ô, Ngọc Cẩu ca, cầu xin ngươi, chúng ta trở về đi. Trở về. Ngươi còn có mặt mũi trở về. Nam mơ. Nhìn thế tới rào rạt con rể, lại xem một bên khóc đến lệ nhân nhi dường như nữ nhi, Chu lão bà tử lớn tiếng dọa người, Tôn Ngọc Cẩu. Nhà ta Hoa Mai gả ngươi mới hai ngày đâu, ngươi liền khi dễ nàng. Chẳng lẽ là cho rằng ta Chu gia không người? Vốn tưởng rằng lấy Chu gia khí thế có thể dọa đảo này Tôn Ngọc Cẩu, nhưng Chu lão bà tử nào biết nàng lời nói mới lạc, này con rể thế nhưng nhảy dựng lên, ta hôm nay nếu dám đến, ta liền không nghĩ toàn thân mà lui. Là, các ngươi Chu gia có người, chúng ta Tôn gia thế nhược. Chính là các ngươi Chu gia cũng quá khi dễ người, ta Tôn gia liền tính lại nghèo, khá vậy không phải cưới cái giày rách vào cửa đường tức phụ nhân gia. Hôm nay việc này các ngươi không cho ta một cái giao đãi, ta lập tức đi trấn trên tìm ta tỷ phu tới, ta muốn bẩm báo nha môn đi, xem các ngươi Chu gia còn biết xấu hổ hay không. Chẳng lẽ nữ nhi trong bụng có cái nghiệt chủng sự cấp bại lộ. Nghe được Tôn Ngọc Cẩu Chu lên, Chu lão cha đứng ở cổng lớn cả người chấn động. Nhìn đến này vẻ mặt hung ác không đến thương lượng Tôn Ngọc Cẩu, hắn biết việc này thật là bại lộ, tức khắc Chu lão cha liền hối hận. Lúc trước hắn liền nói không được, cùng Tôn gia tốt nhất vẫn là ăn ngay nói thật, chính là nhiều bồi điểm của hồi môn cũng đúng, chỉ cần Tôn gia nguyện ý cưới. Chính là này chết lão thái bà thế nhưng nói, này Tôn gia là trong thôn ngoại lai hộ, mà Chu gia ở trong thôn nhưng chiếm phần lớn một nửa, liền tính việc này bại lộ này Tôn gia cũng không dám tới tìm cha. Đều nói nữ nhân tóc dài kiến thức ngắn, đều một cái thôn ở. Hắn liền không nên nghe một nữ nhân chủ ý. Hiện tại việc này ra tới, đem Tôn gia chọc giận, thật muốn đem việc này thọc đi ra ngoài, này Chu gia tộc nhân còn không đem hắn Chu Cường Sinh cấp khai ra gia phả. Chu lão cha hận không thể ăn lão bà tử cùng Hoa Mai hai người, thấy Tôn Ngọc Cẩu nhảy dựng lên muốn náo, sợ việc này để cho người khác nghe được, hắn cuống quýt làm Chu Chính Miểu đem hắn kéo vào đại sảnh, cũng kêu Ngưu Tâm Cúc chạy nhanh đóng cửa. Nhưng Tôn Ngọc Cẩu ầm ĩ tuy rằng thanh âm không lớn, chính là vẫn là có người nghe được. Nghĩ Chu Mai Hoa gả đến như vậy hấp tấp sự, lập tức có chuyện tốt người chạy tới. Chỉ là thấy Chu gia quan trọng môn, đại gia cũng không hảo ghé vào kẹt cửa thượng nghe, chỉ phải ngờ vực sôi nổi. Nếu không phải ngoài cửa có rất nhiều thôn người, Chu lão bà tử thật muốn dùng cây gậy đem Tôn Ngọc Cẩu cấp đánh ra đi, một cái người xa cơ thất thế, cũng dám nên ngang vào cửa tới thảo phải công bằng không thành. Chờ đại gia vào phòng, lòng tràn đầy lửa giận Chu lão bà tử ngang ngược hỏi, Tôn Ngọc Cẩu, ngươi còn tưởng thế nào? Ta đem cái hảo hảo nữ nhi gả cho ngươi cái nghèo kiết hủ lầu, ngươi còn có cái gì không hài lòng? Nhà ngươi khác hảo hảo nữ nhi sẽ chỉ thu 5 lượng bạc xính lễ. Ngươi đầu bị lừa đá có phải hay không? Tôn Ngọc Cẩu cũng thật không nghĩ tới, này Chu gia lão thái bà quả thực lợi hại. Chẳng qua, hôm nay sự, hắn nhất định phải hoàn thành. Là, đại thẩm nói đúng, đầu của ta là bị lừa đá, đã có thể vì chính mình nhặt một môn hảo việc hôn nhân. Ngươi lai, các ngươi thế nhưng như thế ghê tởm. Đem không ai muốn nữ tử còn đương cái bảo gả cho ta. Nếu các ngươi Chu gia hiếm lạ, kia hảo, hôm nay ta đem người còn cho ngươi, ngươi đem nhà ta xính lễ trả lại cho ta, lại bồi cho ta 10 lượng bạc, nếu không chúng ta đều đến nha môn đi nói sự. Muốn bạc chính là muốn Chu lão bà tử mệnh, chính là so với mệnh tới, Chu lão cha sĩ diện sự, người trong thôn người biết được. Cố Minh Lan cảm thấy này Tôn Ngọc Cẩu sắc thật thông minh, một phen liền bắt được Chu lão bà tử yếu hại. Nghe được Tôn Ngọc Cẩu đề điều kiện, quả nhiên Chu lão bà tử lập tức nhảy dựng lên, chết đồ vật, ngươi đây là đang nằm mơ. Ta cô nương đã gả tiến Tôn gia, người trong thôn đều tới uống qua rượu mừng, ngươi thế nhưng không nhận nợ. Đoàn mệnh quỷ, ngươi tưởng tìm đường chết có phải hay không? Ngươi cho rằng ta Chu gia là hảo lừa bịp tống tiền có phải hay không? Đừng làm ngươi mộng đẹp, mau cho ta mang theo người chết trở về. Nếu không, ta muốn cho ngươi đẹp. Tôn Ngọc Cẩu bị mắng không thấy sinh khí ngược lại cười, hảo hảo hảo, Chu thím thật đúng là có bản lĩnh, rõ ràng chính mình nữ nhi làm nhận không ra người sự, rõ ràng ngươi sẽ không giáo nữ nhi, thế nhưng nói ta tới lửa bịp tống tiền. Hảo, ta hiện tại liền đi, tức phụ ta từ bỏ, chúng ta nha môn thấy. Chương 519 đánh cái thắng trận lớn. Dưới là vì ngài cung cấp 504. Chương 504 đánh cái thắng trận lớn kính thỉnh thưởng thức. Chu lão cha thấy này, lão thái bà chuyện gì đều làm không được, chỉ biết nói nhau nhau xảo, nàng này cố ý là không màng Chu ra mặt mũi, chỉ biết kia mấy lượng bạc. Chu lão cha cảm thấy này, lão thái bà so đầu heo đều còn muốn xuẩn, trong lòng giận dữ hắn đứng lên dùng sức một phách cái bàn, "Hảo. Lão thái bà ngươi câm miệng cho ta tam nữ tế, ngươi cũng ngồi xuống, chúng ta bình tĩnh lại bàn lại." Nghe xong những lời này, Tôn Ngọc Cẩu phảng phất bị bao lớn ủy khuất dường như chiều Chu lão cha thật sâu hành đại lễ, "Lão cha, ngươi ở trong thôn là tương đối chịu người kính trọng người, ngài lao đã mở miệng, ta đây cũng phải hảo hảo cùng ngài nói nói. Có lẽ lao cha sẽ cảm thấy Ngọc Cẩu không biết tốt xấu, chính là thỉnh ngươi cũng bình nghị thầm tưởng, nếu việc này đặt ở trên người của ngươi, ngươi chịu được sao? Ngươi còn có thể bình tĩnh sao? Ta tưởng, chỉ cần là cái nam nhân, chỉ sợ không ai chịu được. Là, ở ngài lao trong mắt, Ngọc Cẩu là cái người nghèo, ngài có thể đem khuê nữ gả tiến ta tuân ra, ta hẳn là mang ơn đội nghĩa. Nếu ngài khuê nữ thật là cái hảo khuê nữ, ta không chỉ có cảm kích ngài, hơn nữa sẽ cả đời hiếu kính ngài. Tuy rằng ta không đọc quá thư, nhưng liêm sỉ hai chữ ta còn là hiểu. Ngài khuê nữ là tốt là xấu, lao cha trong lòng chỉ sợ cũng hiểu rõ. Hôm nay việc này ngài nếu không cho ta một cái công đạo, ta liền trước tìm các ngươi Chu gia tộc trưởng lại tìm nha môn muốn công đạo. Chu Mai Hoa nghe được Tôn Ngọc Cẩu trường thiên đại đạo, cũng đem nàng chửi bới đến không đáng giá một đồng tiền, thật muốn nhảy dựng lên cắn hắn tam khẩu. Chính là vì kế hoạch, nàng chính là giả bộ sợ hãi bộ dáng, anh quỳ trên mặt đất không ngừng khóc. Việc xấu trong nhà không thể ngoại dương, việc này một truyền ra đi, bọn họ lao Chu gia nhất tộc tử khuê nữ thanh danh cũng chưa. Chu lão cha bê nhắm mắt hỏi, vậy ngươi tưởng như thế nào? Nghe được hỏi chuyện, Tôn Ngọc Cẩu âm thầm nhíu môi, nghĩ thầm, có hy vọng. Hắn lập tức giả bộ vẻ mặt ủy khuất cùng khổ sở, lão cha, Cẩu Nhi cũng biết, Chu gia là đại tộc họ người, các ngươi làm như vậy cũng có bất đắc dĩ địa phương. Chính là ta cũng là cái nam nhân, tiêu phí tiền bạc cưới về nhà tức phụ thế nhưng là cái. Kỳ thật ta cũng không phải nghĩ muốn cái gì, chỉ là muốn vì chính mình thảo cái cách nói. Chính là ngài lão cũng biết, nếu việc này ta nhận, kia về sau ta còn phải dưỡng kia hải từ đâu. Nhưng sự tình đã như vậy, hoa mai cũng vào ta Tôn gia môn, tục ngữ nói nhất nhật phu thê bách nhật ân, liền tính nàng chỉ khi ta một ngày tức phụ, kia cũng có phu thê tình phân ở. Ta sẽ không để quá cao yêu cầu. Chỉ cần Chu gia đem ta Tôn gia xính trả lại cho ta, lại bồi ta 20 lượng bạc, hoa mai ta liền lánh trở về, về sau ta cũng sẽ hảo hảo đãi nàng. Nếu không, ngươi mơ tưởng. Vừa rồi nói 10 lượng, hiện tại nói 20 lượng. Ngươi mặc cho rằng này bạc nhặt được đến. Tôn Ngọc Cẩu không chút hoang mang nói, 20 lượng bạc, muốn nuôi lớn một cái hài tử căn bản không có khả năng. Tính, ngươi vẫn là cho ta 10 lượng bạc đi, xem như bồi thường ta danh dự tổn thất. Hoa mai liền còn cấp thím ngươi. Chu lão bà tử vừa mở miệng liền phải mắng, Chu lão cha lợi hại uống trụ nàng, chết lao thái bà, ngươi câm miệng cho ta. Đây là ngươi dạy hảo nữ nhi, ngươi còn có mặt mũi ở chỗ này nhảy lên nhảy xuống. Lúc trước ngươi như thế nào không chết đi đâu. Đừng cho ta lại rong dài, ấn tôn nữ tê yêu cầu đi đem bạc lấy ra tới, kia đầu heo thịt đã ăn một nửa, dư thừa một hồi cho bọn hắn mang về, ăn luôn tính nửa lượng bạc cho hắn. Chu lão bà tử nơi nào sẽ gì đến đem trắng bóng bạc móc ra tới. Nàng mắt hung ác, ta không bạc. Ngươi có bạc, chính ngươi ra. Mau đi. Ngươi muốn còn tưởng ngốc tại Chu gia, ngươi liền câm miệng cho ta. Hai lão thiếu chút nữa muốn đánh nhau rồi, Chu Chính Miểu thật sự không có biện pháp tiến lên khuyên bảo lên. Nương, cửa này ngoại còn đứng thật nhiều hàng xóm đâu. Bạc không có có thể kiếm trở về, nếu là ném Chu gia người thể diện, thục nhẹ thục trọng, nương ngươi trong lòng hiểu rõ. Ngưu Tâm Cúc càng sợ chính là Chu lão cha vì việc này thật đem bà đưa về Ngưu gia, nương. Ngũ Thúc nói đúng, cái gì cũng không có hoa mai mệnh quan trọng, thật muốn làm trong tộc biết việc này, kia chính là một thi hai mệnh sự. Lại nói bạc cho hoa mai, đóng cửa lại chúng ta vẫn là người một nhà, thịt lặn ở canh trong nồi, dù sao là người một nhà, cũng không để ý ở ngươi trong túi vẫn là ở nàng trong túi. Chờ nương thật muốn dùng bạc thời điểm, hoa mai chẳng lẽ còn không lấy tới cấp nương dùng. Dù sao không biết Chu lão bà tử là bách với cái gì nguyên nhân, Tôn Ngọc Cẩu như nguyện sách 20 cân thịt trở về, còn lại một ít vụ vặt. Nói xem như hắn tam triều hồi môn lễ. Chu lão cha cùng Chu lão bà tử chỉ kém không đem cái mũi khí hoài, Chu lão cha có thể mắng Chu lão bà tử không giáo dưỡng hảo nữ nhi, mà Chu lão bà tử không địa phương hết giận, hai mắt chừng đến so lang mắt còn hung. Hai người phảng phất đánh cái thắng trận lớn, đè lại trong lòng hưng phấn ra Chu gia môn. Đi lên triền núi chuyển qua đường nhỏ tới rồi không người chỗ, Chu Mai Hoa một phen méo Tôn Ngọc Cẩu lỗ thai, Tôn Ngọc Cẩu, ngươi vừa rồi nói cái gì? Ta là chỉ giày rách. Ta trong bụng chính là con hoang. Ngươi cho ta nói rõ ràng, nếu không ta không tha cho ngươi. Tôn Ngọc Cẩu bị xả đến hoa hoa kêu, hảo hoa mai thân tức phụ, vừa rồi ta kia không phải vì diễn kịch sao. Ta nếu là không diễn đến như vậy rất thật, ngươi nương sẽ đem bạc lấy ra tới. 25 lượng bạc nột, tình điểm dùng chúng ta dùng tốt 3-4 năm, hảo tức phụ mau buông tay, ta đem bạc toàn bộ giao cho ngươi. Thẳng đến Tôn Ngọc Cẩu xin khoan dung nửa ngày, Chu Mai Hoa mới buông tay, mắt nhíu lại ra nổi lên chủ ý, về sau chỉ cần ngươi rất tốt với ta, ta bao ngươi nhật tử hảo quá. Ta nương trên tay nhưng không ngừng này đó bạc, Tôn gia không ruộng nước, nhưng nhà ta có, ca ca ta gia có, chờ mấy ngày nữa, hai tử bụng lớn, ngươi liền đi nói trong nhà không đủ ăn, nếu là ta nương không cho lương thực, ngươi liền làm bộ muốn tới trong tộc đi nói chuyện này. Chu Mai Hoa vừa lật lời nói, làm Tôn Ngọc Cẩu đều há to miệng. Nữ nhân này tâm cũng thật đủ tàn nhẫn a. Tính kế một hồi thân cha mẹ không tính, nàng đây là chuẩn bị muốn tính kế bọn họ cả đời. Tôn Ngọc Cầu âm thầm đối Chu Mai Hoa ngoan độc bội phục lên, xác thật, hắn cưới Chu Mai Hoa mục đích là cái gì? Đó chính là, Tôn gia quá nghèo, Chu gia phú. Năm nay Tôn gia thuê vài mẫu ruộng nước, bởi vì sâu bệnh, thu hoạch kém 10 thành 4. Giao điền thuế sau, lại giao điền thuê, hắn đang lo nhật tử như thế nào quá đâu. Nghe được Chu Mai Hoa này giáo dục, càng muốn Tôn Ngọc Cẩu càng ngày càng bội phục chính mình này tức phụ tàn nhẫn kính, bất quá hắn trong lòng cũng có số, như vậy tàn nhẫn tức phụ, hắn về sau nhưng phải cẩn thận một chút. Hảo, đến lúc đó ta hết thể nghe ngươi, dù sao nhà của chúng ta tức phụ ngươi làm chủ, về sau tướng công ta liền đi theo ngươi ăn sung mặc sướng. Chu Mai Hoa nghe vậy đắc ý phi phàm, duỗi tay từ trong túi lấy ra một thỏi bạc vứt vứt, trong mắt lóe hung quang, ta nương cho rằng ta là Mai Linh kia vô dụng nha đầu đâu, đều từ nàng khi dễ. Lão thái bà cũng dám khấu ta của hồi môn, ta muốn cho nàng hối hận cả đời. Tôn Ngọc Cẩu lấy lòng chiều Chu Mai Hoa vươn đại mộ chỉ, thẳng hống đến hoa mai chân chính khai tâm, hai người lúc này mới một trước một sau lại tiếp tục hướng ra đi. Nào biết, bọn họ hai mới vừa chuyển qua tiểu sân bỉ, một cái thân ảnh nho nhỏ lập tức hướng Chu gia đại bá ra bay đi. Ta yêu ta ra thư viện, tích cực phối hợp đả kích hố liên vong dâm hế sắc tình tín tức chuyên hạng hành động thỉnh thư hữu nhóm dũng dược cử báo, cảm ơn đại gia. Thứ 520 linh chương đều là thú vị người. Dưới là vì ngài cung cấp 505. Chương 505 đều là thú vị người kính thỉnh thưởng thức. Tôn Ngọc Cẩu mang theo Chu Mai Hoa đi rồi, Chu lão bà tử ngồi ở cửa thẳng thở dốc kêu không thoải mái. Chu Chính Lâm cùng Chu Chính Thanh đều đi các gia các hộ còn bàn ghế, Chu Chính Miểu ở giúp đỡ sửa sang lại bàn chén. Mọi người đều biết này lão thái bà không thoải mái nguyên nhân, không có người lý nàng, làm nàng kêu to. Ai ra, nhị đệ muội. Ngươi này sắc mặt hôm nay như thế nào như vậy tái nhợt, đây là nơi nào không thoải mái nha? Có phải hay không ngày hôm qua xử lý hoa mai việc hôn nhân cấp mệt mỏi? Nhìn chính mình này chị em dâu vẻ mặt giả cười, trong lòng khí còn không có bình Chu lão bà tử lập tức phát tắc lên, ta sắc mặt hảo cùng không hảo quan ngươi chuyện gì? Ai nơi nào không thoải mái, ngươi mới không thoải mái đâu. Thiếu ở chỗ này cầu khóc chuột hạt nhọc lòng, ngươi muốn nhọc lòng chính là ngươi kia ngốc nhi tử có thể hay không cưới được đến tức phụ. Ha ha a. Nhị đệ muội đây là làm sao vậy? Ta này không phải quan tâm ngươi sao? Sợ ngươi trong lòng quính lên ra đại sự đâu. Không có việc gì liền hảo, không có việc gì liền hảo. Ngươi ngữ khí như vậy hướng, chẳng lẽ là còn ở vì vừa rồi hoa mai tới thảo bạc sự sinh khí? Đệ muội, ta nhưng không nói ngươi nha, tức giận cái gì à? Hài tử là ngươi sinh, nàng tới muốn chút bạc liền cấp điểm bái. Chỉ là ta cảm thấy kia hai hài tử cũng thật có ý tứ, còn sẽ cùng tẩu tử nói giỡn đâu. Chu Tôn Thị hạnh thai gây họa vẻ mặt đắc ý. Chu lão bà tử mặt nghiêm, ngươi nói cái gì? Ta không nghe hiểu. Đừng ở chỗ này nói hiệu nói vượng, cái gì bạc không bạc, ta cũng không biết. Chu Tôn Thị thấy Chu lão bà tử chết che lại chỗ đau, trong lòng càng vui vẻ, đệ muội còn ở trước mặt ta giấu cái gì giấu nha. Chúng ta chính là người một nhà, có rèm pha cũng không cần gạt. Liền nói hoa mai này vội vàng mà gả sự đi, người trong thôn nói cái gì đều có, nhưng ta lại chưa từng lộ ra quá nửa phân, đặc biệt là Mai Xuân kia hài tử. Còn cùng người ta nói đó là nàng mãi mãi tìm người tính hoa mai nhân duyên đâu. Rõ ràng chính mình trong nhà sự căn bản không có để lộ ra đi, này lao chủ chứa là làm sao mà biết được.